Chương 2780, bạo khởi xuất thủ. Sự thật cũng như Mục Phong mong đợi như thế, trước đây Mộ Dung Niên Hoa cũng không có đem Khâm Thiên Thần Bảo sự tình báo cáo cho gia tộc, một là chính hắn nghĩ nuốt riêng bảo vật, hắn mặc dù là Mộ Dung gia dòng chính đệ tử. Bất quá, hắn cái kia lão cha cũng không chỉ có hắn một cái tử nữ, quyền thế cao hơn hắn người rất có chỗ, ngoại nhân xem ra hắn là Mộ Dung gia công tử, địa vị bất phàm. Bất quá tại Mộ Dung gia tộc bên trong, địa vị hắn cũng không có như này cao hơn. Trước đây cũng sẽ không bị điều động đến tinh không cổ lộ loại kia xa xôi chi địa. Thứ hai, hắn báo lên bảo vật, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí lại bởi vì hắn thả chạy bảo vật bị những người khác bắt lấy làm văn chương. Nói không chừng còn có thể rơi vào một cái không phải. Trước đây biết rõ Khâm Thiên Thần Bảo người, không phải tâm hắn bụng, càng là toàn bộ bị chỗ hắn chết phòng ngừa tiết lộ ra ngoài. Dược Xuyên lấy Mục Phong đang bế quan kéo mấy ngày, mà mấy ngày nay, Thiên Thứ cùng Khổng Yến cũng là trước dẫn người ẩn núp vào cái kia thần đảo, thăm dò tình huống. Thẳng đến nội bộ tình huống sở rõ ràng về sau, Mục Phong lúc này mới quyết định đi một chuyến cái này thần đảo, mang theo Tử Dược, Dược Xuyên, Thải Nhi, Tiểu Tử, còn có bản thân hắn át chủ bài, đã có lo lắng xông lần này biết rõ là Hồng Mông Yến mời. Thiên Bảo Thần Đảo là cái này một cái thần đảo danh tự, hòn đảo này ở vào Thiên Hằng Thần Đô bên ngoài 3.000 vạn dặm, là một tòa phương viên chiếm diện tích hơn 1.000 dặm hòn đảo lơ lửng tại thiên vực bên trong. Tòa này thần đảo là Mộ Dung gia đảo nhỏ tư nhân, ở trên đảo đều là Mộ Dung gia người, còn có cất giữ thạch phôi, bảo thạch bảo khố, thủ vệ cũng rất xâm nghiêm, có thần đế cường giả tỏa chấn. Mục Phong mấy người cưỡi vàng thiên thần hạm đi vào tòa hòn đảo này, giáng lâm tại một tòa thành nhỏ bên ngoài. Thành này ngoài cửa, có thông bảo thương hội cường giả chấn giữ, Mộ Dung trưởng quỹ vậy mà tự mình tới nghênh đón. Mục tiên sinh, mấy vị rốt cục đến đây, Mộ Dung trưởng quỹ cười nói, bất quá trông thấy Dược Xuyên cũng theo tới lúc. Sắc mặt có chút biến hóa dưới, bất quá trong nháy mắt khôi phục ý cười. Đáng chết, cái này ra hỏa làm sao đem Dược Xuyên cũng cùng một chỗ mang đến. Bọn hắn tra Mục Phong tư liệu thời điểm, Dược Xuyên đám người nội tình cũng là tra xét. Mục Phong bất quá là đến từ một cái hạ đẳng thần vực, không có cái gì bối cảnh. Cũng cái này Dược Xuyên khác biệt, Vạn Dược Thần Điện đệ tử, thiên phú bất phàm, nghe nói còn bị thiên sư nhìn chúng, tương lai có thể là thiên sư thân truyền đệ tử. Động Mục Phong không có gió gì hiểm. Dược Xuyên cũng có chút phiền toái. Ha ha, Mộ Dung trưởng quỹ đợi lâu, trước mấy ngày đang lúc bế quan tu hành. Mục Phong tiến lên cười nói, lão hồ ly, ta muốn nhìn các người có bao nhiêu thủ đoạn. Không sao, một nhóm mới vừa đưa tới thạch phôi đã vận đến khố phòng, mời Mục Phong tiên sinh tới giám định một cái, về phần lợi nhuận, vẫn là trước đó nói nhiều như vậy, mời. Mộ Dung trưởng quỹ cười mời, mời Mục Phong vào thành, tiến vào tòa thành nhỏ này, trong thị trấn nhỏ phần lớn đều là các loại khố phòng. Chất đống khác biệt hàng hóa, bảo thạch, tuần tra cường giả rất nhiều, thần tôn cấp bậc cường giả không dưới mấy trăm vị. Mục Phong mấy người bị Mộ Dung trưởng quỹ mời, đi tới trong thành lớn nhất trong phủ đệ, tiến vào trong phủ đệ, Mộ Dung trưởng quỹ trước hết mời mấy người ngồi xuống. Mộ Dung trưởng quỹ, đám kia thạch phôi xuất từ cái gì địa phương? Mục Phong hiếu kỳ hỏi, tựa hồ không có chút nào phát giác manh mối gì. Trên thực tế, hắn Khâm Thiên Thần Mâu thị lực bao phủ, đã đem tòa phủ đệ này phương viên trăm dặm bao phủ. Âm thầm ẩn tàng cường giả, toàn bộ thấy nhất thanh nhị sở. Đám kia thạch phôi xuất từ hỗn độn thần hải bên trong một cái cực phẩm khu mỏ quặng, đều là thượng đẳng thạch phôi, Mục tiên sinh không cần phải gấp gáp. Nhóm chúng ta trước uống trà, một lát lại đi giám định. Mộ Dung trưởng quỹ cười ha hả nói, nhưng mấy tên cực kỳ mỹ mạo thị nữ đưa lên nước trà. Mục Phong bưng lên thần trà, trêu tức đánh giá. Dược Xuyên hít hà, ngón tay gõ gõ chén trà, nghiền ngẫm cười một tiếng, trà đích thật là trà ngon. Chính là bên trong thả một chút không nên thả đồ vật, bên trong mê hồn Monroe đã đủ để cho thần đế cấp bậc cường giả thần hồn điên đảo, không cách nào nhúc nhích đi. Mộ Dung trưởng quỹ Tiếu Dung trì trệ, nói, vị này có ý tứ gì? Mục Phong trong lòng bàn tay, một cỗ kinh khủng lôi hỏa thiêu đốt mà ra, trong tay nước trà cùng chén trà một nháy mắt bị thiêu đốt thành hư vô. Bạch, cũng chính là trong chớp nhoáng này, Thải Nhi trong nháy mắt động, nàng hai con người bên trong, một đạo đáng sợ oán linh sát khí đập ra xuất vào Mộ Dung trưởng quỹ thần hải. Phong hải oán linh sát khí gào thét, xung kích Mộ Dung trưởng quỹ thần hồn. Mộ Dung trưởng quỹ một tiếng hét thảm, nháy mắt sau đó, Thải Nhi một thanh thần kiếm bạo sát mà tới, hóa thành một đạo huyết quang xuyên thủng Mộ Dung trưởng quỹ trái tim. Phốc phốc, Mộ Dung trưởng quỹ trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, Mục Phong người, làm sao lại đột nhiên liền xuất thủ, chẳng lẽ, phát hiện sao? Trưởng quỹ, làm càn, chung quanh đột nhiên nhớ tới từng tiếng hét lớn, lần lượt từng thân ảnh phá vỡ vách tường vây giết mà đến. Hết thảy 18 tên cường giả, cơ hồ đều là nửa bước thần đế, còn có một cái trung niên nam tử, lại là thần đế cấp bậc cường giả. Ông, đồng thời, một tiếng ông vang lên, một đạo thần lực trận pháp kết giới trong nháy mắt bao phủ đảo này trên không, kim sắc kết giới vặn vẹo không gian, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Mấy trăm tên thần tôn cảnh giới cường giả toàn bộ cũng không có bối rối chút nào, vẫn như cũ gì ti kỳ trước, hiển nhiên đã sớm đã phân phó. A, à, không tệ, 17 vị nửa bước thần đế, còn có một vị thần đế cường giả, Mộ Dung Nhiên Hoa, người cũng thật để mắt ta, cút ra đây đi, núp ở phía sau mặt không mệt mỏi sao? Mục Phong cười lạnh thành tiếng, Bình Phong về sau, Mộ Dung Nhiên Hoa sắc mặt âm trầm đi ra, nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh ngạc. Ngươi chừng nào thì phát hiện được ta? Mộ Dung Nhiên Hoa âm thanh lạnh lùng nói, đã sớm phát hiện, ngươi chừng nào thì bắt đầu nghĩ tính toán ta bắt đầu. Mục Phong từ tốn nói, nhìn qua người quen cũ này, cái này gia hỏa bây giờ cũng là thần tôn cửu trọng cảnh giới cường giả. Vậy ngươi còn dám tới, ngươi đánh ý định quỷ quái gì? Mộ Dung Nhiên Hoa âm trầm nói, trong lòng hơi trầm xuống, Mục Phong đã sớm phát hiện, còn dám tới, tất nhiên là có cái gì chuẩn bị. Không có cái gì chuẩn bị, liền chúng ta mấy cái, chỉ là ỷ vào gan lớn lại tới. Ngươi muốn ta bảo vật, mà ta muốn ngươi vĩnh viễn bảo thủ bí mật, cho nên ta tới. Mộ Dung Niên Hoa cười lạnh, vậy ngươi lá gan hoàn toàn chính xác đủ lớn, giao ra kia bảo bối, thần phục ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, cũng ban cho ngươi một cái tiền đồ, ngươi nên biết rõ, ngươi thủ không được kia đồ vật. Ha ha ha ha, ta đã dám đến, đã nói lên ta thủ được, mà ngươi đoạt không đi, muốn thử một chút sao? Mục Phong lạnh cười lạnh nói, không biết tốt xấu, bắt lấy bọn hắn mấy cái. Mộ Dung Niên Hoa quát lạnh nói, giết, một nháy mắt, 17 tên nửa bước thần đế cường giả bạo khởi xuất thủ, thần lực ngưng tụ, mang theo uy thế ngập trời, phủ đệ một nháy mắt bị chấn nát đổ sụp. 17 người, hơn phân nửa xuất thủ bắt giết hướng về phía Mục Phong. Ầm ầm, Mục Phong thể nội, một cỗ kinh khủng cửu tiêu lôi thần lực bộc phát ra, khí thế tăng vọt. Thần tôn cửu trọng, Mục Phong luyện hóa kia phần lôi ngọc tủy tâm, cảnh giới vậy mà đều tăng lên tới thần tôn cửu trọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2781, cuồng bạo nghiền ép. Thiêu đốt lên đốt trời nhiệt độ kiếm mang, mang theo chém vỡ thương khung khí thế đao khí, cuồng bạo quyền kình, chấn áp thương khung trưởng kình, 10 tên nửa bước thần đế công kích đáng sợ cùng nhau bạo sát hướng về phía Mục Phong, khí thế dọa người, thần đế cảnh giới cường giả cũng không nhất định có dũng khí ngạnh kháng 10 người này một kích. Còn có 7 người, đánh về phía Thải Nhi mấy người. Thải Nhi thần đế cảnh giới cuồng bạo năng lượng bộc phát, Tử Dược cũng là nổ lên xuất kiếm, Dược Xuyên càng là phóng xuất ra không đồng nhất cổ kinh người khí độc quét sạch bao phủ mà ra. Về phần vị kia thần đế, bảo hộ ở Mộ Dung Niên Hoa trước người, bảo hộ Mộ Dung Niên Hoa chu toàn. Ầm ầm, Mục Phong phía trên thần văn xen lẫn, ngưng tụ thành một đạo huyền vũ hình bóng bao phủ, huyền vũ ngự thiên trận ngưng kết. 10 tên nửa bước thần đế công kích rơi vào Mục Phong huyền vũ ngự thiên trận lên vậy mà không có thể đánh phá. Cuồng bạo năng lượng oanh kích đến trận pháp quang mang chấp động. Thật mạnh phòng ngự, 10 người này sắc mặt biến hóa. Cửu tiêu băng long, Mục Phong bước chân đạp mạnh, thể nội 9 loại hoang long lôi đình sức lực một nháy mắt gào thét. Giống, tiếng long ngâm vang lên, cái gặp bát cổ lôi đình hoang long sức lực dung nhập không gian hoang long sức lực bên trong, ngưng tụ thành một cái cửu sắc thần long chiếm cứ phía trên Mục Phong, một tiếng gào thét vồ giết về phía 10 người, cuồng bạo sức mạnh sấm sét đánh nát không gian, dập tắt 10 người chặn đường thần thông. Bành, một tiếng vang thật lớn, một tên nửa bước thần đế thần lực phòng ngự một nháy mắt bị hoang long sức lực oanh diệt, kinh thiên long kình oanh sát tại cái này nửa bước thần đế thân thể. Không, cái này nửa bước thần đế một tiếng gào lên đau xót, một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ đánh vào hắn thân thể, cả người bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, thần hồn bị Mục Phong câu thúc. Lại giết, Mục Phong thần hồn lực bao phủ, thủ trưởng dương lên mà xuống, cái này lôi đình hoang long oanh sát một người sau đó trong nháy mắt lại bạo sát hướng một người khác. Phần không chạm, cái này nửa bước thần đế hoảng hốt, ngưng tụ một đạo phần thiên kiếm mang mang theo kinh người hỏa hệ pháp tắc thần lực, cuốn lên một cỗ biển lửa gào thét thẳng hướng cái này hoang long, nhưng mà hoang long là không thể đỡ chi thế, trực tiếp cuồng bạo đánh nát đạo này chặn đường kiếm mang, lôi đình che mất vị này nửa bước thần đế. A, người này tại giữa tiếng kêu gào thê thảm đồng dạng bị một kích oanh sát, hoang long gào thét, trong hai con ngươi lại có linh động, nó vậy mà có long hồn. Không gian kia hoang long thú noãn bên trong đản sinh long hồn dung nhập thần thông. Một đạo lôi đình đuôi rồng cuồng bạo cuốn ra, lại rút ra bạo một người, mấy vị khác nửa bước thần đế công kích xuống đến rốt cục đánh nát đạo này hoang long thần thông, lôi đình chi lực cùng long hồn thu cuốn vào Mục Phong thể nội. Một thức tam sát, oanh, nhưng mà lúc này, Mục Phong cũng rút kiếm mà tới, một kiếm ngưng tụ kinh khủng sức mạnh sấm sét, vạn thú gào thét, man hoang nha ngưng tụ, một kiếm này bên trong, ẩn chứa thao thiên thần lực. Thiên Khải Thú Thần Quyết đã bị Mục Phong tu hành đến thần tôn cảnh giới viên mãn. cộng thêm lôi thần thể cuồng bạo lực lượng, một kiếm này uy lực biết bao dọa người. Màn hoàng nhà vỡ nát không gian bổ vào người này ngưng tụ thần lực hộ thuẫn bên trên, thần lực hộ thuẫn bịch một tiếng bạo tạc. Một kiếm này thế như trẻ tre, mang theo cuồng bạo không thể ngăn cản chi thế oanh sát tại tên này nửa bước thần đế thân thể. Người này kinh hãi ở giữa bị một kiếm chém bạo, giết gà giết chó. Bốn giết, cái này tiểu tử, bây giờ thực lực làm sao lại khủng bố như vậy? Mộ Dung Niên Hoa khiếp sợ nhìn qua một màn này, 10 tên nửa bước thần đế vây công hắn, một nháy mắt bị hắn đánh chết 4 cái, còn lại 6 cái vây công hắn, nhưng mà lại không đánh tan được hắn siêu cường phòng ngự. Công tử xem chừng, ta đi lấy hắn mạng chó. Mạc Dung tuổi tác sau lưng thần đế lãnh đạm nói, bước ra một bước, ngập trời thần đế chi lực bộc phát, thần lực gào thét, hắn trong tay nhiều hơn một thanh dài 5 thước thần đao, cái này hắc sắc thần đao một bổ mà xuống. Xoẹt, không gian tựa như vải rách đồng dạng bị xé nứt mà đến. Một đao kia chi uy so nửa bước thần đế mạnh gấp 10. Oanh, Mục Phong Huyền Vũ Ngự Thiên Trận tại một đao này gia nhập, rốt cục bị đánh bạo, lại một đao bổ ra, mấy chục đạo, trăm đạo, nghìn đạo đao cương bao phủ Mục Phong. Mục Phong thú thần thiên khải bị đánh đến ken két vỡ vang lên, tiếp nhận không được mấy trăm đao sau rốt cục vỡ vụn, đao cương bao phủ Mục Phong, muốn đem Mục Phong xé rách, nhưng mà, Mục Phong nhục thể lại tựa như thần khí, bị vô số đao cương bao phủ xé rách, chính là không cách nào bổ xuyên, chỉ là đem Mục Phong đánh bay. Xé rách áo bảo lưu lại từng đạo vết máu. Làm sao có thể, cái này thân thần đế quá sợ hãi, tự mình toàn lực chém ra đao cương vậy mà chém giết không được Mục Phong. Đây là cái gì nhục thể? Bành, Mục Phong phá vỡ mấy đống cao ốc thân thể mới đứng vững, cầm cổ sắt băng lãnh nhìn qua kia thần đế cường giả cùng cái khác 5 tên nửa đế. Bắt lấy hắn, kia thần đế một tiếng gầm nhẹ, dẫn đầu biến thành một vệt thần quang đánh tới, cái khác 5 vị nửa đế đi theo. Hừ. Vậy mà liền bắt các ngươi nhìn xem táng thiên cổ quan uy lực. Mục Phong cười lạnh, phía sau hắn không gian vặn vẹo, cái gặp một tôn quan tài đồng thao cổ nổi lên, một cỗ hồng hoang mênh mông, tuế nguyệt lâu đời khí tức tản ra. Mở, Mục Phong gầm nhẹ, thần hồn tràn vào táng thiên cổ quan, táng thiên cổ quan nắp quan tài bên ngoài lật, lộ ra bên trong vô tận không gian. Ông, một cỗ kinh thiên hắc sắc năng lượng quét sạch mà ra, cuốn về phía cái này 6 tên cường giả, 5 tên nửa đế, 1 tên thần đế. A. Sáu người này một tiếng hét thảm, đột nhiên thần hồn bị một cỗ kinh khủng lực kéo quét sạch, thần hồn lại bị sống sờ sờ rút ra nhục thân, nuôi dưỡng nhìn về phía táng thiên cổ quan bên trong. Không, mấy người thần hồn kêu thảm, thần hồn trực tiếp bị hít kéo vào trong quan tài. Sau đó, cái gặp từng đợt tiếng cười quái dị truyền đến. Cạc cạc cạc, đến đồ ăn, sinh hồn hương vị, thật hoài niệm a, đa tạ chủ nhân. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng hắc sắc năng lượng bao phủ tại sáu người thần hồn bên trên. Sáu người thần hồn phát ra từng đợt cực kỳ bi thảm thanh âm, sau đó liền không có âm thanh, bị táng thiên khôi thất minh thần ngục chó thôn phệ. Mộ Dung Thương, Mộ Dung Niên Hoa quá sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua kia cổ quan. Ngọa tào, thật mạnh, thần đế nói phong sát liền phong sát. Mục Phong cũng là chấn kinh, uy lực này, so Khâm Thiên Thần Mâu sát thuật còn nghịch thiên. A, công kích Thải Nhi đám người người, cũng đều bị Thải Nhi, Tử Dược đánh giết. Mộ Dung Niên Hoa dọa đến quá sợ hãi. Quay người mà chạy, lớn tiếng la hét cứu mạng. Nhưng mà, nơi này bị chính hắn bố trí trận pháp bao phủ, ai cũng nghe không được hắn nói cái gì, nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Bành, Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân thể bạo sát mà ra, cơ hồ một nháy mắt đi tới Mộ Dung Niên Hoa sau lưng, một kiếm đánh ra, chụp bạo phòng ngự của hắn hộ thể, cuồng bạo lực lượng rút ra đánh vào hắn thân thể. Mộ Dung Niên Hoa kêu thảm, cả người xương cốt cũng bị quất nát, cả người va chạm rơi xuống ở trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Giống như chó chết đồng dạng tê liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy, tiên huyết chảy không ngừng. Mục Phong rơi xuống, nhãn thần như là đao đồng dạng thổi mạnh Mộ Dung Niên Hoa. Làm sao có thể, làm sao có thể, Mộ Dung Niên Hoa chết cũng không nghĩ ra, Mục Phong thực lực sẽ như thế kinh khủng, như thế mạnh, thực lực tuyệt đối trước, âm mưu gì dương mưu đều chẳng qua hư ảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2782, to lớn dã tâm. Cái này, trước đó bị Thải Nhi một kích đánh lén trọng thương Mộ Dung trưởng quỹ cũng là không cảm giác tin, đặc biệt là Mục Phong vừa rồi dùng ra kia một ngụm cùng loại quan tài bảo vật, vậy mà một nháy mắt hấp thu 5 tên nửa bước thần đế thần hồn, còn có một cái thần đế thần hồn, uy lực của nó chi dọa người, đơn giản khiến người ta run sợ, vượt biên giết địch, không nên quá nhẹ nhõm. Mộ Dung Niên Hoa, người cũng chỉ có chút năng lực ấy rồi. Mục Phong lạnh lùng nói. Thủ trưởng một chảo, một cỗ thần lực đem Mộ Dung Niên Hoa giam cầm tại trước người của mình. Mộ Dung Niên Hoa theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần, quát ầm lên, Mục Phong, mau thả ta, người biết rõ thân phận của ta sao? ngươi dám giết ta, thông báo thương hội, Mộ Dung gia, nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. A, à, câu này uy hiếp ta đã nghe không dưới 100 lần, nhưng mà ta còn sống được thật tốt. Mục Phong cười nhạo, thủ trưởng bóp, thần lực tuôn ra bộc phát lực lượng kinh khủng. Răng rắc, a, à, Mục Mộ Dung Niên Hoa kêu thảm, thất khiếu cũng bị bóp tuôn ra đè ép ra tiên huyết tới. Mục Phong thủ trưởng bên trong, một cỗ cửu u thần hỏa thiêu đốt, ngưng tụ phù văn, biến thành một đạo cửu u thần hỏa loại này. Mục Phong cong ngón búng ra, cửu u thần hỏa loại này xuất vào Mộ Dung Niên Hoa thần hải bên trong, bắn vào thần hồn. A, à, Mộ Dung Niên Hoa một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thần hồn gieo xuống hồn ấn, một nháy mắt như là thiêu đốt xăng đồng dạng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Thần hồn tại gặp luyện ngục đồng dạng tra tấn. Mục Phong ngắm nhìn kia sợ hãi Mộ Dung trưởng quý, cũng trực tiếp thưởng đối phương một đạo hồn trùng hỏa ấn, hai người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một cái gọi đến so một cái lớn tiếng. Mục Phong đem hai người tra tấn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ý thức tán loạn biên giới về sau, lại để cho cửu u thần hỏa thu tụ thành hỏa trùng tiềm phục tại hai người trong thần hồn. Mộ Dung Niên Hoa, toàn thân vô ý thức run rẩy, dưới thân tiểu tiện trôi đầy đất, hai con người có chút trắng bệch, dần dần mới khôi phục thanh tỉnh, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong đã tràn đầy sợ hãi. Trước đây ba huynh đệ chúng ta bị ngươi hành hạ mấy ngày, ha ha, cho nên tư vị này cảm giác như thế nào? Dược Xuyên cười lạnh nói, trên tinh không cổ lộ, bọn hắn ba người bị Mộ Dung Niên Hoa bắt lấy qua, thụ mấy ngày tra tấn. Ngươi đối ta làm cái gì? Mộ Dung Niên Hoa hoảng sợ nói, ta ở trên thân thể ngươi gieo một cái tiểu thần thông mà thôi, ta có thể tùy ý khống chế uy lực của hắn, có thể để ngươi sống không bằng chết. Cũng có thể để ngươi trong nháy mắt thần hồn phi hôi yên diệt, cũng có thể để ngươi không có bất kỳ khác thường gì sống sót, ngươi cảm thụ hạ. Mục Phong thản nhiên nói, nhất niệm sinh, hỏa trùng lại thiêu đốt mà lên Mộ Dung Niên Hoa phát ra mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Không muốn, a, à, dừng tay, sau đó, cửu u thần hỏa lại trong nháy mắt dập tắt thu tụ hỏa trùng bên trong. Mộ Dung Niên Hoa sợ hãi, phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, Mục Phong nói, ngay thẳng mà nói, chính là ngươi bây giờ sinh tử bị ta nắm trong tay, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống, về sau ta quyết định. Mộ Dung Niên Hoa nghe vậy kém chút tức bất tỉnh đi qua. Tại sao có thể như vậy, vốn phải là một trận không có cái gì huyền niệm phục sát kế hoạch, vì sao lại biến thành dạng này? Hắn không cam tâm a. Tốt, trong lòng không muốn đang nghĩ vớ vẩn cái gì hối hận a, phẫn nộ, đã ngươi trước đây đã đối với ta như vậy, gặp lại ta cái này một ngày, đây chính là tất nhiên sẽ phát sinh nhân quả, dù là ngươi không đến giết ta, ta Mục Phong cũng sẽ chủ động tới trị ngươi, ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, thành thật trả lời, ta hài lòng, ngươi còn có thể sống sót. Không hài lòng, ngươi cả đời này liền đến này là ngừng đi. Mục Phong nhìn xuống Mộ Dung Niên Hoa nói, ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Mộ Dung Niên Hoa sắc mặt tái nhợt, kế sách hiện nay là muốn làm sao còn sống. Ta được đến Khâm Thiên Thần Bảo sự tình, ngoại trừ ngươi còn có ai biết rõ? Mộ Dung gia, thông bảo thương hội biết không? Mục Phong lạnh lẽo hỏi, ngoại trừ ta, cũng chỉ có ta mấy cái tâm phúc thủ hạ biết rõ, gia tộc cũng không hiểu biết, thương hội cũng thế. Mộ Dung Niên Hoa đạo, thần hồn ba động như thường, không có nói sai. Mục Phong liệu đúng, cái này ra hỏa, nghĩ nuốt riêng bảo vật, mà lại thiên thứ trước đó dò xét nơi này mai phục người, cũng chỉ có thế, hắn mới dám tới. Nếu là thông bảo thương hội biết rõ, hắc hắc, phục kích hắn coi như không chỉ như vậy chọn người. Rất tốt, dã tâm của ngươi vì ngươi tranh thủ đến một chút hy vọng sống, tạm thời tha cho ngươi một mạng, bất quá ngươi muốn mạng sống, còn phải bằng lòng ta điều kiện thứ hai. Mục Phong lại nói, ngươi muốn làm gì, thần phục ta, là ta làm việc. Mục Phong đạo, trong lòng của hắn cũng sinh ra một cái to lớn dã tâm. Tốt, ai ngờ, Mộ Dung Niên Hoa vậy mà không có một chút do dự đáp ứng, Mục Phong cũng sửng sốt một chút. Sảng khoái như vậy, ta còn có lựa chọn khác sao? Mộ Dung Niên Hoa cười buồn. Không có, vậy thì có cái gì cũng do dự. Mục Phong nhìn chằm chằm Mộ Dung Niên Hoa một chút, lập tức cười lạnh thành tiếng. Ngươi đừng nghĩ đến chỉ hoãn thời gian, về sau có thể thoát ly ta trưởng khống, gieo hồn trùng. Ta có thể cảm nhận được ngươi đối ta bất luận cái gì một luồng sát nghiệp. Cái này hồn trùng, cũng không phải ngươi có thể ma diệt được. Ta trong một ý niệm liền có thể muốn ngươi mệnh, về sau thành thành thật thật là ta làm việc, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi hoàn thành trong lòng ngươi dã tâm. Mộ Dung Niên Hoa nghe vậy trầm mặc, Mục Phong nhìn ra trong lòng của hắn tất cả ý nghĩ, tâm hắn cũng triệt để chìm vào đáy cốc. Còn có ngươi, cũng là đồng dạng. Mục Phong nhìn phía Mộ Dung trưởng quỹ, Mộ Dung trưởng quỹ sắc mặt tái nhợt, thật vất vả lăn lộn đến hôm nay, lại muốn biến thành người khác trưởng khống sinh tử khôi lỗi sao? Chuyện này đối với thần đã tu luyện nói còn có cái gì so cái này càng hỏng bét, sống không bằng chết, nhưng mà, chết lại không có cái này dũng khí. Dược Xuyên, cho hai người bọn hắn cái liệu xuống dưới tổn thương, đứng lên nói chuyện với ta. Mục Phong đạo, Dược Xuyên tiến lên, là người chữa trị thương thế. Mộ Dung Niên Hoa một thân xương vỡ cũng miễn cưỡng khép lại, sau một lát, hai người đứng lên, đứng tại Mục Phong phía trước. Chủ nhân, Mộ Dung Niên Hoa giật giật khóe miệng, cúi đầu nói, hắn rất nhanh liền rõ ràng định vị của mình, đích thật là cái có thể ẩn nhẫn nhân vật. Đưa ngươi biết rõ Khâm Thiên Thần Bảo Tâm Phúc thủ hạ giết, ta sẽ an bài người tại bên cạnh ngươi giúp ngươi, nói cho ta, ngươi có muốn hay không trưởng khống Thông Bảo Thương Hội, có hay không cái này dã tâm. Mục Phong ngắm nhìn Mộ Dung Niên Hoa nói, Mộ Dung Niên Hoa giật mình, cái này ra hỏa, khẩu khí thật lớn, dã tâm thật lớn, chẳng lẽ, hắn còn muốn dựa vào chính mình tiến tới trưởng khống toàn bộ Thông Bảo Thương Hội. Ngươi không muốn, Mục Phong nhìn qua hắn, đôi mắt có chút sắc bén. Không, ta muốn, Mộ Dung Niên Hoa vội vàng nói. Rất tốt, từ nay về sau, ta sẽ giúp ngươi, rút ra ngươi trên thương trường từng cái đối thủ, thực hiện dã tâm của ngươi, đừng tưởng rằng cho ta làm sự tình, biến thành ta hồn nô ngươi rất thua thiệt, ta có thể giúp ngươi đạt tới ngươi đời này cũng không đạt được đỉnh phong, tương ứng, ta cần ngươi trung thành, nghe lời, thành thành thật thật làm cho ta sự tình, ngươi không nghe lời bằng mặt không bằng lòng cũng được, huynh đệ ngươi rất nhiều, ta có thể giết ngươi, nghĩ biện pháp lại khống chế một cái. Mục Phong cười lạnh, Mộ Dung Niên Hoa nghe vậy sắc mặt biến hóa, vội vàng biểu trung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2783, nội tình lộ ra ánh sáng. Phong ca, ngươi nghĩ trưởng khống Thông Bảo Thương Hội, Dược Xuyên kinh ngạc nói. Thông Bảo Thương Hội sinh ý trải rộng rất nhiều thế giới, tinh cầu, tài lực, tình báo cũng cực kỳ cường đại, như nghĩ có hình lớn mưu, tốt nhất có thể nghĩ biện pháp trưởng khống cỗ lực lượng này. Mục Phong híp mắt nói, tại trong thần giới, hắn ngoại trừ một cái tương đối như bức sư tôn bên ngoài liền không có cái khác bối cảnh, mà hắn sư tôn đối với hắn cũng là nuôi thả thức, tự sinh từ dài, nhiều năm như vậy cũng liền gặp qua hai mặt mà thôi. Đây cũng không phải là một cái tiểu dã tâm A, Thông Bảo Thương Hội nội bộ, gia tộc rất nhiều, rất cường đại chính là Mộ Dung gia tộc, trưởng khống Thông Bảo Thương Hội 60% cổ quyền cùng sản nghiệp, còn có cái khác không ít không kém gia tộc đâu. Dược Xuyên nói, có thể ghi tên chư thiên vạn giới top 100 thương hội, Thông Bảo Thương Hội lực ảnh hưởng, thậm chí so một chút thượng đẳng thần vực còn mạnh hơn. Một trận đại hỏa khởi nguyên thường thường đều là một quả không chút nào thu hút tiểu hỏa loại này, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, hiện tại, ta chỉ là tại bồi dưỡng một quả hỏa chủng mà thôi, tương lai, ai nói liền không thể bốc cháy lên một cỗ đốt trời chi hỏa. Mục Phong cười nhạt, nói chuyện không có tị húy Mộ Dung Niên Hoa. Hắn, chính là viên kia hỏa chủng, ha ha, kích thích, loại cảm giác này, phảng phất lại mới vừa về tới tiên giới thời điểm tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, khi đó, nhóm chúng ta đồng dạng cái gì cũng không có. Dược Xuyên cười nói, nội tâm của hắn cũng là một cái cực kỳ cuồng nhiệt người, ưa thích khiêu chiến. Chuyện hôm nay, phải lộ ra nửa phần, không phải vậy, ngươi biết rõ kết quả, ta sẽ an bài một số người tại bên cạnh ngươi, giúp ngươi cùng một chỗ làm sự tình. Mục Phong đối Mộ Dung Niên Hoa nhắc nhở nói, hắn dự định đem Khổng Yến Huyết Yến, còn có Thiên Thứ, Thanh Hải mấy người kia an bài tại Mộ Dung Niên Hoa bên người. Một là giúp hắn, thứ hai, không phải là không dám thị. Huyết Yến ở trong hỗn độn tu hành nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm hiện ra phong mang của các nàng. Vâng, Mộ Dung Niên Hoa đạo, trong lòng đắng chát, còn có, mang ta đi xem các ngươi một nhóm kia mới vận tới thạch phôi. Mục Phong nói, hắn còn nhớ Thương Thiên Nghịch Thần thạch đây. Mộ Dung Niên Hoa mang Mục Phong đi khố phòng xem thạch phôi, lần này lại đưa tới hơn vạn khối thạch phôi, Mục Phong từng cái nhìn qua, mặc dù phát hiện rất nhiều không tệ bảo vật, bất quá vẫn không có phát hiện Thiên Nghịch Thần thạch. Về phần những cái kia ẩn chứa bảo bối thạch phôi, phần lớn cũng bị Mục Phong nhường chọn lựa ra, trực tiếp giải thạch, về sau buôn bán, mình nhìn chúng cũng thu mấy cái lưu một số nhỏ có bảo bối thạch phôi lẫn vào trong đó, cho người khác nhặt nhạnh chỗ tốt. Cũng chỉ có dạng này, bảo thạch đổ thạch ngành nghề mới có lực hấp dẫn. Mục Phong trong lòng thở dài, kỳ thạch các đại bộ phận bảo điện, bảo thạch, hắn cơ hồ cũng nhìn qua, nhưng mà vẫn không có phát hiện Thiên Nghịch Thần thạch. Chư Thiên Thần Điển gần, đã còn tìm không thấy. Mục Phong cũng không có ý định đầu nhập tự mình quá nhiều tinh lực đang tìm kiếm Thiên Nghịch Thần thạch bên trên, bất quá hắn phân phó Mộ Dung Niên Hoa giúp hắn lưu ý Thiên Nghịch Thần thạch tin tức. Mà Chư Thiên Thần Điển thời gian càng ngày càng gần, Thiên Hằng Thần Đô cũng là càng ngày càng náo nhiệt bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, Mục Phong cũng đang toàn lực tăng lên tự mình tu La Thần Điển, Cửu U Thần Quyết thần lực, cùng là nghiên cứu thần thông, thần văn, công pháp, làm bản thân lớn mạnh. Về phần trước kia cùng Thiên Nhãn thần tộc tranh kia một khối bảo thạch, kia một khối thạch phôi, bên trong có cái gì, Mục Phong còn một mực chưa giải. Hắn rõ ràng bên trong chí bảo đại dụng, hiện tại, không phải sử dụng thời cơ. Ở trong đó, lại đến cùng là cái gì đồ vật. Thời gian trôi qua, đảo mắt, cự ly chư thiên thần điển bắt đầu thời gian, cũng chỉ có một tháng, toàn bộ Thiên Hằng Thần Đô là càng ngày càng náo nhiệt. Tĩnh Tử Am trong phủ đệ, thiền đường bên trong, một vị người mặc mộc mạc quần áo, hạc phát đồng nhan nữ tử xếp bằng ở thiền trong sảnh, nàng khí thức cổ phác vô hoa, không có bất luận cái gì thần uy, phảng phất cũng chỉ là một người bình thường. Nàng hai tay kết liên hoa bảo thiền ấn, nhắm mắt tu hành. Sư thúc tổ, đệ tử cầu kiến. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo cầu kiến âm thanh. Cánh cửa két một tiếng mở ra, ngoài cửa người tiến vào trong sảnh, đối đầu phương nữ tử cung kính quỳ lạy thi lễ. Tuyết Cầm, có chuyện gì không? Tâm Thu sư thúc tổ con mắt cũng không trợn mà hỏi. Ninh Tuyết Cầm cung kính nói, sư thúc tổ, đã thương Huyền Tĩnh, tu hành La Sát thần lực nữ tử kia tình báo đã toàn bộ tra rõ ràng. Tâm Thu nghe vậy lúc này mới mở mắt ra, một luồng quang hoa lưu chuyển tại hắc bạch rõ ràng đen như mực trong con ngươi. Nữ tử kia tên Vương Thải Nhi, xuất thân chân nhất tinh hệ. Chân nhất thần vực phía dưới thống trị một cái gọi Kim Viêm thần vực nữ tử này vốn là một cái bình thường nữ tử, xuất sinh Kim Viêm thần vực bên trong một cái tinh cầu bên trên tiểu thương nghề trong gia tộc, bất quá, những năm này, nàng lại bởi vì một người, vận mệnh triệt để phát sinh cải biến. Lý Tuyết Cầm đạo, Tĩnh Tử Am kinh khủng năng lực tình báo, lại đem Thải Nhi xuất thân lai lịch cũng chỉ rõ ràng. Nói tiếp, Tâm Thu cổ sóng không sợ hãi, nhiều năm trước, cái này Vương Thải Nhi gia tộc bị tinh phỉ đồ diệt. Bản thân nàng cũng là vận mệnh thê thảm bị tinh phỉ chỗ bắt, bất quá về sau bị một cái gọi Mục Phong người trẻ tuổi cứu. Cũng là bởi vì đi theo cái này Mục Phong về sau, nhà đầu này về sau ngắn ngủi mấy chục năm tuế nguyệt ở giữa phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, trước kia tiên đạo cũng không thành, mà bây giờ, đã thành tựu thần đạo đế tôn, đột nhiên liền nắm trong tay La Sát thần lực. Lý Tuyết Cầm ngưng trọng nói, Tâm Thu nghe vậy thần sắc cũng là nặng nề bắt đầu, đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Mấy chục năm, vượt qua tiên đạo, thành tựu thần đạo chi đế. Mục Phong, cái này Mục Phong, lại là cái gì lai lịch? Tâm Thu tổ sư hỏi. Mục Phong, người này cũng là rất có sắc thái truyền kỳ, lai lịch không biết, đột nhiên liền xuất hiện tại thần giới, có thể là phi thăng thần tu, gặp phải Vương Thải Nhi về sau, hắn gia nhập Kim Viêm thần tộc chủ tể thế lực Kim Viêm thần cung, thậm chí là Kim Viêm thần cung đánh hạ Giang Sơn, lập xuống hãn mã công lao, về sau lại bởi vì Vương Thải Nhi cùng Kim Viêm thần cung hoàng tử ân oán. Phản bội Kim Viêm thần cung nhìn về phía một cái khác thần vực, Huyền Thủy thần vực, bây giờ hắn cũng là đại biểu Huyền Thủy thần vực đến tham gia Chư Thiên thần điển. Để cho người ta kinh ngạc chính là, cái này Mục Phong là Tu La thần tộc, mà lại, hắn lần thứ nhất xuất hiện, căn cứ tình báo thuật hắn vẫn là thần hoàng, mà bây giờ, cũng bất quá mấy chục năm tháng đi qua, đã là thần tôn lục trọng, mà lại, hắn không có bất luận cái gì thế lực cường đại bối cảnh dựa vào, gia nhập Huyền Thủy thần vực cũng là năm gần đây sự tình. Tâm Thu tổ sư nghe vậy ánh mắt thâm trầm, Tu La thần tộc Mục Phong, Vương Thải Nhi, hai cái không có cường đại bối cảnh người tu hành như thế nhanh chóng, đặc biệt là Vương Thải Nhi, tu vi khoảng cách quá lớn, nếu như nhất định phải có giải thích hợp lý, một là bị cường giả cưỡng ép thể hồ quán đỉnh truyền công, mà là đạt được cường đại bản nguyên truyền thừa, mà cái này truyền thừa, vẫn là La Sát truyền thừa. Về phần cái này Mục Phong, chỉ sợ cũng không phải thường nhân, rất có thể cái này Vương Thải Nhi truyền thừa liền cùng hắn có quan hệ, thậm chí có khả năng. Hắn là vũ bên ngoài gian tế, dò xét rõ ràng cái này tiểu tử tu hành thần công gì không có. Mấy câu liền đem Thải Nhi Mục Phong rất nhiều tình huống phân tích ra được, Phong Phong nội tình muốn bộc quang. Đa tạ các đại ca giải phong, vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2784, Thanh niên Phong hội. Ta điều tra, người này là cái hợp đạo thần tu, tu hành hai loại này thần công. Một loại là lôi đình thuộc tính, mà lại lôi công đặc biệt cường đại, còn có một loại là tu la thuộc tính, hẳn là tu la thần tộc bản thân truyền thừa công pháp, thần lực của hắn dung hợp về sau uy lực rất cường đại, cũng bởi vì như thế, hắn tại Kim Viêm thần vực loại kia hạ đẳng thần vực còn giết hạ không nhỏ uy danh. Ninh Tuyết Cầm nói, cửu u thần lực bởi vì là khuynh hướng linh hồn lực, Mục Phong sử dụng là đều là dung nhập tu la, lôi lực bên trong, cho nên rất ít người có thể thấy hắn Mục Phong tu hành loại thứ ba thần công, cửu u luyện hồn thần quyết. Đây cũng là Mục Phong một mực xem chừng sử dụng cửu u thần lực, rất ít đơn độc sử dụng loại thần lực này, dung nhập cửu tiêu thần lực, hoặc là tu la thần lực bên trong, có thể che đậy cái cửu u thần lực khí tức. Bởi vì thần lực vốn là từ thần hồn lực khống chế, cửu u thần lực trên bản chất chính là thần hồn lực tu hành ra thần lực, lưu lại hồn lực khí hơi thở người khác cũng chỉ sẽ cho rằng là khống chế thần lực bên trong lưu lại thần hồn năng lượng. Tu la thần lực, lôi đạo thần lực, Tâm Thu tổ sư khẽ nhíu mày, hai loại thần lực cũng không có cái gì ly kỳ. Mặc dù tu la thần lực chỉ có tu la tộc có thể tu hành, bất quá tu la thần tộc dù sao cũng là trong vũ trụ này chủng tộc. Dù là hắn đã mất đi huy hoàng, đã nghèo túng, bất quá vẫn như cũ được công nhận. Về phần lôi đạo thần lực, làm giữa thiên địa một đại chủ hệ pháp tắc thần lực một trong, tu hành lôi tu, lôi thần càng là vô số kể. Bây giờ bọn hắn liền ở tại Vạn Dược Thần Điển đệ tử ở lại phủ đệ, trước đó bị oan uổng cái kia Dược Xuyên, cùng Mục Phong quan hệ không tầm thường, muốn hay không phái người tới thương lược, đem cái kia Mục Phong, còn có Vương Thải Nhi bắt lại thẩm vấn. Lý Tuyết Cầm hỏi, không, không nên đánh cỏ kinh rắn, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, xem bọn hắn muốn làm gì, nếu thật là vũ bên ngoài tặc nhân, tất nhiên là có âm mưu gì, mưu đồ, nếu như không phải, cũng không thể oan uổng người khác, hỏng ta Tĩnh Từ Am thanh danh, bất qua cái này Mục Phong, đặc biệt là cái kia Vương Thải Nhi, hai người cũng gắt gao nhìn chằm chằm, tốt nhất phái người có thể cùng cái kia Mục Phong kết giao một cái tay, thu thập một chút hắn thần lực hàng mẫu đưa tới phân tích. Nếu như Vương Thải Nhi là bởi vì cái này Mục Phong đến cơ duyên, cái này Mục Phong còn tu hành cái khác thần công, thậm chí là vũ ngoại thần công. Tâm Thu Tổ Sư nói, thiện, đệ tử minh bạch, ta cái này xuống dưới an bài, vừa vặn đương thời liền có một cái cơ hội cởi xuống cái này tiểu tử. Lý Tuyết Cầm xác nhận, sau đó lui ra. Trong hỗn độn thế cục như thế càng phát ra nghiêm trọng, dưới mắt thời tiết, nội bộ cũng không thể ra loạn gì. Tâm Thu Tổ Sư ám đạo, sau đó bình tĩnh lại tâm thần, thần hồn tiến vào trạng thái nhập định bên trong. Thời gian cách Chư Thiên Thần Điển bắt đầu chỉ có một tháng thời gian, Thiên Hằng Thần Vực bên trong cũng là càng ngày càng sôi trào náo nhiệt, Mục Phong cũng sẽ Huyền Thủy Thần Vực các đệ tử ở lại chỗ, hắn còn muốn đại biểu Huyền Thủy Thần Vực tham gia Chư Thiên Thần Điển đâu. Mà một ngày này, từng phong thiếp mời lại là đưa đến các đại thần vực, tất cả thần kiệt phổ bên trên có tên hoặc là một chút cực kỳ nổi danh đệ tử thiên tài trong tay. Chân Thật Tinh Hệ, từng cái hạ đẳng thần vực đệ tử, bao quát Chân Thật Thần Vực các đệ tử ở lại trên không. Ầm ầm, một ngày này bốn đạo kiếm quang ngút trời mà đến, phóng xuất ra khí thế cường đại, giáng lâm tại Chân Thật Thần Vực 10 vạn đệ tử phủ đệ trên không. Thiên Hằng Kiếm Tông, Cổ Việt Công Tử, Thanh Niên Phong hội thiếp mời đến. Đây là hai cái kiếm thần, tu vi cũng có nửa bước thần đế cảnh giới, cực kỳ cường hãn. Ngọa Tào, Thanh Niên Phong hội thiếp mời, nhóm chúng ta Chân Thật Thần Vực có 4 người. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô, cái gì là Thanh Niên Phong hội thiếp mời a? Cũng có không minh bạch người nghi hoặc hỏi, Thanh Niên Phong hội là chỉ tất cả chư thiên thần giới bên trong, 3.000 thượng đẳng thần vực bên trong đỉnh cấp thiên tài bên trong một lần tụ hội, Thiên Hằng Kiếm Tông bên trong từ trước thanh niên đệ nhất nhân tổ chức, cũng là nhường mọi người chạm mặt, quen thuộc hạ tụ hội, mấy ngàn vạn cường giả thanh niên bên trong, có tư cách đi người sẽ không vượt qua vạn người, một cái thượng đẳng thần vực, đồng dạng cũng chỉ có một danh ngạch, thần kiệt phổ lên tất cả thần kiêu đều sẽ bị mời đi qua. Ngọa Tào, đây không phải nói qua đi có thể kết giao thật nhiều lợi hại thiên tài. Cũng không phải sao, bất quá người ta loại người này khẳng định không có tư cách tiến đến, Cổ Việt Công Tử, Thần Kiệt Phổ Thượng Thiên Kiêu, Thiên Hằng Kiếm Tông cái này ngàn năm qua xếp hạng thứ nhất cường giả thanh niên, lần này phong hội chính là hắn đại biểu tổ chức à. Vô số người ra, thần niệm nhìn qua hai người kia nghị luận. Các ngươi nói, nhóm chúng ta Chân Thật Thần Vực ai có thể đi? Vậy mà tới 4 cái mời người, đó còn cần phải nói, tự nhiên là Vô Song Hoàng Tử, Hùng Thiên Cương, Ân Không Giã, Trần Tử Ngang 4 người này. Cổ Việt Công Tử có mời. Mời Chân Thật Thần Vực, Khương Vô Song Hoàng Tử, Mục Phong Công Tử, Vương Thải Nhi Thần Nữ, Bạch Tử Dược Công Tử đi phủ đệ tụ lại. Trong đó một tên kiếm thần cất cao giọng nói, rất nhiều người hỏi nói cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khương Vô Song thì cũng thôi đi, Mục Phong, Vương Thải Nhi, Bạch Tử Dược lại là cái gì nhân vật? Làm sao có tư cách đi qua? Chân Thật Thần Vực Trung Hòa dưới trướng rất nhiều người của thần vực biển cũng đều không biết Mục Phong bọn hắn. Đi ra phủ đệ Mục Phong cũng là một trận kinh ngạc, thanh niên này phong hội lại có mời tự mình cùng Thải Nhi, Tử Dược. Khương Vô Song nghe vậy cũng là nhướng mày. Hùng Thiên Cương những người này trong lòng mặc dù không quá dễ chịu, bất quá, cũng không nói gì thêm, dù sao Mục Phong đánh bại qua bọn hắn. Thế nhưng là kia Vương Thải Nhi lại là cái gì lai lịch? Mục Huynh có tư cách đi tham gia thanh niên phong hội. Thủy Ngân Tích cũng là hâm mộ. Ba vị công tử, thần nữ, mời lên đón thiếp mời. Kia Thiên Hằng Kiếm Thần còn nói thêm, Mục Phong, Thải Nhi, Bạch Tử Dược, Khương Vô Song 4 người bay tới, một người tiếp nhận một tấm đỏ chót thiếp mời. Vương Thải Nhi, nói đúng ta sao, ta cũng có thể đi. Thải Nhi kinh ngạc hỏi, tự nhiên, chính là Thải Nhi cô nương, trên thiếp mời không phải có cô nương chân dung à. Kia kiếm thần mỉm cười nói, sau đó ôm quyền nói, mời các vị thu được thiếp mời sau liền đi Thiên Nguyệt Hồ tụ lại, nhóm chúng ta tông môn, nhóm chúng ta của Việt sư huynh đã ở nơi đó chuẩn bị xong tiệc rượu chờ đợi các vị. Nói xong 4 người này lại hóa thành kiếm quang bay đi cái khác thần vực đệ tử ở lại khu vực. Khương Vô Song nhíu mày ngắm nhìn Mục Phong, Mục Phong, vậy mà đã bị Thiên Hằng Kiếm Tông tổ chức thanh niên phong hội cũng chú ý tới à? Thải Nhi lúc nào bị chú ý tới, chẳng lẽ là lần trước cứu Dược Xuyên thời điểm? Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, đây chính là không tốt lắm, Thái Nhi tu hành thần lực đặc thù, bị người chú ý tới cũng không phải sự tình tốt. Về phần hắn tự mình cùng Tử Dược, cũng nói đến thông, dù sao hắn đã đánh bại thần đều bát đại thần kiêu. Mà Thiên Hằng Kiếm Tông, liền bát đại thần kiêu mấy người khác cũng không có mời, liền mời bọn hắn ba người, còn có Khương Vô Song. Có đi, ba người các ngươi, cùng ta cùng nhau tiến đến, không muốn cho ta mất mặt. Khương Vô Song đạm mạc nói, trong tiềm thức đem cái này ba người cũng làm thành hắn hạ nhân. Bất quá nhắc tới cũng tính toán, dù sao hắn là chân thật thần triều hoàng tử, ba người hiện tại chỗ Huyền Thủy thần vực đều chỉ là chân thật thần triều phụ thuộc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2785, Quần Anh hội tụ. Chảnh ngươi đại gia, Bạch Tử Dược gặp Khương Vô Song thái độ nhịn không được mắng nhỏ một tiếng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Khương Vô Song thính lực biết bao linh mẫn, lạnh giọng hỏi. Huynh đệ của ta nói thời tiết thật tốt, Vô Song điện hạ, mời đi. Mục Phong bình tĩnh nói, ra hiệu Tử Dược trước đừng chọc cái này ra hỏa. Hừ, Khương Vô Song hừ lạnh một tiếng, thần lực bộc phát, biến thành một vệt thần quang xông lên trời, chạy về ngày đó tháng hồ nơi ở. Hắn cố ý dùng tốc độ cực nhanh, muốn kéo xuống dưới Mục Phong, Bạch Tử Dược, Thải Nhi ba người. Nhưng mà lại gặp Mục Phong chấn động một đôi tu la thần cánh, tốc độ vậy mà không chậm với hắn. Bạch Tử Dược càng không cần phải nói, đạp trên thiên diễn thần kiếm ngự không mà đi, cái này ngự kiếm phi hành thuật cũng là nhanh đến cực hạn, Thải Nhi bản thân cũng là thần đế cảnh giới cường giả. Ba người cùng Khương Vô Song giữ vững một điểm cự ly, bất quá từ đầu đến cuối không có bị kéo xuống. Khương Vô Song nhướng mày, thần đế chi lực toàn lực bộc phát, tốc độ kinh thế hãi tục, tại ngày này hàng đại lục ở bên trên trọng lực cùng không gian trói buộc lực dưới, tốc độ cũng là một cái chớp mắt mấy vạn dặm. Nhưng mà, Mục Phong, Bạch Tử Dược, Thải Nhi ba người cũng là tăng tốc đuổi theo, tốc độ không chậm chút nào. Mục Phong chung quanh, càng là lượn lờ không gian lôi thần lực, ẩn chứa trong đó thời gian pháp tắc nhiễu loạn không gian trói buộc lực, nhưng Mục Phong tốc độ tăng lên tới dọa người tình trạng. Nếu là hắn không muốn quá mức kinh thế hãi tục, bây giờ tốc độ của hắn thậm chí có thể so bình thường thần đế còn chậm hơn. Cái này ba cái ra hỏa, Khương Vô Song sắc mặt không phải rất dễ nhìn, ba người tại loại này tốc độ khủng khiếp bên trong, bất quá mấy chục giây, liền đi tới cổ Việt công tử phủ đệ, Thiên Nguyệt Hồ. Cái gặp mảnh này mênh mông hồ nước tất cả đều là một mảnh ngân sắc, rất bạc sóng san sát nối tiếp nhau, phía trên lượn lờ thần vụ, chiếm diện tích ngàn dặm, hình bán nguyệt hồ nước cực kỳ mỹ lệ, phía trên có rất nhiều đảo nhỏ, ở trên đảo tường trắng ngói đỏ, cây xanh hoa hồng, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. Không ngừng có thần quang từ trên trời giáng xuống, đến tứ phương mà đến, mỗi một vị đều là phong độ nhẹ nhàng, thần tuấn oai hùng, hay là mỹ lệ làm rung động lòng người cường giả thanh niên. Mà tại hồ này trung tâm, cái gặp một tòa ngọc đảo phía trên lơ lửng hơn 6.000 tịch ngọc liên đài, mỗi một tịch đài sen phương viên 5 mét dáng vẻ, phía trên có một bàn một ghế dựa, bày đầy thần quả, thần tử. Mỗi một tòa trên đài sen cũng viết tên của một người, người tới đều là đối tên nhập tòa. Một vị phát hệ kim sắc ngọc quan, một thân trắng tinh như ngọc trường bào thanh niên đang cười hướng bốn phương tám hướng tới các thanh niên cường giả không ngừng chào hỏi. Này nhân khí hơi thở cường đại, thể nội ẩn chứa một cỗ kinh thiên kiếm khí ẩn mà không phát, chính là Thiên Hằng Kiếm Tông thanh niên kiếm thứ nhất tử, Cổ Việt. Thần kiệt phổ hơn ngàn năm thần đế, Quyền Tĩnh sư muội, ha ha, Dương Kiêu huynh, Địch Vinh huynh đệ, mau mời ngồi, Tô Minh huynh đệ cũng đến, ngồi một chút. Cổ Việt kiếm tử cười chào hỏi bốn phương tám hướng chạy tới các thanh niên cường giả ngồi xuống. Mà lúc này, một đám người tới, cầm đầu một người, khuôn mặt anh tuấn, bạch bào quần đen, phun trào hắc thần lực màu trắng nhường rất nhiều người động dung. Hắc bạch rõ ràng trong con ngươi thình lình có thất trọng con ngươi. Cát Thương, hắn chính là đệ nhất yêu nghiệt, luân hồi gia tộc, Cát gia phân mạch đệ nhất cường giả thanh niên Cát Thương. Thật là đáng sợ thần lực, đó chính là trong truyền thuyết luân hồi thần lực. Không ít người thất kinh, kính sợ nhìn qua thanh niên kia. Nghe nói cái này Cát Thương, đã đem luân hồi thần điển tu hành đến thất trọng cảnh giới, thần lực kinh người. Bên cạnh hắn người thanh niên kia cũng là khó lường, nghe nói tên Cát Hiên, Cát gia tiên giới đệ tử. Nhưng mà luân hồi thể thiên phú không hề yếu Cát Thương, mặc dù là nửa bước thần đế cảnh giới, bất quá luân hồi thần điển đồng dạng tu hành đến thất trọng, có thể chiến bình thường thần đế a. Lạc Viễn Sơn cũng đến, đây là có người kinh hô, lại nhìn phía hơn 10 đạo bay tới thần quang, cầm đầu một tên thanh niên khí vũ hiên ngang, diện mục hình dáng cương nghị, người đeo một thanh to lớn hồng sắc cự kiếm, khí tức lăng lệ đến cực điểm, thể nội phun trào hoàn toàn khác biệt mấy loại thần lực. Lạc Viễn Sơn, thần giới đệ nhất truyền kỳ trong gia tộc lợi hại nhất phân mạch đệ tử, tu hành Lạc Thần Điển, Phệ Viêm Đốt Trời Kinh, Thái Nhất Thần Công, Tam Đại Kỳ Công, cái này ra hỏa, thực lực của hắn, chỉ sợ có thể tại lần này Chư Thiên Thần Điển đệ tử bên trong xếp hạng trước ba tồn tại a. Lạc Gia Lục Đại Kỳ Thế Thiên Thư, Lạc Thần Điển, Phệ Viêm Phần Thiên Quyết, Thái Nhất Thần Công, Thanh Long Kinh, Tổ Phượng Kinh, Luân Hồi Thần Điển. Bình thường người tu hành một loại liền có thể bao trùm vạn thần chi bên trên, cái này ra hỏa tu hành ba loại, thực lực khó mà tưởng tượng a. Mọi người âm thầm kinh nghị, Lạc Thần tộc trọn vẹn tới 13 người. Nam đệ tử phần lớn đều là cõng chuôi trọng kiếm, trong đó thần đế cảnh giới cường giả thanh niên, lại có 4 vị nhiều. Lạc Thần tộc người, trời sinh có thủy hệ, hỏa hệ tốt nhất huyết mạch thiên phú, hơn có thể đem hai loại này tương xung thần lực dung hợp, làm trái thiên đạo, bộc phát kinh khủng chiến lực. Mà lúc này, giữa thiên địa một trận dị hương truyền đến, cái gặp một đám xinh đẹp như là người trong bức họa nữ tử giáng lâm, thần lực ngưng tụ cánh hoa từng mảnh. Trong đó một vị nữ tử, nàng người mặc một thân màu hồng nhạt váy dài bao phủ thân thể mềm mại, váy áo tựa như một đoá nở rộ mẫu đơn. Mặt nàng hướng hoa vũ, mang theo mạng che mặt, thân hình thon thả, tóc dài khoác tại sau lưng, dùng một cái hồng phấn màu đỏ dây lụa khinh khinh kéo lại, hoa tươi một chiếu càng là tươi sáng phát quang, chỉ cảm thấy phía sau nàng hình như có yên hà khinh khép, coi là thật không phải trong trần thế người. Đãi nàng dáng lâm ghế, mới gặp nàng chính đang thiều tuổi, như 18 tuổi niên kỷ, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô song, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Bách hoa thần vực, mẫu đơn thần nữ, nàng chính là danh xương vạn yêu thần vực bên trong thanh niên đệ nhất mỹ nhân, mẫu đơn thần nữ. Tiên thiên mẫu đơn thần linh, chỉ là che mặt gương mặt, đã trêu đến vô số người si mê mỹ mạo của nàng và khí chất, sau lưng nàng các sư muội từng cái cũng đều là tuyệt sắc thần nữ. Cát Thương huynh, Lạc huynh, mẫu đơn thần nữ, mời ngồi vào. Cổ Việt công tử trịnh trọng đối mấy người ôm quyền, mời mấy người nhập tọa. Càng ngày càng nhiều người đến đây, Mục Phong, Khương Vô Song, Thải Nhi, Bạch Tử Dược, cũng giáng lâm Thiên Nguyệt Hồ trên bàn tiệc. Mục Phong cảm thụ lại tới đây cường giả khí tức, trong lòng có chút ngưng trọng, tu vi mà nói, cơ hồ không có nửa bước thần đế cảnh giới phía dưới cường giả, mà lại đại đa số người cố ý vô tức tán phát thần lực khí tức đều là cường đại kinh người, không phải bình thường thần tu có thể so sánh. Hắn thần tôn cửu trọng thiên cảnh giới, ở chỗ này đã tính toán cái dị loại. Tử Dược thần tôn cảnh giới bát trọng thiên cảnh giới, càng là dị loại. Chung quanh rất nhiều người nhận biết, thần niệm lẫn nhau giao lưu cao ngạo người, một mình tại tự mình trên bàn tiệc độc uống rượu ngon. Bạch, lại một vệt thần quang mà tới, cái gặp, một vị cực kỳ anh tuấn nam tử phá không mà đến, hắn sau lưng mọc lên 16 đạo cánh chim, sau lưng đồng dạng đi theo như thế một đám vũ nhân. Thiên Vũ ma tộc, Lạc Trường Không, không ít người sắc mặt quái dị, đặc biệt là Lạc Thần tộc những cái kia thiên tài, đối tới đám người này, càng là lộ ra một tia đối địch chi ý. Lạc Thần tộc, có mấy lớn trực hệ, phân biệt đều là vị kia chủ tể mấy vị trí nữ hậu nhân, nhưng mà, trong đó nhất hệ, cuối cùng lại là thoát ly Lạc Thần tộc, theo bọn hắn tiên tổ sáng lập một cái hoàn toàn mới trí cao thần vực. Quang Minh thần vực, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2786, không chịu cô đơn. Thiên Vũ ma thần tộc, vũ nhân tộc bên trong thượng đẳng thần tộc, Mục Phong ánh mắt một lăng, nhìn về phía Thiên Vũ ma thần tộc người, những người này đều là Quang Minh chủ tể tộc nhân a. Trên lý luận nói, những người này cũng đều có thể tính là địch nhân của hắn. Hơn 6.000 cái ghế rất nhanh liền ngồi đầy, tới các thiên tài quen thuộc lẫn nhau nói trò chuyện, kẻ không quen biết, cũng ở chung quanh lẫn nhau kết giao. Mà Mục Phong mấy người có lẽ là bởi vì tu vi duyên cớ, vậy mà không có người nào chủ động tới kết giao. Mục Phong khâm thiên thần mâu quan sát tất cả phương thiên mới cũng không có chủ động đi cùng người ta trò chuyện, ở đây 6.000 người bên trong, thiên tuế thần đế liền có mấy trăm. Cái khác cơ hồ đều là nửa bước thần đế. Ha ha, vị huynh đệ kia, các ngươi là cái nào người của thần vực a? Rốt cục, có người hiếu kỳ quang tới thanh âm hỏi, là Mục Phong một bên cách đó không xa một cái trên bàn tiệc thanh niên, người này cũng là tên nửa bước thần đế cường giả. Nhóm chúng ta là chân thật tinh hệ, huyền thủy thần vực người. Mục Phong hồi đáp, huyền thủy thần vực, 3.000 thượng đẳng thần vực bên trong tựa hồ chưa từng nghe qua cái này thần vực. Người này nhíu mày, huyền thủy thần vực chỉ là hạ đẳng thần vực. Mục Phong nói, hạ đẳng thần vực, người này nghe vậy đôi mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt, không tiếp tục kết giao ý tứ. Hạ đẳng thần vực, mới thần tôn cảnh giới cửu trọng, hắn còn tưởng rằng là cái gì siêu cấp thế gia đệ tử được thỉnh mời tới đây chứ. Mục Phong gặp đối phương không có tiếp tục trao đổi đi ý tứ, hắn càng không muốn đi nịnh bợ nhiều lời cái gì, ánh mắt càng nhiều hơn chính là đặt ở tất cả phương thiên kiêu trên thân. Khương Vô Song, hai người kia là các ngươi chân thật người của thần vực. Khương Vô Song cách đó không xa, một cái dáng vóc khôi ngô 10 mét cự nhân, thiên tuế thần đế hiếu kỳ nhìn về phía Mục Phong, Bạch Tử Dược. Người này tên Thái Cương, cũng là thần kiệt phổ thượng thiên mới, Thái Thản thần vực người. Dưới trướng mấy cái hạng người vô danh, Khương Vô Song nhàn nhạt nói. Ha ha, các ngươi chân thật tinh hệ không ai, thần tôn cửu trọng, thậm chí bát trọng mặt hàng đều có thể đến tham gia thanh niên phong hội. Cái này Thái Cương cười khẩy, Thái Thản thần vực, cũng là cách chân thật thần vực không xa một cái thượng đẳng thần vực. Khương Vô Song mày kiếm nhíu một cái, trong lòng không quá dễ chịu, lạnh lùng nói, Thiên Hằng kiếm tông 10 người, ta làm sao lại biết rõ tại sao lại mời bọn hắn, bọn hắn chỉ là nhóm chúng ta chân thật tinh hệ bên trong một cái hạ đẳng người của thần vực, không phải nhóm chúng ta chân thật thần triều huynh đệ tử. Loại người này có thể đến thanh niên phong hội, thật sự là kéo xuống phong hội hai chữ cấp bậc. Thái Thản thần vực bên trong lại một tên cường giả thanh niên khinh thường nói. Cá mập cùng cá mập làm bạn, ác lang cũng sẽ không cùng con cừu thành đàn, không phải một cái đẳng cấp phạm vi người, khó tránh khỏi sẽ có người sinh lòng bài xích tâm lý. Nghe nói, ngươi rất mạnh, ngươi liền có tư cách đến đây. Bạch Tử Dược nhìn về phía kia Titan thần tộc thanh niên lạnh lùng nói. À, ngươi còn dám cùng ta mạnh miệng, ai cho ngươi lá gan? Cái này Thái Thản tộc nửa đế cười lạnh nói. Thái Sán, đánh chó xem chủ nhân đâu, ngươi muốn làm gì? Khương Vô Song cau mày nói. Hắc hắc, Khương Vô Song, giúp ngươi giáo huấn chó mà thôi, không nên tức giận. Cái này gọi Thái Sán thanh niên sán cười một tiếng. Khương Vô Song, ai là ngươi chó? Ngươi là của người nào chủ tử? Bạch Tử Dược nghe vậy lạnh lẽo đạo, trong lòng giận lên, Mục Phong trong lòng cũng sinh ra một cỗ tức giận. Thú vị, ha ha, cái này chó chủ nhân đều muốn cắn sao? Thái Cương cười nói, Khương Vô Song ngươi sẽ không quản dạy thủ hạ a? Khương Vô Song sắc mặt khó coi, nhìn phía Bạch Tử Dược, Mục Phong mấy người, nói các ngươi còn trị không rõ ràng địa vị của các ngươi à? Khương Vô Song nói rõ ràng, nhóm chúng ta không phải thuộc hạ của ngươi, ngươi tính là cái gì, có thể làm ta chủ tử? Mục Phong lạnh lùng nói, cũng trực tiếp mở oán giận. Thú vị, chân thật người của thần vực. Còn có thể tự mình náo đi lên, người chung quanh cười ra tiếng, xem kịch vui tư thái. Ngươi là tại khiêu chiến uy nghiêm của ta. Khương Vô Song một cỗ lạnh lẽo sát khí quét sạch mà ra, trêu đến rất nhiều người chú ý tới tới. Uy nghiêm không phải ngươi nói ra tới. Mục Phong đạm mạc nói, không nhìn đối phương lạnh lẽo khí thế. Các vị, nhưng mà lúc này, Thiên Hằng Kiếm Tông cũng cổ Việt lớn tiếng nói, tại hạ cổ Việt, cảm giác các vị cho nhóm chúng ta Thiên Hằng Kiếm Tông cái này chủ nhà một bộ mặt đến thanh niên phong hội, mọi người ăn ngon uống ngon trò chuyện tốt, ở chỗ này ta kính các vị một chén. Tốt, vô số người đáp lại, rất nhiều người bưng chén rượu lên đáp lễ. Khương Vô Song lạnh lùng nhìn Mục Phong một chút, cũng giơ ly rượu lên tại không khí này trung hòa tất cả mọi người cộng ẩm mà xuống. Cổ Việt công tử, cứ như vậy tụ hội chẳng phải là không thú vị, không bằng, đến trận luận bàn như thế nào, ha ha, mọi người đến từ tất cả phương thiên giới hiếm thấy tụ lại, tương lai chư thiên thần điển, có thể là đối thủ, cũng có thể là bằng hữu, không bằng tới cùng luận võ luận đạo như thế nào, cũng làm cho nhóm chúng ta kiến thức xuống dưới tất cả phương thiên kiêu thần uy. Lúc này đột nhiên có người lớn tiếng đề nghị, không tệ, luận võ luận đạo, ha ha, chư thiên thần điển mở ra thời khắc, cũng có thể sớm kiến thức xuống dưới các phương thần vực thiên kiêu thần uy a. Đề nghị này vừa ra, không ít người liền lớn tiếng phụ họa. Đều là người trẻ tuổi, đều là cái này thần vực, cái kia thần vực bên trong thiên tài, ai không phải tâm cao khí ngạo, rất nhiều người sao động tâm tự nhiên không chịu cô đơn. Ha ha, cũng được a, đã tất cả mọi người nhiệt tình như vậy tăng vọt, cũng được. Bất quá luận bàn đều là tùy tâm tự nguyện, nguyện ý lên đi luận bàn một trận chiến người cũng trèo lên không gian chiến đài, bất quá luận bàn luận võ, điểm đến là dừng, không thể hủy nhục thân, giết người. Cổ Việt cười nói, luận bàn cái này phân đoạn, cơ hồ mỗi giới thanh niên phong hội cũng có. Ha ha ha ha, đã như vậy, ta Lý Thuần đi lên hiến cái xấu. Lời này vừa nói ra, một tên người mặc áo xanh thanh niên anh Tuấn gánh vác một tên thanh sắc cổ kiếm lên không gian chiến đài. Lý Thuần, kiếm thần vực. Kiếm thần cung bên ngoài hệ đệ nhất thiên tài kiếm thần, nghe nói, trời sinh thông thiên kiếm thể, tương lai tất nhiên nhập chí cao thần vực kiếm thần cung nhân vật. Có người nhận ra thanh niên này lai lịch, là cái cực kỳ lợi hại thiên tài, đến từ bát đại chí cao thần vực một trong kiếm thần vực, dưới trướng một cái thượng đẳng thần vực thiên tài. Hắn nhìn phía bốn phương tám hướng thanh niên thần kiệt, ánh mắt đột nhiên khóa chặt tại Lạc Viễn Sơn trên thân, nói, Lạc thần tộc, từ cổ đại đời ra hùng tài, Lý Thuần bất tài, muốn hướng Lạc Viễn Sơn các hạ luận bàn một hai. Mời các hạ chỉ giáo. Lý Thuần ôm quyền nói, cái này ra hỏa, lại muốn khiêu chiến Lạc Viễn Sơn. Vô số người kinh ngạc, Lạc Viễn Sơn có thể nói là toàn trường trong mọi người tiêu điểm nhân vật một trong. Uống rượu Lạc Viễn Sơn đặt chén rượu xuống, nhìn phía Lý Thuần chậm rãi đứng người lên, vung lên ống tay áo, cái gặp trong nháy mắt, người hắn đã xuất hiện tại không gian sàn chiến đấu nội bộ. Có thể trông thấy Lạc Viễn Sơn xuất thủ, tốt chờ mong, không biết cái này một vị Lạc thần tộc phân hệ đệ nhất thiên tài thực lực như thế nào. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đi qua, ngưng tụ tại Lạc Viễn Sơn trên thân. Lạc thần tộc người, trời sinh tự mang hấp dẫn người quang hoàn, Bởi vì, Lạc thần tộc là thần giới rất cường đại, cổ xưa nhất nhân loại thần tộc, không có cái thứ hai. Chư thiên thần giới cái thứ nhất chủ tể, khai phách vũ trụ thời đại mới cái thứ nhất chủ tể, Lạc chủ chính là Lạc thần tộc người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2787, Thiên ngoại hữu thiên. Nghe qua Lạc Viễn Sơn đại danh, hôm nay kiếm thần vực Lý ra đệ tử, Lý Thuần xin chỉ giáo. Lý Thuần đối Lạc Viễn Sơn ôm quyền nói, kiếm thần vực tên kiếm pháp động thần giới, Lạc thần tộc phân hệ đệ tử, Lạc Viễn Sơn lĩnh giáo. Lạc Viễn Sơn hoàn lại thi lễ, đắc tội, ông, Lý Thuần nói một tiếng, chỉ nghe một tiếng kinh thiên kiếm minh, cái gặp một đạo chói mắt thanh hồng theo trên lưng hắn trong vỏ kiếm phóng lên tận trời, bạo phát ra một cỗ kinh thiên động địa kiếm khí xé rách ở giữa, không gian trong sàn chiến đấu thế giới xuất hiện từng đạo khe hở. Đi, Lý Thuần thủ trưởng vung lên, kiếm thần lực quét sạch mà ra. Thanh sắc thần kiếm biến thành một đạo trảm thiên thanh hồng, mang theo cuồng bạo kiếm khí ngưng tụ vạn trượng kiếm quang, mang theo quét sạch thiên địa kiếm khí quét sạch chém giết hướng về phía Lạc Viễn Sơn. Một kiếm này ra, mảng lớn không gian bị xoắn nát tạo thành một cơn lốc xoáy xoắn ốc oanh sát hướng về phía Lạc Viễn Sơn. Lạc Viễn Sơn có một thanh cự kiếm, nhưng mà, hắn cũng không xuất kiếm, thủ trưởng dương lên, sau lưng càn khôn không gian hiển hiện. Cái gặp một cỗ thao thiên thần hỏa quét sạch mà ra, màu đỏ, thanh sắc, lam sắc, tranh sắc, hồng sắc, lục sắc, tử sắc, hắc sắc, hoàng sắc. Chín loại màu sắc khác nhau kinh khủng thần hỏa thiêu đốt mà ra, mỗi một cổ thần hỏa cũng ẩn chứa đốt diệt thần đế kinh khủng uy năng, xen lẫn cùng một chỗ, biến thành một đóa cửu sắc liên hoa phóng thích. Oanh, ngập trời cửu sắc thần hỏa gào thét cuốn ra, mảng lớn không gian hòa tan, quét sạch hướng cỗ này cuồng bạo kiếm khí. Phệ viêm phần thiên quyết, có người lên tiếng kinh hô, thật là khủng khiếp đốt lực. Mục Phong đôi mắt bên trong cũng toát ra một vòng chấn kinh. Ầm ầm, kiếm khí cuốn tới, nhưng mà, cái này cửu sắc liên hoa bộc phát thần hỏa tiếp xúc, cái này kiếm khí vậy mà trực tiếp tiếng xèo xèo bên trong bị đốt diệt. Quét sạch hướng về phía Lý Thuần, thiên địa hóa thành biển lửa. Lý Thuần sắc mặt đại biến, một tiếng gầm nhẹ, thể nội càng mạnh mẽ kiếm khí bộc phát, một kiếm bổ ra, sóng kiếm ngưng tụ thành một đạo liệt thiên kiếm quang, tại trong biển lửa mở ra một đạo kiếm đạo, phá viêm mà ra. Hắn khống chế thần kiếm, bộc phát ngàn vạn kiếm mang tựa như mưa kiếm lưu tinh đồng dạng đâm về phía Lạc Viễn Sơn. Cái này Lý Thuần tu hành cực phong kiếm quyết, cũng là một môn bản nguyên cấp bậc kiếm đạo thần công A, uy lực kinh khủng, kiếm đạo pháp tắc, đã vào bản nguyên. Một kiếm này chịu y, có thể diệt 10 vạn đại quân. Có người tán thán nói, nhưng mà, Lạc Viễn Sơn mạnh hơn, cái gặp hắn nắm chắc quả đấm, 9 loại thần hỏa thu tụ, ngừng tụ tại trên nắm tay, một quyền băng diệt giết ra. Giống, tiếng gầm gừ rung trời mà nghĩ, cái này một quyền ngưng tụ cửu sắc thần hỏa, quyền mang thông thiên, biến thành một đầu nộ long băng diệt từng đạo kiếm mang, oanh sát hướng về phía Lý Thuần. Lý Thuần sợ hãi ở giữa vội vàng thu kiếm, ngưng tụ 18 đạo kiếm chiều hộ thể. Bành, bành, tiếng nổ bên trong, cái này một quyền, vậy mà đánh nát 18 đạo kiếm chiều. Sau đó, cái gặp Lạc Viễn Sơn thân hình thuấn sát mà ra, hỏa quang tán loạn lại ngưng tụ, một trường ngưng tụ kinh khủng đốt lực oanh ra đánh vào Lý Thuần thần khu, hộ thể thần lực trong nháy mắt tán loạn. Phốc phốc, Lý Thuần miệng phun tiên huyết. Thân thể bị một trưởng đánh bay, Lạc Chính Phong thu đốt lực, nhưng mà còn có một cỗ đốt lực xâm lấn Lý Thuần thể nội, nhưng hắn phải không sử dụng đại lượng thần lực ngăn cản. Lạc Viễn Sơn ống tay áo vung lên, giữa thiên địa biển lửa trong nháy mắt thu tụ vào hắn càn khôn, cười nhạt ôm quyền, đa tạ. Lý Thuần áp chế thể nội muốn tuôn ra tiên huyết, đôi mắt bên trong chỉ có rung động, thở dài, không hổ là Lạc thần tộc người, ngươi chỉ dùng phệ viêm phần thiên quyết, mà ta đã bại. Hắn liền ôm quyền, thối lui ra khỏi không gian chiến đài. Rất đẹp trai a Lạc Viễn Sơn, đây chính là Lạc thần tộc đệ tử thực lực sao? Thật không dám tin tưởng, Lạc thần tộc trực hệ đệ tử, luôn có chủ tể huyết mạch người lại có bao nhiêu mạnh. Vô số người sợ hãi thán phục, Mục Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ tự mình, chỉ sợ ba đạo thần lực tăng thêm cũng ngăn cản không nổi cái này Lạc Chính Phong một kích. Lạc Viễn Sơn thực lực, nhưng rất nhiều tự khoe là ngàn năm thần đế thiên tài cũng trầm mặc. Lạc Viễn Sơn cũng thối lui ra khỏi không gian chiến đài, trở lại tự mình ghế uống rượu. Lạc thần tộc đệ tử bên trong, có người sùng bái nhìn qua hắn, cũng có người ánh mắt bên trong tất cả đều là chiến ý. Tỷ tỷ, cái này Lạc Viễn Sơn như thế nào? Thần vực thế nhưng là cố ý để ngươi cùng Lạc Viễn Sơn gia tộc một mạch kết thân, chọn một cái lương quân đâu. Bách hoa thần vực bên trong, có mỹ mạo động lòng người nữ tử cười hỏi. Người bên trong Long Phượng, chính là không biết rõ, nhân phẩm như thế nào. Trên mặt cắt khăn, khuynh quốc khuynh thành mẫu đơn thần nữ thanh âm bình thản nói. Ta Dương Kiêu đến đây một trận chiến. Nghe qua Lạc thần vực, Kim Ô thần vực đoạn ra thiên tài Đoạn Khôn chi danh, có thể hay không lên đài chỉ giáo. Mà lúc này, trước đó cùng Mục Phong từng có một lần gặp mặt Dương Kiêu lên đài khiêu chiến. Kim Ô thần vực, Lạc thần vực dưới chướng một cái thượng đẳng thần vực, thống trị gia tộc Đoạn Gia là Kim Ô yêu thần gia tộc, tiên tổ càng là Lạc chủ kết bái huynh đệ, Kim Ô thần vực thực lực cũng là cường đại. Đoạn Gia một tên kim sắc viêm dương bào thanh niên lên đài, cùng cái này Dương Kiêu một trận chiến. Hai người, một cái bộc phát Thái Dương thần hỏa, một cái thiêu đốt Xích Dương thần viêm, hóa thành hai cái viễn cổ hỏa thần kịch liệt đại chiến, phần thiên trừ hải, toàn bộ không gian trong sàn chiến đấu thế giới đều nhanh hòa tan, thiên địa hóa thành nham tương. Nhưng mà, cái này Dương Kiêu, bản thân ngoại trừ là Xích Dương thần thể thiên phú, lại còn là một loại cường hãn Xích Dương thần điểu, không kém Kim Ô mặt trời thần điểu, cuối cùng hiện ra bản thể, miễn cưỡng thắng Đoạn Khôn một trận chiến. Từng vị thực lực kinh thiên động địa thiên tài ra sân, bộc phát sức chiến đấu, nhưng Mục Phong trước nay chưa từng có cảm thấy áp lực, dẫn tới buổi diễn từng đợt dậy sóng, vô số người gọi tốt đồng thời trong lòng cũng là áp lực to lớn. Chỉ sợ đối diện với mấy cái này thiên tài, hắn công pháp lên ưu thế rất nhỏ. Những này thiên tài đặt ở hắn góc độ, ai không phải có thể một trận chiến người, chiến trăm cùng cảnh giới người nổi bật, thậm chí vượt qua cảnh giới giết địch. Đại ca, những người này cũng thật mạnh, Bạch Tử Dược ngưng trọng nói. Đúng vậy a, bất quá, đối thủ như vậy, khả năng xưng là đối thủ a, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người ta cắt không thể kiêu ngạo tự mãn, thiên địa quá lớn, cường giả người tài ba nhiều lắm. Mục Phong thở dài, chuyến này không có uổng phí tới. Trước kia Mục Phong, cùng cảnh giới bên trong cường đại đã quen, trong lòng cũng có cỗ ngạo khí, mà bây giờ, những này ngạo khí toàn bộ cũng thu liễm. Còn có người chọn chiến luân hồi gia tộc, Cát Gia phân hệ thiên tài Cát Thương cũng hướng thế nhân cho thấy luân hồi thần lực kinh khủng, liên quan đến sinh mệnh, tử vong, thời gian luân hồi thần lực cơ hồ tại cùng cảnh giới bên trong không có địch thủ, Cát Thương một chiêu đánh bại một cái cực kỳ nổi danh thiên tài thần đế dẫn phát toàn trường xôi trào. Bất quá, cái này đều chỉ là luận bàn, tất cả mọi người có hay không bộc phát át chủ bài, chân chính tỉ thí với, chỉ sợ còn muốn kịch liệt đặc sắc. Mà Khương Vô Song cũng bị Thái Thản thần vực Thái Cương khiêu chiến, Titan thần tộc Thái Cương trực tiếp hóa thành hơn 10 vạn mét cao chiến thần, so Tu La thần thể còn to lớn, hai người chiến đấu hơn 10 chiêu cuối cùng ngang tay kết thúc. Thần đế cảnh giới các cường giả phần lớn lên đài luận bàn về sau, rất nhiều nửa bước thần đế cũng là lên đài luận bàn. Mà lúc này, Thái Thản thần vực một người, trước đó mở miệng châm chọc Mục Phong mấy người người kia, Thái Sán càng là trực tiếp mời Mục Phong ra sân một trận chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2788, Mãnh Hổ Con Cừu. Ở trong đó không phải là không có Thái Cương chỉ thị, có đả kích chân thật người của thần vực. Các vị, thanh niên phong hội xem như một trận cao quy cách tụ hội, ta cho rằng không phải là cái gì người đều có thể tới nhưng mà, có người lại là mạo xưng là trang hảo hán đến tham gia thanh niên phong hội, bất qua thần tôn cảnh giới cửu trọng, thậm chí bát trọng, liền đến tham gia thanh niên phong hội, thật sự là kéo xuống mọi người chúng ta cấp bậc đâu. Thái Sán đạp trên không ở giữa chiến đài, cố ý châm chọc đạo, hiển nhiên là xem thường Mục Phong, Bạch Tử Dược đến tham gia thanh niên phong hội. Ai vậy, thần tôn cảnh giới cửu trọng, bát trọng, cái này tu vi cũng dám tới đây. Đúng vậy a, người tới ai không phải nửa bước thần đế cảnh giới. Kém nhất cũng là viên mãn thần tôn, còn có thần tôn cảnh giới cửu trọng, bát trọng người đến. Loại người này có thể đến thanh niên phong hội, đích thật là kéo xuống nhóm chúng ta cấp bậc. Lời này vừa ra, không ít tâm tư cao tức ngạo người cũng không nhịn được mỉa mai, cường giả có cường giả phạm vi, kẻ yếu, xâm nhập cường giả phạm vi khó tránh khỏi sẽ bị người khác mỉa mai. Mục Phong, Bạch Tử Dược sắc mặt bình tĩnh, biết rõ cái này Thái Sán nói là ai. Chân thật thần vực hai vị, một cái thần tôn cửu trọng, một cái thần tôn cảnh giới bát trọng, hai vị, muốn hay không đi lên luận bàn một cái, hai người các ngươi có thể tới. Tất nhiên cũng có chỗ hơn người đi, nhưng mọi người kiến thức một chút, nếu là không có cái này bản lĩnh, vẫn là không nên ở chỗ này đến mất mặt tốt, lăn ra thanh niên phong hội. Thái Sán nhìn phía Bạch Tử Dược, Mục Phong, ánh mắt bên trong tất cả đều là khiêu khích. Rất nhiều người cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại, thần niệm tìm tòi, ngọa tào, thật đúng là chỉ là thần tôn cảnh giới cửu trọng, còn có một cái, mới bát trọng cảnh giới. Loại này rác rưởi làm sao tới thanh niên phong hội, loại này tu vi đều có thể đến, chẳng lẽ có chỗ gì hơn người. Không ít người âm thầm ngờ vực vô căn cứ, Thái Cương sắc mặt nghiền ngẫm, nhìn phía Khương Vô Song, cố ý đánh một cái Khương Vô Song mặt. Ngươi tại hướng ai kêu rầm rĩ đâu, Bạch Tử Dược đạm mạc nói, tự nhiên là hai người các ngươi, dám lên hay không đến luận bàn một cái, không có bản lãnh này cũng không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đây là cường giả tụ hội phạm vi, không phải A Miêu A Cẩu đều có thể tới. Thái Sán cười lạnh nói, sư tỷ, chính là hắn, Tĩnh Từ A một thân bên trong, có cái nữ đệ tử kinh ngạc hỏi. Quyền Tĩnh nhìn về phía Mục Phong mấy người, đặc biệt là nhìn qua Thải Nhi, đôi mắt bên trong cũng có một vệt lãnh sắc hiện lên. Không sai, chính là hắn, một lát ngươi đi. Huyền Tĩnh bình tĩnh nói, biết rõ, cái này Tĩnh Từ Am nữ đệ tử gật đầu. Huyền Tĩnh sư tỷ, hai cái này tiểu tử có cái gì đặc biệt chỗ sao? Quý tổ sư tại sao muốn ta mời hắn mà tới? Thiên Hằng Kiếm Tông Cổ Việt công tử hiếu kỳ hỏi. Cổ Việt công tử xem tiếp đi liền biết rõ. Huyền Tĩnh đạm mạc nói, Mục Phong bọn hắn có thể tới này thanh niên phong hội không phải bọn hắn thật sự có danh khí, mà là có người âm thầm an bài. Hắn tại chân thật thần vực đánh ra kia một chút xíu danh khí, phóng nhãn thiên hạ quần anh là cái lông dây, ngoại giới không ai chú ý. Kia tiểu tử cũng tới, cùng một thời gian, còn có mấy cái thần đế cường giả cũng để mắt tới Mục Phong, Dương Kiêu, Địch Vinh, còn có Lưu Nhiễm, cùng thiên nhãn thần tộc, Tô Minh. Tiểu tử, không dám ứng chiến liền lăn ra thanh niên phong hội đi. Không sai, nơi này không phải là cái gì người đều có thể tới. Mãnh hổ coi nhẹ cùng con cừu làm bạn, không dám ứng chiến, lăn ra ngoài. Rất nhiều không nhàn sự tình lớn người cũng nhao nhao chọn lửa. Phong ca, người đến ta đến. Bạch Tử Dược nhìn về phía Mục Phong. Để ta đi, Mục Phong đứng người lên, lôi quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở không gian trên chiến đài. Huyền Thủy Thần Vực, Mục Phong, xin chỉ giáo. Mục Phong ôm quyền đạm mạc nói. Huyền Thủy Thần Vực, 3000 thượng đẳng thần vực bên trong có cái này thần vực sao? Ngọa tào, Huyền Thủy Thần Vực, ta biết rõ, một cái hạ đẳng thần vực thôi, một cái xuống dưới vực thần đều có thể tới đây, Thiên Hằng Kiếm Tông làm sao mời người? Cái gì, hạ đẳng thần vực, đây không phải vũ nhục nhóm chúng ta à? Rất nhiều người nghe xong Huyền Thủy Thần Vực chỉ là hạ đẳng thần vực, trong lòng xem thường coi nhẹ càng thêm nghiêm trọng. Ha ha, vẫn là có mấy phần can đảm, ta cho là ngươi không dám lên đến đâu. Thái Sán cười lạnh. Hắn 10 mét thân hình cao lớn tựa như núi cao, cao hơn Mục Phong lớn quá nhiều. Luận bàn là dùng miệng sao? Nói nhảm nhiều như vậy, Mục Phong mày kiếm vẩy một cái âm thanh lạnh lùng nói. Thái Sán nghe vậy sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn nhìn ngươi, quả đấm của ngươi có hay không miệng của ngươi cứng rắn. Oanh, Thái Sán thân thể, một cỗ thổ hoàng sắc Thái Sán thân lực bộc phát, cả người hóa thành một tòa to lớn núi cao lớn nhỏ, khí thế kinh thiên, cơ bắp trong thân thể ẩn chứa kinh khủng lực lượng bá đạo. Đi xuống cho ta, Thái Sán gầm lên giận dữ, hóa thành chống trời cự nhân, một quyền cuồng bạo vung mạnh hướng Mục Phong, to lớn quyền mang mang theo nghiền ép hết thảy quyền kình cuồng bạo rơi xuống. Ầm ầm, không gian vỡ nát, ngưng tụ sơn xuyên đại địa sụp đổ, một quyền quấy thiên địa thần uy rơi xuống, cũng hung hãn diệt tinh thần bao phủ hướng về phía Mục Phong. Mục Phong đứng chắp tay, không tránh không né, đối mặt cái này một quyền rơi xuống, hắn cái này một quyền chi lực so bình thường nửa bước thần đế cường hãn gấp bội. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, cuồng bạo quyền kình hoàn toàn khống chế Mục Phong, cái này một quyền chi mang cũng oanh sát tại Mục Phong thân thể. Nhưng mà, Mục Phong bên ngoài thân, ngưng tụ một đạo huyền quy hình bóng bao phủ, mặc cho quyền này mang oanh kích, quyền kình bao phủ, chính là không đánh tan được cái này phòng ngự, phía sau hắn đại địa bạo tạc, vạn lý sơn sông sụp đổ. À, vậy mà phòng ngự lại, thật mạnh phòng ngự, là có chút tài năng, cái này phòng ngự, làm sao giống Huyền Vũ tộc Huyền Vũ ngự thiên trận. Một người mặc kim y, ưng câu cái mũi thanh niên nhíu mày. Huyền Vũ ngự thiên trận, cách đó không xa, cả người khoác hắc màu đen áo giáp thanh niên kinh ngạc nhìn qua một màn này. Ngươi là chưa ăn cơm sao? Mục Phong châm chọc hỏi. Thái Sán sững sờ, sau đó giận dữ, một tiếng bạo hống, song quyền tề động, hai đạo núi cao lớn nhỏ nắm đấm rơi xuống, nhưng mà chính là đánh không nát cái này phòng ngự thần thông. Thái Sán, ngươi đang làm gì? Thái Cương quát lạnh nói. Không có khả năng, lại đến. Thái Sán gào thét, Titan thần lực sôi trào, ngưng tụ mà ra, liền muốn phát động một đạo càng kinh khủng thần thông. Giống, nhưng mà, lúc này một tiếng long ngâm thét dài, cái gặp một đạo cửu thải hoang long ngưng tụ, mang theo kinh khủng lôi đình thần lực oanh sát mà tới. Bành, một kích này cuồng bạo đánh vào Thái Sán thân thể khổng lồ, lôi đình hoang long sức lực mấy chục lần chồng lên bộc phát. Phốc phốc, Thái Sán thân thể cao lớn, bị một kích lôi đình bạo long oanh trúng, cả người bị va chạm đến thổ huyết trở ra. Cái này lôi đình hoang long gào thét, kích thứ hai lại đánh giết bên trên, ầm ầm lôi bạo âm thanh bên trong, cái này Thái Sán tiếng kêu rên liên hồi, da chóc thịt bong, màu hoàng kim thần huyết phun tung tóe. Cuối cùng Mục Phong thân thể bạo sát mà ra, một cước ẩn chứa thao thiên thần lực đánh ra, bịch một tiếng, Thái Sán thân thể khổng lồ bị một cước này đá bay ra không gian chiến đài, oanh một tiếng rơi vào thiên nguyệt trong hồ nhấc lên sóng lớn. Mục Phong gõ gõ tự mình áo bào, thu tràn đầy thiên lôi thần chi lực, đạm mạc nói, ngươi nói đúng. Mãnh hổ không cùng con cừu làm bạn, hiển nhiên, ngươi không phải mãnh hổ. Hắn nói xong hạ trận, mà hơn phân nửa mắt người trong mắt cũng lóe lên một vòng chấn kinh. Hời hợt, đánh bại một cái thái thản nửa đế, cái này ra hỏa, thật mạnh lôi công thần lực, đánh giá thấp hắn. Đa tạ Thái Nhất Giải Phong, vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2789, Phong ấn Mục Phong. A, à, Thái Cương, người đây chính là người Thái Thản thần tộc người, ngay cả ta một cái hạ nhân cũng đánh không lại. Khương Vô Song cười lạnh, Mục Phong cũng coi như cho hắn vãn hồi nhiều mặt mũi. Thôi đi, người ta cũng không thừa nhận người cái này thần triều hoàng tử đâu. Thái Cương sắc mặt âm trầm nói, Thái Sán theo trong hồ bay ra ngoài, sắc mặt lúng túng một bút, trần trụi đánh tự mình một mặt a. Cái này tiểu tử, hắn lôi công làm sao lợi hại như vậy. Thái Sán sắc mặt tái xanh, xám xịt trở về tự mình ghế. Thái Cương đại ca, ta, phế vật, Thái Cương hừ lạnh một tiếng, cũng không có cho Thái Sán sắc mặt tốt xem. Kia tiểu tử, có chút năng lực a. Trước đó coi thường hắn, một cái hạ đẳng người của thần vực làm sao cũng lợi hại như thế, chẳng lẽ lại là cái gì đại năng đệ tử. Đám người nhìn về phía Mục Phong nhãn thần, cũng không có trước đó coi nhẹ. Mà lúc này, một thân ảnh lóe lên mà tới, đi tới Mục Phong trước người. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi không phải Huyền Vũ tộc, ngươi tại sao lại tộc ta Huyền Vũ Ngự Thiên Trận? Người này đi vào Mục Phong trước người trực tiếp hỏi. Mục Phong nhìn về phía lấy người, thanh niên này, một thân hắc huyền áo giáp hoa văn cùng huyền quy chi giáp, đầu chọc, khuôn mặt có hai phần hung sát chi khí. Mục Phong trong đầu, trong nháy mắt hiện ra người này tư liệu, thần kiệt bảng lên cường giả, huyền quy thần vực, huyền vũ tộc phân mạch thiên tài, võ hành. Thần đế cảnh giới cường giả, ta nhặt được một cái mai rùa, ở phía trên tự mình lĩnh ngộ. Mục Phong bình tĩnh nói, tự mình lĩnh ngộ, võ hành nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, huyền vũ ngự thiên trận là tộc ta truyền thừa thần thông, ngươi còn có thể tự mình lĩnh ngộ, ngươi lừa gạt ai đây, nói, ngươi thần thông, đến cùng là nơi nào tới. Buồn cười, nói ngươi không tin, chẳng lẽ, trên đời này phòng ngự thần thông liền không có tương tự. Đều là xuất từ huyền vũ yêu thần tộc, Mục Phong mỉa mai cười lạnh, ngươi có biết truyền thừa thần thông đối một chủng tộc ý vị cái gì, ngươi không nói rõ ràng, hôm nay, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Võ hành sầm mặt lại, một cỗ khí thế kinh khủng nghiền ép mà ra. Thế nào, muốn đánh nhau sao? Bạch Tử Dược tới, Thải Nhi cũng vây quanh, phóng xuất ra thần đế cảnh giới khí thế. Võ hành huynh, chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, Cổ Việt cũng tới hỏi, Cổ Việt huynh, cái này tiểu tử, học trộm tộc ta thần thông. Hôm nay ta muốn đem hắn thẩm vấn cái rõ ràng, học trộm ngươi tộc thần thông. Cổ Việt cũng là kinh ngạc nhìn phía Mục Phong. Đơn giản chính là đánh rắm, cái này thần thông chính là ta chính đại ca lĩnh ngộ, không chỉ là hắn sẽ, ta cũng đã biết, các ngươi huyền vũ tộc bá đạo như vậy. Thiên hạ phòng ngự thần thông đều là xuất từ nhà ngươi. Đã ngươi đều nói là ngươi tộc truyền thừa thần thông, ta đại ca như thế nào có thể học trộm? Bạch Tử Dược châm chọc nói, một câu bên trong địa. Không sai, võ hành huynh, thiên hạ thần thông quá nhiều, tương tự cũng không ít, có lẽ là trùng hợp đâu. Cổ Việt cũng hòa giải, võ hành băng lãnh nhìn Mục Phong một chút, nói ta cho Cổ Việt huynh một bộ mặt, thanh niên phong hội kết thúc, người tốt nhất cho nhóm chúng ta huyền vũ tộc giải thích rõ ràng. Nếu như ta không đâu, Mục Phong nhìn qua hắn lãnh đạm nói, a, à, ngươi là muốn cùng ta cũng luận bàn một hai sao? Võ hành lãnh đạm nói, ngươi muốn đánh, ta có thể cùng ngươi. Thải Nhi băng lãnh nói, sát khí khinh người. Được rồi, hai vị, hôm nay là tụ hội, không phải giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Chớ để cái khác thiên kiêu chế giễu, cho ta cái mặt mũi. Cổ Việt liền vội vàng khuyên nhủ, hừ, võ hành hừ lạnh một tiếng rời đi, bất quá lại đem Mục Phong ghi vào trong lòng. Là Mục Phong, nơi xa, một người tại trên bàn tiệc nhìn qua Mục Phong, trong lòng có chút kích động, đôi mắt bên trong tất cả đều là cực nóng. Thật sự là cái này tiểu tử, ha ha, lão thiên có mắt, lại để cho ta gặp phải cái này tiểu tử, Khâm Thiên Thần Bảo, Khâm Thiên Thần Mâu, ta nhất định phải đạt được. Thật sự là Mục Phong, cái này ra hỏa, bây giờ cũng đến một bước này. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải hắn. Lạc thần tộc đệ tử bên trong, Lạc Chính Phong kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, đã cách nhiều năm, không nghĩ tới còn có thể gặp phải Mục Phong. Nhưng mà lúc này, lại một đạo thân hình xuất hiện ở trên chiến đài, là một vị quần áo mộc mạc nữ tử áo xám. Tính từ Am Huyền Tâm, hướng vừa rồi vị kia Mục Phong đạo hữu thỉnh giáo. Nữ tử này lên tiếng nói, vậy mà lại là muốn so tài Mục Phong người. A, à, hiếm thấy gặp Tính từ Am nữ thần hướng thỉnh giáo a. À. Có ý tứ. Cái này Mục Phong như thế hấp dẫn người cùng hắn luận bàn. Ha ha, sẽ không phải cái này tiểu ni cô động xuân tâm đi. Mục Phong cũng là kinh ngạc nhìn về phía nữ tử kia, hôm nay nghĩ như thế nào cùng mình luận bàn nhiều người như vậy. Bất quá loại này có thể tiếp xúc các phương thần vực, thiên tài thực lực cơ hội Mục Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mục Phong thân thể lóe lên, trong nháy mắt đi vào không gian trên chiến đài. Nhìn phía nữ tử này, Huyền Tâm, Cô gái này tử dã là rất xinh đẹp, bất quá ăn mặc quá mộc mạc, một thân hôi sắc váy áo, không để cho người chú ý. Mục Phong, mời thần nữ chỉ giáo. Mục Phong ôm quyền nói, Huyền Tâm cũng không nhiều lời, đột nhiên thể nội một cỗ kim sắc thần Phật chi quang bộc phát, một cỗ bành trướng thần lực quét sạch tuôn ra, ngừng tụ thương khung. Nàng hai tay kết ấn, một tiếng quát nhẹ, phun trào thần lực đột nhiên ngưng tụ thành một đạo to lớn kim sắc Phật ấn. Bảo bình song ngư ấn, chấn, oanh minh ở giữa, thần lực ngưng tụ thành hai đạo màu vàng cá lớn, tựa như hai đầu to lớn cá chép vàng, đột nhiên du động thương khung, mở ra kim sắc miệng lớn hướng Mục Phong hút vào mà đến, một cỗ kinh thiên động địa hút vào chi lực quét sạch mà ra. Oanh, oanh, oanh, cái gặp không gian thế giới bên trong, từng đạo to lớn núi cao, cự thạch, dòng sông, lại bị quét sạch mà ra, một cỗ kinh khủng hút vào lực cuốn về phía bốn phương tám hướng, thần lực ngưng tụ một đạo cực kim sắc bảo bình càn khôn không gian, song ngư vờn quanh bảo bình mà du động. Ngọa tào, Tĩnh Từ Am nương môn ác như vậy, đi lên chính là Tĩnh Từ Am ba đại Phật đạo thần ấn một trong bảo bình song ngư ấn. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô, cái này một đạo thần thông thế nhưng là Tĩnh Từ Am. Thậm chí vạn Phật thánh vực bên trong cũng uy danh hiển hách một đạo thần thông, thôn vệ hết thảy, thậm chí thiên địa thần lực. Mục Phong thân thể cũng bị một cỗ cuồng bạo thôn vệ chi lực trói buộc, nắm kéo hắn bay về phía to lớn bảo bình, song ngư du động tốc độ càng lúc càng nhanh, sức cắn nuốt càng mạnh. Mục Phong tán phát lôi đình thần lực, thậm chí cũng bị thôn vệ hút ra mang đi, mà thân thể của hắn bị nhanh chóng nuôi dưỡng hướng bảo bình bên trong. Mục Phong thần lực gào thét, Tu La thần dực sinh ra. Bộc phát cuồng bạo Tu La thần lực đối kháng cỗ này thôn vệ chi lực, bị nuôi dưỡng thần khu lúc này mới dừng lại, trong lòng cũng là chấn kinh, thật là lợi hại không gian thôn vệ loại thần thông. Nhưng mà lúc này, cái này Huyền Tâm vậy mà một tiếng kinh uống, phun ra một ngụm bản nguyên thần lực tràn vào bảo bình song ngư ấn bên trong. Ông, một tiếng, bảo bình song ngư ấn thần uy lại trướng, thôn vệ chi lực trong nháy mắt cường hãn mấy lần, không gian cũng bị thôn vệ tuôn ra một cái lỗ đen vòng xoáy tại miệng bình. Mục Phong một tiếng kinh hô, trực tiếp bị thôn vệ vào bảo bình song ngư ấn càn khôn không gian bên trong, song ngư bơi lên phong ấn miệng bình. Một màn này nhìn đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, mẹ nó luận bàn, người còn dùng tới bản nguyên thần lực. Người đây là luận bàn vẫn là giết địch đâu, nữ nhân hung ác lên thật mẹ nó không có nam nhân chuyện gì, cần thiết hay không, dùng vận dụng bản nguyên thần lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2790, gặp lại Cát Hiên. Mục Phong ca ca, Thải Nhi Bạch Tử Dược sắc mặt đều là biến đổi, có chút lo lắng, nếu không phải luận bàn, chỉ sợ bọn họ đã nghĩ xông đi lên cứu người. Mục Phong bị kéo vào bảo bình ấn bên trong không gian, chung quanh một mảnh kim sắc, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, hắn một kiếm chém giết mà ra, cuồng bạo man hoang nha đánh vào kim sắc không gian bên trong gây nên từng mảnh nhỏ chấn động, nhưng mà cũng không có đánh vỡ cái không gian này. Tốt kiên cố phong ấn không gian. Mục Phong vẻ mặt nghiêm túc, ầm ầm, đột nhiên, một tiếng dị hưởng, cái này kim sắc không gian bên trong, vậy mà bốc cháy lên một cỗ đốt lực kinh người tứ sắc thần hỏa, quét sạch hướng về phía Mục Phong, muốn đem Mục Phong luyện hóa. Trong Phật môn lục đạo kim viêm, Mục Phong sầm mặt lại, cái này nữ nhân, muốn giết tự mình sao? Lục đạo kim viêm đều đã vận dụng, thần lực ngưng tụ ra huyền vũ ngự thiên trận bao phủ tự thân, nhưng mà, không gian này bên trong cái này lục đạo kim viêm thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy. Đốt lực uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, tại cái này đặc thù không gian bên trong, Mục Phong huyền vũ ngự thiên trận năng lượng vậy mà tại hòa tan. Có thể thiêu đốt huyền vũ ngự thiên trận, cái này hỏa viêm, thiêu đốt tại nhục thân lên đây chính là khó lường. Mục Phong, dùng hết toàn lực của ngươi, không phải vậy, hôm nay ngươi chỉ có chết ở chỗ này. Không gian bên trong, quanh quẩn lên Huyền Tâm băng lãnh thanh âm. Ta và các ngươi không có thù hận a, tại sao muốn như thế đối ta? Mục Phong băng lãnh hỏi. Huyền Tâm không tiếp tục trả lời, lục đạo kim viêm thiêu đốt càng ngày càng kinh khủng, huyền vũ ngự thiên trận oanh một tiếng tan vỡ tràn đầy thiên thần lửa cuốn tới. Đã như vậy, như ngươi mong muốn, Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, hét giận giữ càn khôn, thân thể trong nháy mắt hóa thành tu la thần lực, lôi đình thần lực, cửu u thần lực sôi trào ngưng tụ cùng nhau bộc phát. Man hoang nha, Mục Phong lại lần nữa một kiếm oanh ra, một kiếm này uy lực, so trước đó cường đại mấy chục lần. Ầm ầm. Man hoang cự răng đánh vào kim sắc không gian bên trong, bổ ra sóng lửa, không gian xé rách ra từng đạo khe hở. Cửu tiêu băng long, tay kia nắm tay sát phạt, chín cỗ lôi đình hoang long sức lực gào thét, dung nhập tu la, cửu u thần lực đánh vào nứt đến không gian. Oanh, không gian nổ đùng, cái gặp to lớn bảo bình ấn bị oanh bạo ra không một cái to lớn lỗ hổng, Mục Phong hóa thành một đạo lôi quang giết ra. Một kiếm chém ra mấy trăm đạo kiếm mang rảo sát hướng về phía Huyền Tâm. Huyền Tâm vội vàng ngưng tụ một đạo kim cương lồng ánh sáng bao phủ tự thân ngăn cản, kiếm mang bổ vào kim cương lồng ánh sáng lên phát ra từng tiếng đương đương đương chói tai chuông vang. Man hoang nha, nháy mắt sau đó, Mục Phong một kiếm áp bách bổ tới, thú thần chi lực sôi trào, một kiếm này cuồng bạo bổ vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Bịch một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn, một kiếm chi lực đánh vào huyền tâm thân thể mềm mại. Phốc phốc một ngụm tiên huyết phun ra, huyền tâm bị một kiếm đánh bay, đôi mắt bên trong cũng toát ra rung động. Cái này ra hỏa, toàn lực xuất thủ mạnh như vậy. Mục Phong thu kiếm, không có tiếp tục công kích, thần sắc lạnh lùng. Ngươi thắng, huyền tâm sắc mặt tái nhợt đạo, ổn định thân hình. Ngươi vừa rồi, muốn giết ta, Mục Phong lạnh lùng hỏi, chỉ là nghĩ bức ngươi dùng ra toàn lực, nhìn xem thực lực của ngươi mà thôi, đừng như vậy tiểu khí. Huyền tâm từ tốn nói, nếu là thực lực không đủ đâu, bị ngươi đốt giết. Ta sẽ đem nắm thu tay lại, huyền tâm nói xong lui xuống chiến đài. Mục Phong chìm lông mày, làm sao cảm giác được có kỳ quặc, cái này nữ nhân trước đó vận dụng bản nguyên thần lực phong ấn tự mình, lại nghĩ bước ra tự mình toàn lực, nàng là muốn làm gì? Mục Phong cũng lùi xuống không gian chiến đài, vừa rồi quỷ dị một mực nhường trong lòng của hắn không cách nào bình tĩnh. Vừa rồi, ta cảm nhận được tu la thần lực, thiên vũ ma thần tộc ghế, Lạc Trường không nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang dị quang. Cái này tiểu tử, vẫn là tu la thần tộc. Mục Phong lùi ra về sau, những người khác lại lên sân khấu luận bàn, lĩnh giáo riêng phần mình thực lực. Sư tỷ, ta lấy được, Huyền Tâm hạ tràng mời lại vị về sau, trong tay một đạo nho nhỏ bảo bình ấn bên trong. Phong ấn chứa một cỗ màu tím đen năng lượng. Là Mục Phong thần lực, làm được tốt, Huyền Tĩnh gật đầu, hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bất quá Huyền Tâm lập tức hôn mê ngã xuống đất, Huyền Tĩnh biến sắc, vội vàng là Huyền Tâm dò xét thương thế, Huyền Tâm thể nội rất nhiều thần mạch thần cốt nội tạng cũng nát. Mục Phong, người tốt nhất không phải vũ bên ngoài gian tế. Không phải vậy, ta nhất định sẽ giết ngươi. Huyền Tĩnh nhìn về phía Mục Phong, trong đôi mắt đẹp lộ ra không đồng nhất xóa lãnh quang. Thế gian này Phật đạo tu hai thế nhưng là lôi thôi cái gì lòng dạ từ bi, các nàng cho rằng ác nhân sẽ làm giết không tha. Không có thiết huyết cổ tay, như thế nào đặt chân chư thiên thần giới. Mà Mục Phong cũng không nghĩ ra, trận này thanh niên phong hội mời hắn lại là có mục đích khác. Bởi vì Mục Phong sáng chói thực lực, chung quanh trước đó rất nhiều coi nhẹ Mục Phong người đều nhao nhao quăng tới thần niệm giao lưu, muốn cùng chi giao hảo. Mục Phong tùy ý ứng phó, quan sát những cường giả khác chiến đấu. Thậm chí cũng bởi vì Mục Phong cường đại, có người đối tử dược cảm thấy hứng thú, khiêu chiến tử dược, kết quả tử dược một kiếm đánh bay một cái thần tôn viên mãn cường giả sau lại không người dám quăng tới khinh thị ánh mắt. Mục Phong, mà lúc này, hai người tới Mục Phong trước người. Mục Phong nhìn lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Lạc Chính Phong, còn có ngươi, Cát Hiên. Mục Phong kinh ngạc lên tiếng, một chút nhận ra hai người. Đây không phải trên tinh không cổ lộ gặp phải hai người à. Bất quá Mục Phong lại cảnh giác nhìn phía Cát Hiên. Cái này ra hỏa thế nhưng là bị một lão quái vật đoạt xá, mà lại, Khâm Thiên Thần bảo chính là lão quái này vật. Mục huynh yên tâm, ta chính là ta, hắn ý thức đã bị ta ma diệt. Cát Hiên tựa hồ nhìn ra Mục Phong trong lòng phỏng đoán, cười nhạt nói. Có đúng không, Mục Phong hồ nghi nhìn hắn, lòng cảnh giác không hàng. Cái gì ta là ta, các ngươi nói cái gì a? Mục Phong, không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp ngươi. Lạc Chính Phong cười nói, năm đó từ biệt mấy chục năm không thấy. Ngươi thực lực hôm nay quả nhiên không có khiến ta thất vọng, có cơ hội sảng khoái đến đâu đánh một trận. Ha ha, đúng vậy a, nhân duyên tế hội, không nghĩ tới sẽ gặp phải các ngươi. Mục Phong cười nhạt, trong lòng lưu ý thêm Cát Hiên. Thanh niên phong hội hiếm thấy gặp phải, cùng uống chén quán ba. Cát Hiên chủ động mời, cũng tốt, Mục Phong gật đầu, bỏ mặc đối phương đến cùng phải hay không Cát Hiên, ở chỗ này, đối phương cũng không có dũng khí xuống tay với mình. Mấy người liều chỗ ngồi cùng một chỗ. Mục Phong giới thiệu xuống dưới Thải Nhi, Tử Dược, sau đó hỏi, năm đó là chuyện gì xảy ra? Ngươi sao lại thế? Mục Phong liếc mắt trông về Lạc Chính Phong, cái này ra hỏa, chỉ sợ còn không biết rõ Cát Hiên bị đoạt xá sự tình đi. Cát Hiên ôn hòa cười một tiếng trực tiếp nói thẳng, năm đó đạt được trí nhớ kia thần châu, bên trong có kia thất tinh thiên sư tàn hồn, kém chút chiếm cứ ta nhục thân, bất quá về sau bị ta dùng luân hồi chi lực ma diệt. Còn có việc này, Lạc Chính Phong kinh ngạc nói, bất quá vừa cười nói. Người kia cũng đủ xui xẻo, Cát đại ca luân hồi thần thể, Cát gia luân hồi thần điển, không sợ nhất chính là đoạt xá. Đến là ngươi, Mục huynh, không nghĩ tới ngươi bây giờ phát triển đến như thế tình trạng, hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán phục. Cát Hiên cười nói, không tại nâng vấn đề này, các ngươi tu vi không phải cũng rất mạnh sao, cũng thần tôn viên mãn, mà ngươi, cũng nửa bước thần đế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2791, cực ý chuyển sinh. Cái này Cát Hiên, rất là không đơn giản. Mục Phong trong đan điền, cổ sát truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Làm sao, ngươi phát hiện cái gì? Mục Phong hỏi, hắn lừa gạt một chút người khác còn có thể, bất quá, gạt ta, hiển nhiên chính là múa rìu qua mắt thợ. Cổ sát mỉa mai cười một tiếng, linh hồn của con người, nguyên thần, vẫn là thần hồn, đều là đặc biệt năng lượng vật dẫn, người nhục thân cũng là vật dẫn, nhục thân hạch tâm là đại não, linh hồn, đại não linh hồn khống chế nhục thân, mà linh hồn cũng chia hai cái bộ phận. Ngươi hẳn là biết rõ đi, cổ sát nói, ý thức cùng linh hồn quan hệ sao? Mục Phong thầm nghĩ, không sai, linh hồn, linh, chính là ý thức, hồn, là tinh thần lực ngưng tụ thể, ý thức, linh, mới là linh hồn, thần hồn hạch tâm. Bình thường thần ý thức đều là ngưng tụ thành bản nguyên chi hỏa, bản nguyên ý thức bất diệt, thần hồn bị đánh tan còn có thể ngưng tụ, nhưng mà, bản nguyên ý thức diệt, hồn cũng là như là tinh thần lực năng lượng thể. Bỏ mặc là tiên cũng tốt, thần cũng được, cũng chạy không khỏi tử vong luân hồi, bản nguyên ý thức tiêu hao sạch sẽ liền sẽ vẫn lạc. Không qua thiên địa ở giữa cũng có một chút cực kỳ đặc thù pháp môn, chủng tộc, thậm chí công pháp, có thể để cho linh. Bản nguyên ý thức, thoát ly thần hồn một mình tồn tại một đoạn thời gian, đoạt xá người khác hồn thể, tiến tới trưởng khống nhục thân, đây là tối cao đẳng cấp đoạt xá thần thông. Phổ thông thần hồn đoạt xá người khác nhục thân khí tức sẽ cùng thần hồn không phù hợp, tu hành thiên phú bị hạn chế, mà ý thức đoạt xá liền không có khuyết điểm này, nhưng mà, không phải là của mình ý thức cuối cùng không phù hợp người khác thần hồn. Cái này Cát Hiên thần hồn cùng nhục thân kết nối nhìn không ra bất cứ dị thường nào, nhưng mà, hắn đối với mình thần hồn lực khống chế ba động lại là không phải hoàn mỹ phù hợp. Cái này ra hỏa không phải bị người khác thần hồn đoạt xá, ban đầu là bị người khác ý thức đoạt xá. Người bây giờ đối mặt Cát Hiên, nhục thân là hắn, thần hồn là hắn, nhưng mà, ý thức chỉ sợ đã không phải là hắn. Cổ sát cười lạnh, Mục Phong nghe vậy trong lòng ngưng trọng, cái này khiến hắn nhớ tới trước kia Bắc Nguyệt Đế Cơ. Chính là bị tà hồn tộc cường giả ý thức đoạt xá, xuất hiện nhân cách chia rẽ trạng thái. Thần sắc hắn không thay đổi, cùng Cát Hiên tán gẫu, nhưng mà nhưng trong lòng thì cảnh giác vạn phần. Cổ sát, người từng nói qua, Cửu U thần quyết là tà hồn tộc chí cao thần công, tà hồn tộc hiểu ý biết đoạt xá chi thuật, Cửu U luyện hồn thần quyết bên trong có phải hay không cũng có phương diện này pháp môn, người không có dạy ta. Mục Phong híp mắt hỏi, ý thức đoạt xá chi thuật là tà hồn tộc thiên phú thần thông. Cái này Cửu U luyện hồn thần quyết bên trong thật có phương diện này pháp môn, bất quá, ngươi không phải tà hồn tộc, ngươi rất khó sử dụng, cho nên ta không có dạy ngươi. Cổ sát bình tĩnh nói, tựa hồ liệu định Mục Phong sẽ có câu hỏi như thế. Kia phòng ngự đối phó phương diện này pháp môn đâu? Hẳn là cũng có đi. Mục Phong lại hỏi, không có, nếu là có, ta đã truyền thụ cho ngươi. Cổ sát không có thừa nhận, không biết rõ có phải thật vậy hay không không có. Mục Phong nghe vậy không có tiếp tục truy vấn. Nhưng trong lòng thì cười lạnh. Vậy ngươi đem trong đó đoạt xá người khác hồn thể thần thông pháp môn truyền ta. Ngươi cũng không phải tà hồn tộc, ngươi muốn làm gì? Ha ha, hứng thú cho phép, nhìn xem mà thôi. Mục Phong cười nói, cổ sát trầm mặc một lát, bất quá nhất đoạn hồn lực ký ức vẫn là tràn vào Mục Phong trong thần hồn. Cực ý chuyển sinh, Mục Phong lĩnh ngộ đoạn này ký ức, cái này thần thông tên cực ý chuyển sinh. Tên như ý nghĩa, có thể ý thức chuyển sinh đoạt xá người khác thần hồn, thông qua trong đó pháp môn hấp thu sinh linh trước khi chết ý thức năng lượng, rèn luyện ra ý thức thần văn, cảnh giới chí cao, ý thức thậm chí có thể trực tiếp thoát ly thần hồn mà tồn tại, dù đáng giữa thiên địa, vô hình vô chất, tu vi mạnh hơn cũng nhìn không thấy. Bất quá, cũng không thể thoát ly hồn thể quá lâu, bằng không thì cũng rất dễ dàng tán loạn hoặc là bị luân hồi thôn vệ chuyển sinh. Nhưng mà, cái này tu hành hoàn toàn chính xác có một cái điều kiện tiên quyết, tà hồn tộc như thế đặc thù tà hồn, mới có thể hấp thu trước khi chết của người khác ý thức rèn luyện ý thức của mình. Thần hồn của hắn, không cách nào tu hành, đây là Cửu U thần quyết cảnh giới tối cao, hồn tử ý bất diệt, vẫn như cũ trường tồn giữa thiên địa, có thể đoạt xá người khác hồn thể, cũng có thể chuyển thế luân hồi, sống thêm một thế, bất quá chuyển thế rất dễ dàng không cách nào thức tỉnh ký ức, vĩnh viễn trở thành một người khác. Nói cách khác, hắn không đạt được dạng này cảnh giới. Ta nói đi, người tu hành không được, không muốn mò mẫm suy nghĩ nếm thử, người không phải tà hồn tộc, hấp thu người khác ý thức tu hành. Rất dễ dàng bị ý thức chết oan ăn mòn chính người ý thức, tẩu hỏa nhập ma. Cổ sát nói, không muốn để cho Mục Phong nếm thử tu hành. Ha ha, hiểu rõ hơn một chút kỳ quái pháp môn cũng là tốt. Mục Phong cười cười, cũng không có quá nhiều trong vấn đề này đàm luận. Kia Cát Hiên cái này ra hỏa, không, Thất Tinh Thiên Sư mới đúng, cái này ra hỏa hiện tại chủ động tới gần ta, xem ra vì cái gì cũng liền bỏ đi ta lo lắng, về sau có cơ hội tiếp cận ta, cướp đoạt Khâm Thiên Thần Mâu. Mục Phong vừa cùng cổ sát câu thông, một bên lại cùng Cát Hiên, Lạc Chính Phong hai người nói chuyện phiếm. Chỉ sợ là cái này tầm nhìn, Trước đây Khâm Thiên Thần Mâu mở ra phong ấn 7 loại tinh thần chi lực, trong đó 6 loại đều là hắn thu thập, chỉ sợ hắn cũng biết rõ trong này là cái gì bảo bối. Cổ Sát nói, hừ, chỉ mong hắn đừng ở làm chuyện ngu xuẩn, mặc dù có chút không đành lòng giết Cát huynh nhục thân cùng thần hồn. Mục Phong hừ lạnh, nếu như đối phương xuất thủ, hắn nhất định sẽ đánh chết Cát Hiên. Đám này thanh niên phong hội kéo dài 3 ngày, Mục Phong chỉ là trong đó phổ thông một cái người tham dự, cũng không có biểu hiện mạnh cỡ nào thiên phú, thực lực làm người khác chú ý. Ngược lại là hắn mở rộng tầm mắt, thấy được rất nhiều thiên tài chỗ lợi hại, các loại thần công. Thanh niên phong hội 3 ngày kết thúc về sau, mọi người riêng phần mình trở về chỗ ở của mình, mà lúc này cách Chư Thiên Thần Điển mở ra, đã chỉ có 27 ngày thời gian, đã tiến vào đếm ngược. Trong khoảng thời gian này, Mục Phong cũng không có tiếp tục tìm kiếm thiên nghịch thần thạch, mà là điều chỉnh tự mình trạng thái, tu hành tự mình tiêu hao thần lực, thần hồn lực, toàn lực ứng đối tiếp xuống Chư Thiên Thần Điển. Đây cũng là vấn đề vận khí, nhiều khi, đau khổ tìm kiếm đồ vật, chính là mong mà không được, mà một chút chưa hề nghĩ tới thực sự có thể đột nhiên xâm nhập cuộc sống của mình bên trong. Tỷ như Táng Thiên Cổ Quan, so thiên nghịch thần thạch còn chân quý thần bảo, hắn có thể tại một khối phá thạch phôi bên trong gặp phải. Bây giờ thần công của hắn cảnh giới, lôi pháp tối cao, thần tôn cảnh giới cửu trọng. Tu La Thần Điển thần tôn cảnh giới bát trọng, Cửu U Thần Điển cũng là thần tôn cảnh giới bát trọng. Mà kia một khối phần lôi ngọc tủy tâm năng lượng hắn còn không có luyện hóa xong, còn có hơn một nửa. Mục Phong tin tưởng, luyện hóa xong nhất định có thể đem lôi pháp thần lực đẩy lên thần tôn viên mãn, kết hợp pháp tắc viên mãn, hắn liền có thể bước vào lôi đạo nửa bước thần đế cảnh giới. Bất quá ngắn ngủi 20 mấy ngày, dù là tăng thêm thời không lôi vực gia tốc luyện hóa cũng không có khả năng đạt tới cái kia tình trạng. Trong khoảng thời gian này, Thiên Hằng Thần Vực hội tụ tất cả phương thiên mới cũng cực kỳ yên tĩnh, không có người bốn phía khiêu chiến, tựa hồ cũng tại yên tĩnh chuẩn bị cái này Chư Thiên Thần Điển đến. Đảo mắt, 20 mấy ngày thời gian rốt cuộc tại dài rằng giặc dày vò bên trong vượt qua. Một ngày này, Chư Thiên Thần Điển đem mở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2792, Chư Thiên Hội Tụ. Thiên Hằng Thần Đô, một ngày này, một đạo uy trấn phương viên ức vạn cây em thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Hằng Thần Đô. Hôm nay buổi trưa ba khắc, tất cả tham gia Chư Thiên Thần Điển thần tử đã tìm đến Thiên Hằng Sơn tập hợp. Đạo thanh âm này, gần như đồng thời ở giữa vang vọng Thiên Hằng Thần Đô vô số thần tu, sinh linh thần hải bên trong, kinh khủng thần niệm truyền âm mỗi người. Trong phủ đệ vô số thiên tài, thần kiêu nhóm từng cái nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc kích động. Chư Thiên Thần Điển, cuối cùng cũng bắt đầu. Mục Phong trong phủ đệ, Mục Phong, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, Thải Nhi mấy người cũng là đi ra phủ đệ, cái khác Huyền Thủy Thần Vực đệ tử giã cũng đi ra phủ đệ. Chư Thiên Thần Điển, cuối cùng cũng bắt đầu. Đúng vậy a, trận này 10 vạn năm vừa gặp thịnh hội cuối cùng cũng bắt đầu. Huyền Thủy Thần Vực các đệ tử cũng cực kỳ hưng phấn. Mục huynh, tới đây, Thủy Ngân Tích chào hỏi Mục Phong đi qua, Mục Phong mấy người đi qua cùng cái khác Huyền Thủy Thần Vực các đệ tử tụ hợp. Mục Phong đại ca, Chư Thiên Thần Điển cuối cùng cũng bắt đầu. Lưu Thi Vận cười nói, đúng vậy a, đẳng cái này một ngày quá lâu. Mục Phong hít một tiếng, đôi mắt bên trong cũng tràn đầy chờ mong. Ta mang các ngươi đi Thiên Hằng Sơn, các tiểu tử, các ngươi có thể đủ tốt vận, sinh ở có thể tham gia Chư Thiên Thần Điển thời đại, cố mà chân quý trận này 10 vạn năm một lần lớn cơ duyên đi, đoạn này cơ duyên sẽ để cho các ngươi tại tương lai trưởng thành trên đường đi được càng xa. Lưu Xuyên Thần Đế cũng có chút hâm mộ nói, hắn sinh không gặp thời, hắn xuất thân niên đại không có gặp phải Chư Thiên Thần Điển mở ra. Lưu Xuyên Thần Đế một cỗ thần đế chi lực quét sạch mà ra, tuôn ra quyển bao khỏa lên đám người, sau đó hắn biến thành một vệt thần quang chạy về Thiên Hằng Thần Sơn. Không chỉ là Huyền Thủy Thần Vực, tất cả thần vực lĩnh đội cường giả cũng dẫn theo tự mình người của thần vực đuổi kịp Thiên Hằng Thần Sơn. Thiên Hằng Thần Sơn, Thiên Hằng Thần Giới đại lục ở bên trên thần linh chi khí hội tụ long mạch trung tâm vị trí, cũng là Thiên Hằng Kiếm Tông nơi ở. Đại địa bên trên đều là liên tiếp dãy núi mỗi một tòa cũng cao có mấy ngàn trượng, tựa như từng chuôi cực kiếm thứ vào mây trời, trong núi lượn lờ mắt trần có thể thấy nồng đậm thần linh chi khí, núi rừng bên trong khắp nơi đều là thần dược, thần thụ thần quả. Rất nhiều dãy núi phía trên, còn có thần cung, thần điện, đây đều là Thiên Hằng đệ tử của Kiếm Tông trưởng lão các cường giả chỗ cư trú. Mà tại đám núi ở giữa, cái gặp một ngọn núi lớn chiếm diện tích số ngàn dặm, núi cao 10 vạn trượng. Kinh người độ cao, đỉnh núi đã nhanh nhô ra Thiên Hằng đại lục thương khung tiến vào vũ trụ. Rất nhiều tinh thần vần quanh tại thần sơn đỉnh phong chung quanh, đẹp luân mỹ quan, trên núi chảy xuôi dòng suối đều là thần tuyền, không cần tận lực hấp thu luyện hóa, thần linh chi khí đều sẽ tràn vào trong cơ thể con người, tại loại này địa phương, ở đầu heo lắng đọng vạn năm cũng có thể thành thần. Thiên Hằng Thần Sơn, Thiên Hằng Thần Vực, vô số đại lục, tinh cầu, thần tinh bên trong đệ nhất thần sơn, nơi này hội tụ toàn bộ thiên hằng thần giới gần 40 thần khí hội tụ tới. Vô số hạ đẳng thần vực đệ tử bị mang đến nơi này, liền bị nơi này tu hành hoàn cảnh chấn kinh. Mà toàn bộ thiên hằng thần sơn phương viên mấy chục vạn dặm, còn bao phủ một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý kiếm đạo pháp tắc, mỗi một tòa thần sơn cũng có một cỗ thuộc về mình kiếm đạo pháp tắc thần lực. Thiên hằng thần sơn, ngàn vạn kiếm thần, tu vi thấp nhất thần hoàng cảnh giới ngoại môn đệ tử, nội môn thần tôn cảnh giới đệ tử dã không dưới 100 vạn, thần đế cảnh giới hạch tâm cũng là lấy ngàn mà tính. Còn có kiếm đạo thần chủ tọa trấn, chính là bởi vì bản thân đáng sợ như vậy thực lực, khả năng trưởng quản vô số hạ đẳng thần vực, còn có toàn bộ minh mông thiên hệ hằng tinh thần giới. Thiên hằng thần sơn dưới chân có một tòa vạn trượng thần phong, đỉnh núi bằng phẳng như là bị một kiếm gọt chém, là một cái bao la phương viên ngàn dặm bình đài quảng trường. Nơi này tên Luận Kiếm Phong, cũng là bình thường thiên hằng kiếm tông, tất cả thần phong đệ tử luận bàn chiến đấu, luận võ chỗ khảo hạch. Mà giờ khắc này, từng đạo thần quang trên trời rơi xuống, mang đến số lớn đệ tử cường giả, bọn hắn rơi vào quảng trường, hội tụ các phương, càng ngày càng náo nhiệt bắt đầu. Đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn, trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính, mấy ngàn vạn kế chư thiên thần giới đệ tử hội tụ, phương viên ngàn dặm đỉnh núi đều nhanh hội tụ đầy người, khắp nơi đều là cường giả, tham gia chư thiên thần điển thiên tài, cơ hồ không có tu vi tại thần tôn phía dưới. Mục Phong bọn người giáng lâm, cũng bị một màn này minh mông rộng rãi chấn kinh, Lưu Thi Vận càng là cả kinh mở lớn gợi cảm môi đỏ, nàng còn không có gặp qua nhiều như vậy cường giả hội tụ, nhiều như vậy thiên tài tụ tập. Quá nhiều người, thiên tài nhiều lắm. Muốn tại nhiều người như vậy bên trong, giết ra tranh đấu 5.000 cái danh ngạch, đồng dạng như là sóng lớn đãi cát, ngàn dặm mới tìm được một. Phong ca, Dược Xuyên hưng phấn chào hỏi, lao đến, Thiên Thứ cũng từ trong đám người hướng Mục Phong chạy đến. Quân anh hội tụ, Lạc Viễn Sơn, Lạc Trường Không, vẫn là Cát Thương, Dương Kiêu, Khương Vô Song, Địch Vinh, chân nhất thần đô mấy đại thần kiêu, cái gì mẫu đơn thần nữ, vẫn là thiên nhãn thần tộc Tô Minh, Mục Phong nhận biết, không quen biết thiên tài, cường giả. Hội tụ tới cái này Luận Kiếm Thần Phong. Nhưng mà lúc này, giữa thiên địa, đột nhiên từng đạo kinh khủng pháp tắc thần lực hiện lên, hội tụ bốn phương tám hướng chân trời, mây thương phía trên, thần quang hội tụ, cái gặp có từng đạo mơ hồ không rõ, phát ra tuyệt thế thần uy thân ảnh hội tụ. Chư thiên thần giới, tất cả đại chủ thần đến, nhiều như vậy chủ thần đại năng, bọn hắn tán phát một luồng khí tức, liền để vô số thần đế, thần tôn hoảng sợ, sinh lòng không thể kháng cự cảm giác. Náo nhiệt Luận Kiếm đỉnh núi, một nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người, từng cái không dám thở mạnh, ngừng thở nhìn qua bốn phương tám hướng chân trời bên trong đông đảo thân ảnh mơ hồ. Sư tôn, trong này có người sao? Nhiều như vậy thâm bất khả trắc khí tức, Mục Phong rất muốn trông thấy cửu tiêu thân ảnh, nhưng hắn cởi ra trong lòng mình tất cả nghi hoặc. Xoẹt xẹt, đột nhiên, giữa thiên địa một đạo chói mắt thanh quang ngưng hiện, lúc này một đạo khai thiên phách địa đồng dạng kiếm quang xé rách mà xuống, chém về phía Luận Kiếm Phong. A, vô số người kinh hãi sợ hãi. Kém chút bị một kiếm này dọa đến tê liệt trên mặt đất. Mục Phong cũng là cảm giác tự mình phảng phất ở vào một cái kiếm thế giới bên trong, sinh tử trong nháy mắt phảng phất không phải là của mình. Nhưng mà, đạo này kiếm quang giáng lâm, chỉ là ngưng tụ thành một đạo người thân ảnh. Hắn một thân mộc mạc nhạt thanh sắc dài nho áo bào, nửa buộc tóc dài, tiên phong đạo cốt, gầy gò thân thể lại cho người ta thiên địa đồng dạng vĩ ngạn minh mông, khuôn mặt thanh tú, nhìn như là 30 tuổi thanh tráng niên, kia một đôi tròng mắt bình thản không có gì lạ. Để cho người ta nhìn không ra bất luận cái gì sáng chói, thần quang nội liễm. Bái kiến tông chủ, nhưng mà, thiên hằng kiếm tông có mười mấy vạn đệ tử, giờ phút này lại là cung kính quỳ xuống, hướng cái này nam nhân hành lễ, ánh mắt cực nóng sùng kính. Hắn là thiên hằng kiếm tông chi chủ, thiên hằng kiếm chủ, uy chấn toàn bộ chư thiên thần vực tuyệt thế kiếm thần đạo đại năng. Hắn chính là thiên hằng kiếm chủ, đến ngàn vạn mà tính, hơn trăm triệu các phương thần vực đệ tử, các thiên tài cũng là hướng hắn ném kính sợ tôn trọng ánh mắt. Bản tọa thiên hằng tử, nhận được bốn phương tám hướng lớn uy đại đức chủ tể tín nhiệm, đảm nhiệm lịch đại chư thiên thần điển người chủ trì, lần này chư thiên thần điển, đồng dạng do ta chủ trì. Thiên hằng kiếm chủ nhìn qua hơn trăm triệu thần tu sắc mặt bình tĩnh nói. Chư thiên thần điển, rốt cục bắt đầu mở màn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2793, Ngũ Hành Thiên Vực. Chư thiên thần điển, khởi nguyên 400 triệu năm trước. Vũ trụ vị thứ nhất chủ tể Lạc chủ hạ lệnh hưng khởi, về sau lại phải bốn phương tám hướng chí cao thần vực ủng hộ, là tất cả lớn chí cao thần vực, toàn bộ thần giới bồi dưỡng nhân tài, cường giả làm mục đích. Chư thiên thần điển phân mấy cái trình tự, trong đó bước đầu tiên là tiến vào ngũ hành thiên vực tu hành. Thiên hằng kiếm chủ nhìn qua tất cả mọi người nói tới chư thiên thần điển, mà tất cả mọi người vĩnh tai lắng nghe. Ngũ hành thiên vực, là hội tụ vô số ngũ hành chí bảo, vô số thần chủ hợp lực thân thủ chế tạo một cái đặc thù thế giới, bên trong có đại lượng ngũ hành thần tu tài nguyên, gặp nguy hiểm, cũng có kỳ ngộ, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là 20:1, các ngươi sau khi đi vào, tranh đoạt ngũ hành tinh khí, lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, có 200 năm thời gian, tất cả mọi người có thể ở bên trong đem ngũ hành pháp tắc bên trong đó ba loại ngũ hành tu hành đến pháp tắc cảnh giới viên mãn. Thời gian để đến được liền có thể thông qua ngũ hành thiên vực, tiến vào vòng tiếp theo thí luyện. Ngoài ra, ngũ hành thiên vực bên trong nguy hiểm trùng điệp, vô số năm qua, đã dựng dục vô số ngũ hành chủng tộc, thần thú, hung thú, thậm chí ra đời rất nhiều đặc thù thần linh chủng tộc, không hạn giết chóc, bất quá, sống chết trước mắt, mỗi người có một cái từ bỏ chạy trốn cơ hội, đem các ngươi một luồng bản nguyên hồn lực lạc ấn tại khối này ngũ hành thần bia bên trong, nguy hiểm trước mắt có thể tự mình từ bỏ cơ hội truyền tống ra. Bất quá, truyền tống ra, cũng ý vị mất đi tiếp tục tham gia chư thiên thần điển thí luyện tư cách. Thiên Hằng kiếm chủ vung tay lên, cái gặp một khối cao 10 trượng ngũ sắc thần bia xuất hiện tại trong bầu trời, phát ra ngũ hành thần quang. Tấm bia thần này ẩn chứa ngũ hành bản nguyên thần khí, hiển nhiên cũng là một cái khó lường chí bảo. Điểm thứ hai, thí luyện bên trong cũng có quy tắc, thứ nhất, phải mang theo chính siêu việt cảnh giới khí ước chiến thú tiến vào bên trong, vì cam đoan tính công bình, thứ hai, thần giới pháp tắc tuổi tác thiên tuế trong vòng mới có tư cách. Khi các ngươi thỏa mãn ngũ hành thiên vực thí luyện về sau, thời gian để đến được sẽ tự động bị truyền tống nhập xuống một cái thế giới thí luyện, cuối cùng, ta cùng các đại thần vực thần chủ nhóm sẽ ở đầy đủ điển lễ bên trên chờ cuối cùng cường giả, thiên tài. Thiên Hằng kiếm chủ chậm rãi nói, đám người đối quy tắc cũng có đại khái sáng tỏ. Ngoài ra, có cần phải nói rõ một cái lần này chư thiên thần điện cuối cùng ban thưởng, bản nguyên thiên. Kia chủ tể mở ra tu hành thiên địa, đừng nói các ngươi, cho dù là thần chủ cũng khát vọng ở nơi nào tu hành, mà cuối cùng 5.000 tên tuyển chọn đệ tử có tư cách tiến về chỗ nào trong vòng trăm năm mộ đạo, cố mà chân quý lần này cơ duyên đi. Thiên Hằng kiếm chủ nói xong, một cỗ kinh khủng thần niệm quét sạch mà ra, tại mỗi người thần hải bên trong lại ngưng tụ một cái thần niệm hạt giống, trong đó đã bao hàm chư thiên thần điển bên trong hắn hết chỗ trên một chút kỹ càng quy tắc cùng cụ thể thí luyện phương pháp. Chư vị đạo hữu, là những này tiểu gia hỏa nhóm mở đường, triệu hoán mở ra ngũ hành thiên vực đi. Thiên Hằng kiếm chủ đối bốn phương tám hướng thần chủ nói. Ha ha ha ha, tiểu gia hỏa nhóm, hảo hảo hưởng thụ trận này 200 năm cơ duyên đi. Đường thành thần gian, đạp thi cốt cùng tiên huyết mà đi, đi tranh, đi đánh đi. Cường giả trong vạn chọn một, sóng lớn đãi cát, chờ mong trong các ngươi tương lai có người cùng nhóm chúng ta sóng vai cường giả. Vô số thần chủ các đại năng thanh âm quanh quẩn thiên địa. Khinh thường thương sinh, nghe được tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Mà lúc này, cái gặp 3.000 đạo kinh khủng chủ thần chi lực phóng lên tận trời, phóng đi bầu trời, xông ra mây xanh, các loại thần lực xông ra toàn bộ thiên hằng thần giới, xâm nhập vũ trụ biển sao, khí thế kinh khủng, năng lượng rung động ở đây mỗi người. Ầm ầm, kinh thiên động địa uy áp quét sạch toàn bộ thiên hằng đại lục thần giới, ức vạn sinh linh sợ hãi. Cái gặp tinh không bên trong, một đạo ngũ hành màn sáng bao phủ trên không, một phương bao la vô biên, phát ra kinh thế uy áp thế giới được triệu hoán mà đến, hiển hiện tại trong vũ trụ. Xuyên thấu qua giới ảnh, nhưng nhìn gặp có đầy trời biển lửa, có bát ngát hải vực, mênh mông vô bờ cổ lâm, thảo nguyên, cũng có mênh mông cát vàng hoang mạc, hơn có vạn binh chi khí ngưng tụ vô số to lớn hẻm núi. Thiên Hằng bên trên thần sơn không, xuất hiện một cái to lớn ngũ hành vòng xoáy ở phía trên, thông hướng cái kia kỳ quái thế giới. Bản nguyên hồn lực nhập bia, các đệ tử kiểm nghiệm tuổi tác, nhập ngũ hành thiên vực. Thiên Hằng kiếm chủ quát to, một nháy mắt, cái gặp vô số bản nguyên hồn lực ngưng tụ một điểm bản nguyên thần hỏa thiêu đốt mà lên, vô số quang điểm tiến vào ngũ hành thần bia bên trong. Bạch, bạch, bạch, bản nguyên nhập bia người, trong nháy mắt bị một cỗ không cách nào ngăn cản không gian thôn vệ chi lực hít quấn vào ngũ hành vòng xoáy bên trong nháy mắt biến mất, bị truyền tống vào ngũ hành thiên vực. Mục Phong đem tiểu tử thả ra, lưu tại xa địa, tiểu tử là khế ước của hắn chiến thú, cảnh giới cao hơn hắn, vào không được. Như cùng hắn đồng dạng thả ra cường đại khế ước chiến thú lưu tại chỗ người không phải số ít, thậm chí có rất nhiều thần đế chiến thú. Mục Phong, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Thải Nhi, chờ tất cả mọi người một nháy mắt toàn bộ biến mất. Luận kiếm đỉnh núi, hàng ngàn hàng vạn tham gia chư thiên thần điển đệ tử biến mất, xuất hiện mảng lớn đất trống, trong nháy mắt, náo nhiệt luận kiếm trên đỉnh liền chỉ còn lại có rất nhiều chiến thú, bọn hắn tại nguyên chỗ đợi chờ mình chủ nhân. Tiểu tử ngáp một cái, đi hướng một đầu chiến thú, đầu kia chiến thú bị dọa đến run lẩy bẩy, tiểu tử đi qua nằm tại đối phương mềm mại lông tóc lên tiếp tục ngủ. Chư vị, nhóm chúng ta cũng đi vào đi. Nhìn xem các người thế hệ này từ tôn hậu duệ các đệ tử biểu hiện như thế nào. Thiên Hằng kiếm chủ cười nói, thân thể cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi, mà chiếm cứ tại chu thiên kinh khủng các đại năng, cũng là một cái tiếp một cái biến mất không thấy. Mà Thiên Hằng Kiếm Tông, vô số cường giả thủ hộ, không người dám xông vào nơi này, hơn hội tụ chư thiên đông đảo chủ thần, ai dám đến nháo sự. Ngũ hành thiên bên trong, trận này đem tiếp tục 200 năm chư thiên vạn giới các thiên tài tranh phong, sẽ diễn dịch ra bao nhiêu đặc sắc đâu. Đây là một phương bát ngát thiên địa, giữa thiên địa ngũ hành thần khí, pháp tắc thần lực, cũng cường hãn thần giới rất nhiều lần. Mà mảnh này một chút nhìn không thấy bờ khu vực, lại là một mảnh màu đỏ thiên địa, đại địa bên trên, khắp nơi đều là nồng đậm hỏa hệ thần khí, lượn lờ hỏa diễm, còn có rất nhiều núi lửa, biển lửa, nham tương cốc đẳng hình thù kỳ quái phức tạp hoàn cảnh. A, ngọa tào, rất nhiều thân ảnh xuất hiện tại mảnh này thiên địa trên không, vang lên từng tiếng kinh hô, đột nhiên tựa như từng đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, một cỗ kinh khủng không gian trọng lực trói buộc tại thân thể, vốn có thể ngự không thần, giờ khắc này từng cái như là xuống dưới sủi cảo đồng dạng rơi xuống. Cũng có vận khí tốt, trực tiếp xuất hiện trên mặt đất. Bành, a, mà rất nhiều người càng là tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp đập xuống đất. Ta đi, Mục Phong thân hình đột nhiên xuất hiện, nhưng mà, hắn vừa vặn rơi vào một mảnh hồ dung nham trên không, cả người tựa như gãy cánh đại điểu một nháy mắt bị đáng sợ không gian lực áp bách hít kéo rơi xuống. Mà phía dưới thiêu đốt nhấp nhô hắc sắc nham tương, ẩn chứa đốt lực sẽ không để cho người hoài nghi có đốt sát thần tôn uy lực. Vừa ra trận, liền muốn đến cái nóng hổi nham tương tắm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2794, hủy diệt biển lửa. Bất quá, xui xẻo cũng không chỉ có Mục Phong, còn có cái khác mấy cái giống như Mục Phong bị truyền tống tới này phiến khu vực thần tu thiên tài, từng cái tựa như lưu tinh, đánh tới hướng cái này màu đen đáng sợ nham tương. Mục Phong toàn lực phóng thích không gian của mình chi lực, ngăn cản cái này một cỗ nuôi dưỡng không gian trọng lực, nhưng mà, tác dụng cực kỳ bé nhỏ, cách phía dưới nham tương càng ngày càng gần. Tu La thần cánh cũng sinh trưởng mà ra, cuốn lên đại lượng không gian chi lực, muốn ngăn cản cỗ này hạ xuống chi lực. Rốt cục, tại cách nham tương phía trên mấy chục mét độ cao, Mục Phong không gian chi lực khả năng miễn cưỡng ngăn cản cỗ này không gian trọng lực, lơ lửng tại trên không. Những người khác đại khái cũng tại độ cao này trên dưới ổn định thân hình, từng cái trên đầu toát mồ hôi lạnh, nhìn qua phía dưới sôi trào nham tương. Bất quá cùng Mục Phong khác biệt chính là, những người khác đại bộ phận đều là hỏa hệ thần tu thần tôn. Truyền tống cũng là thiên về thuộc tính năng lượng tới, Mục Phong là lôi tu, mà hắn hiện tại cửu tiêu lôi thần lực bên trong, lửa lôi thần lực mạnh nhất, là hắn luyện hóa phần lôi ngọc tủy tâm nguyên nhân, cho nên bị truyền tống tới cái này khu vực, cùng những người khác tách ra. Thật là khủng khiếp nham tương, tràn ngập hủy diệt đốt lực, phía dưới nham tương nhiệt độ đốt lực, đã đạt đến thần tôn cảnh giới thần lực tiếp nhận cực hạn, thần tôn cảnh giới viên mãn cường giả rơi xuống, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Một tên hỏa hệ thần tôn cả kinh nói, thần niệm dò xét phía dưới trong nham tương nhiệt độ đốt lực. Nơi này thật cường liệt thiên địa lửa thần khí, tốt nồng đậm hỏa pháp tắc lực lượng, ở chỗ này tu hành 200 năm, hỏa hệ pháp tắc tất nhiên có thể bước vào cảnh giới viên mãn. Một cái khác thần tu kinh ngạc nói, đáng tiếc, tới đây muốn cần tu hành viên mãn ba loại ngũ hành pháp tắc, thời gian cấp bách, chỉ sợ chỉ là dựa vào đơn thuần lĩnh ngộ tu hành 200 năm thời gian là còn thiếu rất nhiều, còn cần tìm kiếm ẩn chứa ngũ hành bản nguyên tinh khí bảo vật a. Những người khác nghị luận, Mục Phong thần niệm khuếch tán tứ phía bốn phương tám hướng, phát hiện tự mình thần niệm có thể bao trùm vạn dặm phạm vi bên trong, đều là cái này nham tương khu vực, mà cái này nham tương khu vực bên ngoài, đồng dạng là cái khác hình dạng mặt đất lửa thiên vực khu vực. Cái này ngũ hành thiên vực, mỗi một cái thiên vực diện tích chỉ sợ cũng không nhỏ tại một cái hạ đẳng thần tinh, mà ở trong đó ẩn chứa pháp tắc năng lượng, thần khí càng là nồng đậm đến cực điểm. Ta lôi pháp bên trong, mặc dù không có sở trường lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, không qua hệ pháp tắc cũng tại nhiều năm như vậy trong tu hành thủy đạo mương thành đạt đến hỏa hệ pháp tắc bát trọng cảnh giới, có khâm thiên thần mâu tương trợ, ở chỗ này mấy chục năm hẳn là cũng có thể để cho hỏa hệ viên mãn. Mục Phong ám đạo, bất quá, hắn cũng không dự định thành thật thật tu hành, căn cứ viên kia thần niệm hạt giống bên trong ẩn chứa thông tin, nơi này đản sinh bảo vật cũng ẩn chứa khác biệt ngũ hành bản nguyên tinh khí, hấp thu đại lượng bản nguyên tinh khí, có thể tăng lên pháp tắc cảnh giới. Mục Phong thể nội lôi thần lực chuyển hóa, toàn bộ biến thành cửu tiêu phần lôi thần lực, càng thêm phù hợp có thể lĩnh ngộ nơi này hỏa hệ pháp tắc năng lượng, hấp thu hỏa hệ thần khí. A, kia là, Mục Phong con người đột nhiên nhíu lại, khâm thiên thần mâu cường đại thị lực tại cuồng bạo trong nham tương, trong nháy mắt phát hiện một cái bảo vật, bên ngoài mấy chục dặm một khối nhô ra nham tương tinh bên trong đá, sinh trưởng ra một gốc màu đỏ sẫm thần thảo. Cái này gốc thần linh, cao không quá hai thước, thân cành hắc sắc, lá cây là màu đỏ sẫm, có hỏa diễm thần văn, phát ra một luồng nhàn nhạt hỏa thuộc tính bản nguyên tinh khí. Hắc viêm thần thảo, kia thần niệm hạt giống bên trong đã bao hàm loại thần thảo này danh tự, thông tin, là một loại ẩn chứa hỏa hệ bản nguyên tinh khí thần dược. Những người khác thần niệm còn chưa phát hiện, Mục Phong không gian chi lực phun trào, bay về phía chỗ nào, trong nháy mắt, đi tới cái này một gốc hắc viêm thần thảo trên không, mặc dù ở chỗ này không gian chi lực bị trói buộc nghiêm trọng, bất quá thuấn di hơn 10 dặm cự ly vẫn là không có vấn đề. Mục Phong thần lực cuốn ra, trực tiếp đem cái này gốc hắc viêm thần thảo theo gốc rễ chặt đứt, cuốn lên tới. Bằng hữu, người vận khí không tệ lắm, vừa đến đã phát hiện một gốc hỏa hệ bản nguyên thần thuốc. Mà lúc này, một thân ảnh cũng là xuất hiện ở Mục Phong đối diện, hiển nhiên người này cũng phát hiện cái này gốc hắc viêm thần thảo, bất quá tốc độ không có Mục Phong phát hiện ra trước, chậm một bước. Mục Phong nhìn về phía người này, đây là tên thần tôn cảnh giới viên mãn hỏa hệ thần tôn, là cái người mặc hắc sắc trang phục khôi ngô thanh niên. Vận khí vẫn được, Mục Phong nhìn người này một chút, trong lòng cảnh giác. Ha ha, vận khí mặc dù không tệ, bất quá, ngươi. Bạch, cái này hỏa hệ viên mãn thần tôn đang khi nói chuyện, đột nhiên ngưng tụ từng đạo hỏa mang bạo sát hướng về phía Mục Phong, trong nháy mắt đánh lén xuất thủ, muốn cướp Mục Phong bảo vật. Bất quá ngươi không có thủ hộ bảo vật thực lực, thanh niên này nhe răng cười, đầy trời hỏa mang trong nháy mắt bắn giết mà đến, phô thiên cái địa quét sạch hướng Mục Phong, công lực của hắn cảnh giới cao hơn Mục Phong một bậc. Xuất thủ không có bất cứ chút do dự nào. Mục Phong nhếch miệng lên, thể nội một cỗ kinh khủng phần lôi thần lực bộc phát quét sạch mà ra, phần lôi thần lực tựa như thủy triều oanh quyển, vô số hỏa mang bị oanh kích mẫn diệt, tùy tiện đánh nát đối phương đánh lén một kích. Oanh, nhưng mà lúc này thanh niên này đã giết gần, một chảo ngưng tụ thanh sắc thần hỏa, biến thành một đạo thanh viêm long chảo khấu trừ giết mà xuống, uy thế kinh người. Mục Phong lấy tay hóa quyền, tùy ý đấm ra một quyền, cái gặp cuồng bạo thú thần chi lực sôi trào. Lực sức lực tràn vào cái này một quyền bên trong, đốt lôi cuồn cuộn như nước thủy triều. Oanh một tiếng, cái này một quyền tùy tiện đánh nát đối phương một kích, cuồng bạo oanh sát tại cái này nhân thân thể bên trên. Người này một tiếng hét thảm, miệng phun tiên huyết bị một quyền đánh bay, hiểm ngã vào trong nham tương, đôi mắt sợ hãi nhìn qua Mục Phong, cái này ra hỏa, thực lực thật là khủng khiếp. Bằng hữu, chớ sai lầm, Mục Phong lạnh lẽo đạo, nơi này chính là không hạn chế sát phạt. Hắc hắc, thật có lỗi, đắc tội. Người này xấu hổ cười một tiếng, vội vàng chạy trốn bay đi cái khác địa phương, chung quanh những người khác nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Oanh, nhưng mà, hắn bay đến một mảnh khu vực trên không, phía dưới trong nham tương, đột nhiên nổ lên nham tương biến thành một đạo sóng lớn cuốn về phía thân thể của hắn. A, người kia một tiếng hét thảm, bị đánh vào trong nham tương, một đầu quái vật khổng lồ cắn một cái giết tại hắn trên thân thể, trực tiếp thôn phệ. Người này thậm chí cũng không kịp phản ứng lợi dụng thần niệm hạt giống truyền tống ra ngoài liền bị cắn giết thôn phệ, về phần thần hồn có hay không tới được đến truyền tống chạy đi, đám người không được biết. Không tốt, có hung thú, những người khác sắc mặt kinh biến, từng cái vội vàng bạt không bay đến tự mình có thể bay tối cao, bất quá, cũng liền có thể 100 mét độ cao chi phối, nhìn qua cuồn cuộn hắc sắc nham tương, thần niệm thăm dò vào trong nham tương, nhưng mà, lại cái gì cũng không có cách nào. Mục Phong cũng là bị giật nảy mình. Thân thể bay tới 100 mét độ cao, nhìn qua chung quanh cái này sôi trào khắp trốn nham tương, khâm thiên thần mâu mở ra. Cái này trong nham tương lực lượng cùng đản sinh hung thú, chỉ dựa vào thần niệm cảm giác là rất khó phát hiện. Không tốt, mau tránh ra. Đột nhiên, Mục Phong một tiếng kinh uống, đấm ra một quyền, quyền kình đột nhiên oanh sát hướng hắn 8 dặm bên ngoài một người. Người kia không có ngăn cản, bị Mục Phong một quyền đánh bay hơn 10 dặm, đang muốn chửi ầm lên, nhưng mà một đạo cực nóng nham tương sóng lớn bao phủ mà lên. Trong nháy mắt bạo khởi bao phủ hắn mới vừa ở chỗ không gian. Người kia dọa đến đầu đổ mồ hôi lạnh, tức giận cũng trong nháy mắt biến thành cảm kích, tự mình kém chút cũng trúng chiêu. Hủy diệt nham tương phía dưới, đến cùng là cái gì đồ vật? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2795, gọn gàng, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Vừa rồi người kia vội vàng cảm kích nói, người này cũng là thần tôn cảnh giới viên mãn. Không cần khách khí, mọi người xem chừng, xúc sinh này hiện tại tiềm phục tại đông phương khu vực phía dưới, đang chuẩn bị đánh lén đâu, bên cạnh ta đông phương khu vực các vị xem chừng. Mục Phong khâm thiên thần mâu quan sát đến hủy diệt nham tương bên trong sinh vật nói. Đạo hữu có thể trông thấy phía dưới hung thú, có người kinh ngạc nói. Oanh một tiếng cự minh, quả nhiên, đông phương khu vực, một cỗ sóng lửa trong nháy mắt bao phủ mà lên, đông phương khu vực những người kia có chuẩn bị. Từng cái vội vàng thuấn di né tránh, không có người lại hoài nghi Mục Phong. Là một đầu hắc viêm vinh nguyên, tốt đồ vật, ta Mục Phong đến chiếu cố ngươi. Mục Phong cười lạnh, vậy mà xông về xuống dưới lửa cá cóc chỗ vị trí, một kiếm cuồng bạo bổ ra. Vạn thú tiếng gầm gừ vang lên, cái gặp một đạo đỏ thẫm sắc phần lôi kiếm khí ngưng tụ thành một đạo răng thú kiếm khí đánh về phía dưới. Oanh, Man hoang nha đánh vào phía dưới nham tương, phương viên trăm dặm nham tương sôi trào, cuồng bạo kiếm khí đánh vào phía dưới trong nham tương. Giống, cái gặp một tiếng gào thét, một đầu thân dài trăm mét dị thú hướng nhảy ra nham tương, cái này dị thú toàn thân hắc sắc, toàn thân bao trùm lân giáp, ngoại hình cực giống thần lằn, bất quá tứ chi lại là vây cá hình dáng hình thái, có một cái thật dài cái đuôi. Hắc viêm vinh nguyên, đầu này hắc viêm vinh nguyên cảnh giới cũng không thấp thần tôn cảnh giới viên mãn, nó thả ra hủy diệt thần viêm đốt lực mạnh, viên mãn thần tôn bị bao phủ cũng khó có thể chống đỡ. Bất quá trong cơ thể nó, cũng ẩn chứa một cỗ nồng đậm hỏa hệ bản nguyên tinh khí. Đầu này hắc viêm vinh nguyên bị Mục Phong một kiếm kia đánh trúng, lân giáp vỡ vụn, mảng lớn máu thịt be bét, nó gầm lên giận dữ hướng vọt bay lên, trực tiếp nhào về phía Mục Phong. Oanh, trong miệng, một mảng lớn hắc sắc hủy diệt thần viêm cuốn tới, đáng sợ nhiệt độ nhường không gian vặn vẹo, hóa thành biển lửa bao phủ mà tới. Chém, Mục Phong rút kiếm mà lên, một kiếm vung ra mấy chục đạo, trăm đạo đốt lôi kiếm cương, tại hắc viêm bên trong đánh ra một cái hỏa diễm thông đạo. Gào thét, cái này hắc viêm vinh nguyên trương đến miệng lớn, một ngụm trực tiếp nhào cắn về phía Mục Phong, miệng đầy răng nanh thần khí đều có thể cắn nát. Man hoang nha, nhưng mà Mục Phong một đạo man hoang nha oanh kích mà lên, đánh vào cái này hắc viêm vinh nguyên thân thể, cái này hắc viêm vinh nguyên một tiếng hét thảm bị một kiếm đánh bay, miệng đầy răng nanh vỡ vụn, kêu thảm gào rít giận dữ. Cái này hắc viêm vinh nguyên cũng có tương đối cao trí tuệ, biết rõ đánh không lại Mục Phong, trực tiếp lặn xuống mà chạy, theo không nhảy xuống muốn chạy trốn nhập nham tương. Trốn chỗ nào, Mục Phong bước ra một bước, thể nội phần lôi thần lực trong nháy mắt chuyển hóa không gian lôi thần lực quét sạch bao phủ mà ra, bện thần văn, cái gặp phương viên trăm dặm không gian trong nháy mắt động lại, ngưng tụ thành một phương trọng lực không gian kết giới, thời gian nghịch lưu. Cửu tiêu lao ngục, cái này hắc viêm vinh nguyên thân thể trong nháy mắt phảng phất động lại, nửa người trên sông vào hủy diệt nham tương, nhưng mà cái đuôi phần eo còn ngưng tụ giữa không trung. Lên, Mục Phong thủ trưởng dương lên. Cửu tiêu lao ngục nuôi dưỡng hắc viêm vinh nguyên ném lên thiên không. Giết, một kiếm kinh khủng kiếm quang xé rách mà qua, theo hắc viêm vinh nguyên dưới bụng cắt chém mà ra, cái này hắc viêm vinh nguyên một tiếng hét thảm, bị một kiếm theo phần bụng chém thành hai khúc, nóng hổi hắc sắc tiên huyết phun tung tóe bốn phương tám hướng, thi thể lơ lửng ở giữa không trung. Mục Phong thể nội tu la thần hỏa quét sạch mà ra, cái này hai đoạn thi thể thiêu đốt, đại lượng huyết khí tinh hoa tràn vào Mục Phong thể nội. Tu la phệ huyết, cửu u luyện thú hồn. Thi thể thiêu đốt qua đi chỉ để lại một cái đầu lâu đại hắc màu đỏ tinh hạch, bên trong đồng dạng ẩn chứa một cỗ mãnh liệt hỏa hệ bản nguyên tinh khí. Cái này ra hỏa, thật mạnh, chung quanh có vài chục người, nhìn qua Mục Phong thực lực kinh người, đôi mắt bên trong cũng sinh ra vẻ kính sợ, còn có một tên nửa bước thần đế, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng có một tia kiêng kỵ. Tính cả vừa rồi hắc viêm thần thảo, cộng thêm cái này mai hung thú bản nguyên hỏa tinh, trực tiếp bị Mục Phong hấp thu bản nguyên hỏa tinh chi khí nhập thể nội. Mục Phong bên ngoài thân vậy mà vần quanh ra một đạo nhạt màu đỏ vầng sáng. Chỉ cần hấp thu cái này ngũ hành thiên vực bên trong bản nguyên tinh khí, đều sẽ hiện ra ngũ hành vầng sáng, nhạt hồng sắc là hỏa hệ pháp tắc bát trọng đặc thù, sâu hồng sắc là hỏa hệ pháp tắc cửu trọng, đỏ thẫm sắc, hỏa hệ pháp tắc cảnh giới viên mãn. Mục Phong rõ ràng có thể cảm giác được, tự mình thần hồn với hỏa hệ pháp tắc lực khống chế trong nháy mắt cường đại rất nhiều, tự mình phần lôi thần lực cũng cường đại vài tia. Lại đến mấy chục con dạng này lửa cá cóc, hắn hỏa hệ pháp tắc cảnh giới tất nhiên có thể bước vào cửu trọng. Bảo địa, Mục Phong ánh mắt trong nháy mắt nóng rực lên, nơi này là thật là đất lành để tu hành cơ duyên chi địa a. Lĩnh ngộ ngũ hành, là thần đế cảnh giới cường giả thông hướng thiên đạo nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc. Sớm một ngày có thể lĩnh ngộ ra những này pháp tắc, tương lai đột phá thần đế sau tu hành sẽ nhanh hơn nhanh. Mục Phong luyện hóa chỉ dùng nửa canh giờ, những người khác là nhìn qua Mục Phong năng lượng tăng lên, pháp tắc lực lượng tăng lên, từng cái ánh mắt cũng đều nóng rực lên. Nơi này bảo vật, đản sinh ngũ hành bản nguyên tinh khí, hiệu quả mạnh như vậy. Mục Phong sâu phun ra một ngụm trọc khí, mắt tỏa tinh quang. Thoải mái, vị huynh đệ kia, tại hạ hỏa ưng thần vực Lưu Dương, có hứng thú hay không cùng một chỗ kết bạn mà đi. Cùng một chỗ tầm bảo, mà lúc này, một người tới cười hỏi, chính là ở đây người bên trong duy nhất một tên nửa bước thần đế. Thật có lỗi, lại xuống một người độc lai độc vãng quen thuộc. Mục Phong áy náy cười nói, tại loại này địa phương, địch nhân cũng không chỉ là hung thú, địch nhân lớn nhất là đồng loại đối thủ. Một người cuối cùng thế nhỏ, muốn hay không lại suy nghĩ một chút, mọi người cùng nhau, sinh tồn tỷ lệ càng lớn, đạt được bảo vật cùng một chỗ chia sẻ. Lưu Dương tiếp tục khuyên nhủ, hắn nhìn qua Mục Phong thực lực nhường hắn có kết giao chi ý, càng quan trọng hơn là, cái này ra hỏa có cái gì đặc thù bản sự, có thể phát hiện phía dưới trong nham tương thần niệm không phát hiện được đồ vật, có cái này bản lĩnh. Tại loại này cực ác sinh tồn hoàn cảnh bên trong liền có thể cảm giác tiên tri. Thật có lỗi, Mục Phong lắc đầu, quay người rời đi, cái này Lưu Dương sắc mặt cũng có chút âm trầm. Không biết điều, hắn âm thầm hừ lạnh một tiếng, liên hệ những người khác, xem những người khác có hay không mục đích kết minh. Nhóm người này, ngoại trừ Mục Phong bên ngoài những người khác nguyện ý cùng Lưu Dương kết minh cùng một chỗ ở chỗ này xông xáo. Mục Phong lọt vào một mảnh khắp nơi đều là biển lửa, nham tương, núi lửa, đốt cốc thế giới, hỏa hệ thiên vực. Mà Dược Xuyên, bị truyền tống đến một hệ thiên vực bên trong. Ngọa Tào, cái này, đây chính là ngũ hành thiên vực bên trong. Tốt địa phương A. Dược Xuyên, còn có số lớn thần tu truyền tống rơi vào một mảnh hoa tươi, bãi cỏ, thần mộc xanh tươi tốt hải dương màu xanh lục thiên địa, cùng Mục Phong chỗ nào chim không thèm ị, trước đây đều là nham tương cực ác hoàn cảnh so ra, nơi này đơn giản chính là thiên đường. Mà tại Dược Xuyên bọn người xa xa một cái xanh trong suối, lại có một đám nữ tử đang trần trụi uyển chuyển thân thể mềm mại chơi đùa, từng cái xinh đẹp động lòng người. Trong hạp gốc, hơn có một cỗ đặc thù hương hoa, làm cho lòng người bên trong dục hỏa thiêu đốt. Dược Xuyên thấy trong nội tâm cũng là một đại đoàn dục hỏa cháy hừng hực, những người khác càng là miệng đắng lưỡi khô. Tiểu ca ca nhóm, tới chơi a, có nữ tử đối đám người giọng dịu dàng chào hỏi, tao thủ lộng tư. Oa ha ha ha, các tiểu tỷ tỷ, ta đến rồi. Dược Xuyên một tiếng hét lên, vọt thẳng hướng về phía đám nữ tử này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2796, Vô Thiện Chi Địa. Một đoàn thần tu, trong nháy mắt đỏ ngầu mắt xông về đám kia nữ tử. Một tên nữ tử dã là chạy về phía Dược Xuyên, mang trên mặt nụ cười quyến rũ. Dược Xuyên tiến lên, nhưng mà nụ cười trên mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, đem nữ tử ôm vào trong ngực, nháy mắt sau đó, một thanh sắc bén lợi kiếm đâm vào nữ tử này thể nội, một cỗ đáng sợ độc hỏa tràn vào nữ tử này thể nội. A, à, nữ tử này gào thét thảm ở giữa, cả người vậy mà biến thành một gốc to lớn thanh sắc dây leo tử vong, phía trên còn có một tấm hoa ăn thịt người đồng dạng miệng lớn. Nhưng mà, những người khác liền không có may mắn như vậy. Từng cái bị mê tình hương hoa mê hoặc tâm thần, bị thanh sắc cự đằng quấn quanh, ăn thịt người miệng lớn một ngụm thôn phệ. Dược Xuyên đánh giết nữ tử này tử vong thiêu đốt, lưu lại một cái lục sắc tinh hạch, Dược Xuyên thu lấy thân thể nhanh lùi lại. Mê tình thực nhân đằng, đáng tiếc, các ngươi mê tình dược lực vẫn chưa đến nơi đến chốn. Dược Xuyên cười lạnh, a, à, là mê tình thực nhân đằng, cứu ta, những người khác lấy lại tinh thần, nhưng mà từng cái đã muộn, cũng có bộ phận cường giả, tâm trí kiên định. Không có bị mê tình dược lực ăn mòn tâm trí, giả ý dựa sát vào giống như Dược Xuyên đánh chết mê tình thực nhân đằng. Bất quá vẫn như cũ có phần lớn người bị vô tình thôn phệ, huyết nhục tinh hoa biến thành mê tình thực nhân đằng chất dinh dưỡng. Nhìn như mỹ lệ đại địa, sát cơ tứ phía a. Dược Xuyên sắc mặt nghiêm túc, ầm ầm, trong hạp gốc một tiếng oanh minh, cái gặp từng cây dây leo phá đất mà lên, bao phủ hướng về phía cái này phương thiên địa. Tzuiencuatuinet. Giống một đầu từ vô số dây leo quấn quanh dây leo yêu to lớn dây leo yêu phá đất mà lên, dây leo trung tâm nửa người trên, rõ ràng là một tên người mặc áo xanh cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Nhưng mà nửa người dưới của nàng thân thể, lại là vô số dây leo xen lẫn mà thành, tán phát thần lực cường đại, thình lình có nửa bước thần đế cảnh giới. Từng đạo dây leo hóa thành thần quang động thẳng hướng Dược Xuyên đều không có chúng chiêu người. Mọi người hợp lực, chém cái này dây leo yêu, có người hét lớn, bạo phát ra kinh người thần lực. Từng đạo thần mang kiếm quang bổ ra, chặt đứt đâm tới dây leo. Dược Xuyên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một tôn to lớn long cốt thần tháp, vô số cổ trùng xé mình cuốn ra, cắn về phía ám sát tới dây leo. Rất nhiều trong cổ lâm, thậm chí có rất nhiều cao vạn trượng thành tinh thụ yêu đột ngột từ mặt đất mọc lên, sợi dây biến thành sát phạt lợi khí, bạo phát ra kinh người một hệ thần lực thẳng hướng giáng lâm tại mảnh này giữa thiên địa chư thiên thần tử nhóm. Một hệ thiên vực, nhìn như mỹ lệ đại địa, nguy cơ tứ phía. Kim hệ thiên vực, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, còn có cái khác đến ngàn vạn mà tính thần tu bị truyền tống tới mảnh này thiên địa, cái gặp giữa thiên địa một mảnh mênh mông, rất nhiều địa phương có kim sắc thần tuyền phun trào thần dịch, kim thuộc tính thần linh chi khí nồng đậm, kim hệ pháp tắc mắt trần có thể thấy. Đại địa bên trên, vậy mà loạn thất bát tao cắm vô số thần binh, có thần kiếm, cũng có thần đao, thần thương, thần phủ, các loại loạn thất bát tao thần khí, cũng phát ra mạnh yếu không đồng nhất năng lượng ba động. Ta đi, đây chính là ngũ hành thiên vực, làm sao khắp nơi đều là thần binh? Thật mạnh kim hệ pháp tắc năng lượng, thật nhiều thần binh lợi khí. Vô số thần tu khiếp sợ nhìn qua một màn này, nơi này phảng phất là một mảnh binh khí hải dương. Một tên thần tu thân thể rơi xuống, rút lên một thanh thần kiếm màu đỏ. Ông một tiếng, chuôi này thần kiếm rút ra, phóng xuất ra kinh người kiếm khí. Hảo kiếm, đỉnh cấp trung đẳng thần kiếm, ha ha, nhiều như vậy thần khí, không phải phát tài. Tên này thần tu kinh hỉ nói, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn trong tay thần kiếm vậy mà đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh thiên kiếm khí bổ ra. A, người này kêu thảm, thủ trưởng trực tiếp bị kiếm khí nổ nát vụn, cả người cũng bị đánh bay. Ông, chuôi này thần kiếm, vậy mà thần quang đại phóng, biến thành một đầu màu đỏ mãnh hổ gào thét, một đạo kiếm khí ngưng tụ cuồng bạo trưởng kình đánh vào thân thể của hắn. Bịch một tiếng, người này kêu thảm ở giữa bị một trưởng đánh bay, thể nội thần mạch đứt gãy, nội tạng vỡ vụn, đôi mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Ong ong ong, ầm ầm, thiên địa đại biến, chúng chiêu cũng không chỉ là hắn, vô số thần binh lợi khí, toàn bộ biến thành khí linh đánh về phía nhóm này kẻ xông vào nhóm. Một thanh kim sắc trường thương biến thành dao long thẳng hướng Bạch Tử Dược. Tử Dược nhíu mày, thiên diễn thần kiếm một kiếm bổ ra, cái này dao long khí linh bị một kiếm bổ bạo, bản thể rơi xuống, biến thành một thanh vỡ tan trường thương, trong thương một cỗ kim hệ bản nguyên chi khí bốn phía mà ra, trực tiếp bị Tử Dược hấp thu. Kim hệ thần vực bên trong, có kim hệ bản nguyên chí bảo, vô số bản nguyên thần khí chế tạo mà thành, bản nguyên thần khí nơi này ra đời rất nhiều thần khí phân thân, nơi này chính là thần binh lợi khí Hải Dương. Mà những này thần binh lợi khí đều là vật vô chủ, luôn có linh trí, tại kim hệ thiên vực, mượn nhờ thiên địa chi uy tựa như có thần lực tương trợ, có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Một thanh hạ đẳng thần khí chi linh thực lực liền có thể so với thần hoàng, đỉnh cấp thượng đẳng thần khí chi linh càng là có thể so với thần đế. Cực phẩm thần khí chi linh cũng bộc phát ra không kém đỉnh cấp thần đế kinh người sức chiến đấu. Nhưng mà, đến nơi này, Tử Dược thiên diễn thần kiếm lại là hưng phấn vô cùng, một mực ong ong run run, ý niệm câu thông Tử Dược truyền đến Hải Đồng đồng dạng khát vọng âm thanh. Ta muốn kiếm khí, ta muốn thôn phệ nơi này kiếm khí. Ta giúp ngươi, Tử Dược cầm kiếm giết ra, giết vào vạn binh thủy triều, chuyên môn chọn thần kiếm ra tay, bị đánh giết thần kiếm chi linh, kiếm khí kim hệ bản nguyên tinh khí cũng bị thiên diễn thần kiếm hấp thu, lại trả lại một bộ phận tràn vào Tử Dược thể nội, cường đại hắn tu vi, kiếm đạo pháp tắc. Nhưng mà, thần binh chi linh quá nhiều, cường đại thần binh cũng không phải số ít. Thậm chí có cực phẩm khí linh xuất thế quấy một trận kinh thiên sát phạt, chém giết vô số thiên kiêu làm cho rất nhiều người trước khi chết truyền tống ra ngoài. Về sau, mọi người bắt đầu đào vong, hướng không có khí chiều địa phương đào vong, đáng sợ, đến ngàn vạn mà tính thần binh cùng một chỗ công kích, bộc phát uy năng quá mức rung động. Tử Dược cũng bị một đạo cực phẩm kiếm linh bộc phát kinh khủng kiếm khí bổ tổn thương, bắt đầu đào vong hướng không có khí linh thiên địa khu vực. Thủy hệ thiên vực, thổ hệ thiên vực, chỉ sợ cũng không phải đất lành. Cái này ngũ hành thiên vực bên trong 200 năm tu hành, là một trận khó gặp cơ duyên, càng là một trận máu và lửa thí luyện, sống qua cái này 200 năm, không nói cuối cùng đều có thể tiến vào kế tiếp phân đoạn, cũng tất nhiên có tiến bộ cực lớn cùng thu hoạch. Mà ở thế giới bên ngoài, từng tôn đại năng giả quan sát ngũ hành thiên vực, xem các phương thần vực các đệ tử biểu hiện, siêu thoát thế ngoại. Lần này ngũ hành thí luyện, không biết rõ có thể ra bao nhiêu cái ngũ hành viên mãn người. Một vị bao phủ tại thần quang bên trong thần chủ Từ Tốn nói. Có thể lĩnh ngộ ngũ hành viên mãn người đệ tử, tương lai cũng có thể trưởng thành là chủ thần tiềm lực, lần trước có 89 người, lần này không biết rõ có thể ra bao nhiêu. Lần này, Lạc Thần vực làm chủ thế lực, cơ hồ không có phái chủ thần nhân vật tới, có thể thấy được trong hỗn độn thế cục chi nghiêm trọng, hy vọng lần này bên trong cũng có thể ra mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt, không phải vậy, lần tiếp theo vũ bên ngoài đại quy mô đánh tới, thế cục đáng lo a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2797, xuất thủ đánh lén. Hỗn độn bên kia thế cục đáng lo, nhóm chúng ta giới bên trong cũng không nhất định liền an ổn, nói không chừng, vũ bên ngoài gian tế đã lại chảy vào. Mà lúc này, một vị nữ tính chủ thần nói, nha, đám người nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía cái này một thân xám trắng quần áo nữ tử. Tâm Thu đạo hữu, hẳn là có cái gì phát hiện. Thiên Hằng kiếm chủ kinh ngạc hỏi, ha ha. Chờ chư thiên thần điển nhanh kết thúc lúc các vị liền biết rõ, ta cũng phải xem trước một chút, người kia đến cùng muốn làm gì. Tĩnh Từ Am Tâm Thu thần chủ cười lạnh nói, hẳn là, người đã phát hiện có vũ bên ngoài gian tế chảy vào rồi. Có người kinh ngạc hỏi, hiện tại còn không thể hoàn toàn kết luận, các vị về sau liền biết rốt cuộc, chú ý một cái kia tiểu tử cùng cái nha đầu kia. Tâm Thu thần chủ thủ trưởng vung lên, một bộ kính tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người, phía trên hiện ra một thanh niên thân ảnh. Chư vị chủ thần nhíu mày. Nhìn về phía người này, cũng không nhìn ra manh mối gì. Người này là cái kia người của thần vực, Thiên Hằng kiếm chủ hỏi. Chân nhất tinh hệ, huyền thủy thần vực người, bất quá trước kia hắn chủ từ kim viêm thần vực, mà kim viêm thần vực trước tư liệu ta liền không rõ ràng. Tâm Thu thần chủ nói, nhóm chúng ta chân nhất tinh hệ người. Chân nhất tinh hệ thần chủ, Ưng Vương nhướng mày, nhìn qua người này, trong đầu nhớ không nổi người kia là ai, không có ấn tượng. Hỏa hệ thiên vực, ngao giống, Long ngâm đồng dạng tiếng gầm gừ quanh quẩn tại mảnh này lửa vực, cuồng bạo đốt viêm thần lực cùng phần lôi thần lực đối bính, bất phân thắng bại. Một cái đuôi dài đột nhiên nhanh như thiểm điện rút ra giết mà đến, mang theo kinh khủng lực đạo, một đuôi rút ra đánh vào Mục Phong Huyền Vũ Ngự Thiên trận bên trên, bộc phát lực lượng kinh khủng oanh kích đến Mục Phong bắn ngược trở ra. Cùng hắn chiến đấu là một đầu mọc ra vạn trượng huyền hỏa thần giao, toàn thân màu đỏ sẫm lân giáp, hình thể kinh người, ẩn chứa lực lượng kinh người, thần lực cũng là cực kỳ cường đại, là một đầu nửa bước thần đế cảnh giới thần giao, mà lại ở chỗ này, mượn nhờ hủy diệt nham tương bên trong năng lượng, thực lực của nó so cái khác địa phương cường đại mấy lần. Tiếng gầm gừ rung trời vang lên, cái này huyền hỏa thần giao phun ra kinh khủng đốt viêm, biến thành vô số nặng sóng lửa hướng cuốn tới, chuyển xuống hủy diệt nham tương chấn động cuốn lên sóng gió động trời, uy thế hủy thiên diệt địa oanh cuốn về phía Mục Phong. Mục Phong Huyền Vũ Ngự Thiên trận bị tầng tầng sóng lửa oanh kích, rốt cục tiếp nhận không được ở cái này đáng sợ năng lượng, bịch một tiếng vỡ vụn, biển lửa bao phủ thân thể của hắn, thú thần thiên khải cũng tại hòa tan bên trong, kinh người đốt lực bao trùm Mục Phong thân thể. Mục Phong cũng cảm thấy một cỗ nhói nhói thiêu đốt cảm giác, một cỗ sóng lửa ẩn chứa cuồng bạo lực bộc phát, lực trùng kích đánh vào hắn thân thể, Mục Phong thổ huyết trở ra. Cái này huyền hỏa thần giao uy lực không yếu đi đến, lại một chảo hung hăng xé rách mà xuống, cuồng bạo chảo sức lực hóa thành từng đạo lưỡi dao đồng dạng cuồng phong bao phủ toàn bộ Mục Phong. Nhưng mà, Mục Phong không có như hắn tưởng tượng như thế, bị một chảo này xé rách, chỉ là bị xé nứt ra từng đạo vết máu, mà Mục Phong đụng vào một tòa to lớn xích diễm trên núi lửa, xô ra không một cái hố to, đá vụn che mất thân thể của hắn. Cái này nhân loại, thật mạnh nhục thể, huyền hỏa thần giao vẻ mặt nghiêm túc, mà lúc này, bịch một tiếng, đống đá bên trong, một đạo thân cao ba vạn trượng kinh khủng thân thể một nháy mắt nhổ thiên mà lên, một tôn tử kim sắc tu la ma thần ngạo thế mà đứng, ba cỗ thần lực giao hòa, khí thế không kém nửa bước thần đế mảy may. Cái gì, cái này huyền hỏa thần giao thần sắc biến đổi, cái này ra hỏa, còn có thể càng mạnh. Đánh đủ chứ, cũng nên đến phiên ta. Tu la ma thần băng lãnh thanh âm quanh quẩn, nhìn xuống cái này hình thể còn không có hắn lớn huyền hỏa thần giao. Thần hỏa phần long nộ, đốt, huyền hỏa thần giao gào thét, thần lực toàn bộ tuôn ra, hủy diệt nham tương sôi trào, dung nhập thần lực của hắn bên trong, thần lực uy năng cũng là tăng vọt, cuồng bạo ở giữa hóa thành ngập trời màn lửa bao phủ Mục Phong, bao phủ vùng không gian này. Sợ hãi như vậy uy lực, có lợi địa hình, bình thường 3 năm cái nửa bước thần đế ở chỗ này cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngũ hành, kiếm hoàng. Mục Phong huy động cổ sát trong nháy mắt bổ ra, chém ra thần lực sôi trào, ngưng tụ vô số thần văn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm hệ thần văn xen lẫn, chất dẫn cháy hỏa hệ, thiêu đốt phần thiên kiếm khí, ngưng tụ đốt thế kiếm hoàng. Gáy, ngũ hành kiếm hoàng cuồng bạo tiếng gào đâm rách mây xanh, chảm phá trọng trọng biển lửa sóng lớn đánh vào huyền hỏa thần giao thân thể, huyền hỏa thần giao kêu thảm, bị kiếm hoàng bạo tạc đánh bay, bị đốt lực kiếm khí nổ máu thịt be bét. Bạch, mà lúc này một đạo màu tím đen kiếm quang trong nháy mắt vạch phá trường không mà đến, theo trên cổ vừa mới chém mà xuống. Phốc phốc, nóng hổi giao long thần huyết cuồng phún, đầu này huyền hỏa thần giao bị cổ sát sắc bén một kiếm chảm phá cường đại nhục thể chặt xuống đầu lâu. Mục Phong thần lực quét sạch mà ra, cả đầu huyền hỏa thần giao thi thể thiêu đốt, biến thành một cỗ vô cùng to lớn huyết khí tràn vào Mục Phong thể nội, thần giao máu thịt bên trong hỏa hệ bản nguyên tinh khí, một cỗ to lớn hỏa hệ tinh khí tràn vào Mục Phong thể nội. Đột nhiên, Mục Phong thể nội càn khôn không gian truyền đến một tiếng oanh minh, tu la bản nguyên thần lực liên tiếp tăng vọt, vậy mà đột phá đến thần tôn cửu trọng cảnh giới. Mà Mục Phong thân thể vần quanh hỏa hệ đạo choáng, cũng theo nhạt hồng sắc, biến thành sâu hồng sắc. Hỏa hệ pháp tắc cảnh giới, đột phá tới pháp tắc cửu trọng. Ha ha ha ha, thống khoái. Mục Phong cười to lên, hắn tới đây cũng có 2 năm, 2 năm này đánh giết hung thú, tìm kiếm hỏa hệ thần bảo, nhẹ nhõm liền đem hỏa hệ pháp tắc cảnh giới đột phá nhất trọng. Thần giao thi thể thiêu đốt sạch sẽ, lưu lại một quả bóng rổ lớn nhỏ hỏa hệ bản nguyên tinh hạch, ẩn chứa huyền hỏa thần giao hơn phân nửa hỏa hệ bản nguyên tinh khí, so vừa rồi thần giao huyết nhục hơn bổ. Mục Phong đưa tay cầm nắm ở, chuẩn bị tìm yên tĩnh chút địa phương luyện hóa. Bạch, nhưng mà lúc này, một đạo sắc bén thần quang trong nháy mắt bạo sát mà đến, ẩn chứa đáng sợ thần lực và lực xuyên thấu, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không cách nào trốn tránh. Bước ngoặt nguy hiểm, Mục Phong dù sao cũng là cực nhanh. Hắn rút kiếm trong nháy mắt đánh ra một cỗ kiếm chiều, ảnh hưởng tới công kích này, một tiễn này tiễn đạo sai lầm, xuất tại vai trái của hắn bên trên, đâm rách Mục Phong có thể so với phổ thông thượng đẳng thần khí cường độ nhục thân, bắn thủng huyết nhục, chăm chú vào xương cốt bên trên, thần tiễn lên một cỗ mãnh liệt thần văn đốt lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Ai, Mục Phong gầm thét, một trường rút ra thần tiễn bóp nát, vai trái bị bắn nổ một cái lỗ máu. A, à, thật mạnh nhục thân, ta Long Viêm thần công phát ra thần tiễn vậy mà đều xuyên thủng không thấu. nơi xa chân trời truyền đến một đạo nữ tử tiếng kinh dị, sau đó, từng đạo thần quang phá không mà đến, 11 thân ảnh phá không mà đến, mỗi người tán phát khí tức không hề yếu nửa bước thần đế cảnh giới. Có nam có nữ, bất quá, nữ tử chỉ có một người, nữ tử này người mặc gợi cảm xinh đẹp ngắn váy da, nhu mì xinh đẹp thân thể cũng bị áo da bó người phác họa ra đến, khuôn mặt xinh đẹp, tóc dài quăn xoắn, cầm trong tay một tấm lửa hồng sắc điêu khắc thành long thân thần cung, cái này thần cung khí tức rất mạnh, thượng đẳng thần khí, khó trách có thể kích thương Mục Phong nhục thân. Nhưng mà nhường Mục Phong kiêng kỵ, là bên người nàng cái này thanh niên kia. Thần đế, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2798, Đại chiến quần đế. Thanh niên kia, một bộ đỏ thẫm sắc quần áo, làn da trắng nón, tướng mạo thanh tú, một đôi tròng mắt cũng là nhạt hồng sắc, hắn thân thể vờn quanh từ màu đỏ hỏa hệ bản nguyên đạo choáng. Hỏa hệ bản nguyên thần đế, thanh niên này là một vị hỏa hệ thần đế. Đào Phi, Mục Phong nhận biết thanh niên này, thần kiệt phổ lên Đào Phi, một cái thượng đẳng thần vực bên trong thiên tuế thần đế, tới đây thời điểm, đã là lĩnh ngộ hỏa hệ bản nguyên pháp tắc thần đế. Thần tôn cảnh giới cửu trọng, có thể chém giết một đầu huyền hỏa thần giao, còn có thể kháng trụ ta một tiếng, khiến người ngoài ý đâu. Kia vóc người nóng bỏng nữ tử cười nói, một đôi mắt đẹp như là đối đãi hiếm lạ con mồi đồng dạng nhìn qua Mục Phong. Những người khác phân chia tại Mục Phong chung quanh, cố ý vây quanh Mục Phong. Cô nương âm thầm đánh lén, thủ đoạn không khỏi quá mức bị ổi. Mục Phong lạnh như băng nói, nữ tử này vừa rồi mũi tên kia trực tiếp chạy trái tim của hắn tới, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, trái tim đã bị thương nặng. Ha ha ha, cái này ngũ hành thiên vực bên trong bản thân liền là một cái thí luyện chi địa, không hạn giết chóc, hơn không hạn chế dùng cái gì thủ đoạn, bất quá ngươi có thể né tránh mũi tên kia muốn hại, hoàn toàn chính xác nhường bản cô nương kinh ngạc. Nữ tử cười duyên, nàng tên Đào Tú, cùng Đào Phi đều là xuất từ cùng một cái siêu cấp thế gia. Tiểu tử, thức thời, đưa ngươi trong tay hỏa hệ tinh hạch giao ra, còn có ngươi trên thân tất cả hỏa hệ bảo bối, cũng lưu ngươi một đầu sinh lộ, để ngươi tiếp tục ở chỗ này tiếp tục tu hành. Đào Phi nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói, thần thái kiêu căng, ánh mắt bên trong đều là khinh miệt, đã ăn chắc Mục Phong đồng dạng. Mà chung quanh nửa bước thần đế nhóm cũng từng cái nhe răng cười lên tiếng, cường đại hỏa hệ thần lực phun trào. Ở chỗ này, có thế lực người đều là thành đàn ẩn hiện, hợp thành vô số đội ngũ nhỏ, cùng một chỗ tìm kiếm bản nguyên tinh khí bảo vật, cùng một chỗ cướp đoạt người khác bảo vật. Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, quan sát tự mình trong tay thần giao tinh hạch, nói, không phải liền là cái này bảo vật sao, các vị chớ làm tổn thương ta cho các vị chính là. Hắn giơ lên thần giao tinh hạch, ném về phía một tên nửa bước thần đế, kia nửa bước thần đế cười to, nói một tiếng Mục Phong thức thời, đưa tay liền đi bắt thần giao tinh hạch. Oanh, nhưng mà, nháy mắt sau đó Mục Phong thần lực trong cơ thể đột nhiên cùng nhau bộc phát, trong nháy mắt xông về cái này nửa bước thần đế, một kiếm cuồng bạo đánh xuống. Tiếng oanh minh bên trong, một kiếm này hội tụ kinh người thần lực, ngừng tụ man hoang nha giết ra. Người có dũng khí, cái này nửa bước thần đế quá sợ hãi, hộ thể thần lực vội vàng phóng thích ngăn cản. Oanh một tiếng, hộ thể thần lực trong nháy mắt bị một kiếm này đánh nát, man hoang nha đánh vào hắn thân thể. A, cái này nửa bước thần đế kêu thảm, trong nháy mắt bị một kiếm oanh trúng, cả người lồng ngực bạo tạc, xương cốt vỡ vụn, man hoang nha xuyên thấu thân thể của hắn, cả người trực tiếp bị một kiếm oanh bạo ra một cái cực lớn lỗ máu xuyên qua phía sau, nhục thân xem như phế đi, thần tâm cũng bị đánh nát. Tiểu tử, những người khác biến sắc lập tức giận dữ, cái này tiểu tử cũng dám chủ động xuất thủ. Nhưng mà Mục Phong thể nội bành trướng lôi thần lực, tu la lực, cửu u thần lực, thú thần lực bộc phát, một quyền lại không có khe dính liền bạo sát mà ra. Một cái thải sắc lôi đình hoang long gào thét, cuồng bạo đánh về phía nữ tử kia, còn có Đào Phi. Lui, Đào Phi sầm mặt lại, bắt lấy nữ tử kia Đào Tú thân thể nhanh lùi lại, kia cửu tiêu băng long gào thét, lại là đột nhiên cải biến phương hướng thẳng hướng một cái khác nửa bước thần đế. Cái này nửa bước thần đế gầm thét, ngưng tụ một đạo ngập trời màn lửa ngăn cản, nhưng mà cửu tiêu băng long đánh vào màn lửa bên trên, màn lửa oanh một tiếng bạo tạc biến thành từng mảnh hỏa diễm hung hăng đánh vào cái thứ hai nửa bước thần đế thân thể. A, cái này nửa bước thần đế kêu thảm, bị chín cỗ lôi đình hoang long chi lực xé rách nhập thể, nhục thân bịch một tiếng bạo tạc, thần hồn hoảng sợ mà chạy. Mà những người khác, thân thể nhanh lùi lại kéo ra cự ly, mấy đạo thần thông phối hợp cùng một chỗ đánh nổ cửu tiêu băng long. Không biết sống chết, giết hắn cho ta. Đào Phi gầm thét, thanh tú vội vàng khuôn mặt trở nên dữ tợn, lại bị cái này tiểu tử đánh lén giết hai người. Giết, cái khác tám vị nửa bước thần đế ngang nhiên xuất thủ, một cỗ kinh thiên thần lực ngưng tụ thần thông sát chặt mà đến, biển lửa theo bốn phương tám hướng thôn vệ bao phủ hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thần lực tuôn ra, ngưng tụ huyền vũ ngự thiên chi trận bao phủ thân thể, thú thần thiên khải càng đem tự mình bao khỏa đến chặt chẽ. Ầm ầm, bảy cỗ kinh khủng thần hỏa hội tụ, đốt lực chồng lên, uy lực biết bao kinh người, không gian thiêu đốt vặn vẹo, Mục Phong huyền vũ ngự thiên trận quang mang vậy mà đều đang không ngừng ảm đạm, huyền vũ hình bóng tại bị hòa tan. Giết, con nữ kia tử, càng là cầm cung ba đạo thần tiễn liên tục diệt bạo sát mà đến, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, phía trước hai mũi tên bắn nổ xuyên thấu huyền vũ ngự thiên trận mất đi uy lực, nhưng mà kiếm thứ ba trực tiếp chạy Mục Phong đầu lâu mà tới. Mục Phong hét giận giữ một kiếm bổ ra, cuồng bạo một kiếm bổ vào đối phương tiễn quang bên trên, bị một tiễn này bạo tạc chi uy xung kích không ngừng lùi lại. Mà lúc này, bảy người khác thần thông lại công kích mà xuống, hỏa diễm thần trưởng, kiếm mang, quyền mang, bao phủ Mục Phong. Bành bành bành tiếng nổ bên trong, Mục Phong thú thần thiên khải cũng đang không ngừng nứt ra. Cuồng bạo lực trùng kích lực bộc phát đánh cho Mục Phong bị đánh bay. Nữ tử kia lại là ba mũi tên bắn giết mà đến, Mục Phong né tránh ra một tiễn, có hai mũi tên bắn thủng thiên khải, đinh giết tại Mục Phong thân thể bộc phát kém chút đâm thủng thân thể. Tám tên nửa bước thần đế, vẫn là siêu cấp thực lực bên trong nửa bước thần đế liên thủ, bình thường nhất chuyển thần đế chưa hẳn có dũng khí đối kháng chính diện. Phần thế liên hoa, Mục Phong hét giận dữ, khâm thiên thần mâu mở ra, một cỗ tinh thần phần hỏa gào thét tuôn ra, trừ cái đó ra, lại còn có một cỗ kim sắc kinh khủng tinh viêm cũng cùng nhau điều động tuôn ra. Hội tụ tại Mục Phong thần mạch, Mục Phong, vậy mà có thể điều động hai loại này tinh thần chi hỏa. Tu La huyết thần hỏa nhiên, Cửu U thần hỏa, Cửu Tiêu lôi đình thần hỏa cùng lên, một đóa thải sắc hỏa diễm liên hoa một nháy mắt thiêu đốt nở rộ, phóng thích từng vòng sóng lửa quét sạch bốn phương tám hướng. Tám người công kích tới thần thông vậy mà trực tiếp bị đốt cháy sạch sẽ. Thật là khủng khiếp mạnh đốt lực, không tốt, né tránh. Lúc đầu Phong Thanh Vân Đạm, sắc mặt bình tĩnh Đào Phi đột nhiên sắc mặt kinh biến giống to. Oanh, nhưng mà, cái này một vòng kinh khủng hỏa diễm liên hoa xung kích tại tám người thần lực lĩnh vực bên trên, tám người hỏa hệ thần lực lĩnh vực, với hỏa hệ thần thông cũng có cực cao lực phòng ngự. Nhưng mà lúc này, lại là một nháy mắt bị thiêu đốt phá hủy, sóng lửa đánh vào tám người thân thể. A, tám người kêu thảm, nhục thể truyền đến đốt người thống khổ, vội vàng lui tránh ra sóng lửa quét sạch phạm vi. Bạch, một đạo kiếm quang trong nháy mắt bạo sát mà đến, một kiếm cuồng bổ về phía bị sóng lửa kích thương Đào Tú. Ngươi có dũng khí, Đào Phi gầm thét, bộc phát thần đế chi lực ra tay cứu viện. Nhưng mà, tốc độ của hắn vẫn là chậm một bước. Không, Đào Tú xinh đẹp đôi mắt bên trong hiện lên sợ hãi, Mục Phong một kiếm đã lạnh lùng vô tình bổ tới. Phốc phốc, một quả mỹ lệ đầu lâu bị một kiếm phân ra, lạnh lùng sát phạt, một kiếm vô tình, nam nhân tốt, nữ nhân thôi, đối với mình xuất thủ, chính là địch nhân. Đào Tú thần hồn dọa đến kinh hãi truyền tống ra ngoài, trực tiếp bị đào thải. Ầm ầm, bất quá Đào Phi nổi giận thần đế một kích ngưng tụ, đã hung hăng oanh đến, ngàn trượng sóng lửa bài sơn đảo hải đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong bịch một tiếng bị đánh bay, một cỗ so bình thường thần đế chi hỏa còn kinh khủng vô số bị thần hỏa bao phủ Mục Phong thân thể, muốn thiêu đốt thành tro. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2799, nghịch sát thần đế. Mục Phong thể nội phóng xuất ra nhiều phần thần hỏa ngăn cản, rốt cuộc dập tắt cỗ này hỏa diễm, bất quá hắn làn da cũng bị thiêu đốt đến da chóc thịt bong, có thể thấy được đối phương hỏa đạo thần thông bá đạo. Tú Nhi, Đào Phi nhìn lấy mình nữ nhân bị Mục Phong chém đầu đào thải, một cỗ ngập trời sát khí bộc phát. Chờ đã, Tú Nhi, làm sao đổi chân như thế biến xoay đâu? Tú Nhi là ngươi sao? Ngươi là ma quỷ vẫn là Tú Nhi? Mục Phong nắm lấy chuôi này thần cung, chuôi này thần cung không phải là phàm vật, thượng đẳng thần khí, bên trong ẩn chứa long viêm thần lực đầy đủ cường đại, ngưng tụ thần tiến cũng đầy đủ xuyên thấu thần đế hộ thể thần vực. Mục Phong trước đánh giết Đào Tú, cũng là bởi vì đối phương cái này thần cung uy hiếp. Cái này thần cung kháng cự Mục Phong, bộc phát long viêm đốt lực ngăn cản, bất quá trực tiếp bị Mục Phong thu nhập càn khôn bên trong cưỡng ép chân áp. Tiểu xúc sinh, đem long viêm cung còn tới. Đào Phi hai con ngươi đỏ thấm, phun trào thao thiên thần lực, nhìn qua Mục Phong quát ầm lên. Các ngươi muốn cướp ta, liền muốn có bị người khác cướp chuẩn bị. Mục Phong cười lạnh, tới tay bảo bối làm sao có thể còn. Ngươi đây là tại muốn chết. Đào Phi nổi giận, thể nội một cỗ thanh sắc thần hỏa bộc phát thiêu đốt mà ra, mang theo thần đế diệt thế uy áp, biến thành một đạo thanh sắc hỏa quang trong nháy mắt bạo sát mà đến. Tiếng oanh minh vang lên, một quyền ra, vạn trượng quyền mang thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, không gian xé rách ra từng cái khe hở, bá đạo quyền uy, quyền kình thông thiên mà rơi. Thần đế lại như thế nào, hôm nay, liền chiến một trận chiến ngươi cái này thần đế. Mục Phong hét giận dữ, thể nội Tu La nguyên huyết thiêu đốt, thần lực tăng vọt đến cảnh giới viên mãn. Cửu Tiêu băng long, một quyền lay giết mà ra, long ngâm gào thét, thải sắc lôi đình hoang long ngang qua chân trời, cái này một quyền cũng phóng xuất ra kinh thiên uy năng. Oanh, thanh sắc quyền mang thiêu đốt thần hỏa đối bính cửu tiêu băng long, thần hỏa cùng thần lôi tứ ngược thiêu đốt, phương viên mấy trăm dặm bao phủ tại kinh khủng năng lượng bộc phát bên trong. Từng tòa núi lửa bị oanh bạo, nham tương phóng lên tận trời, thiên băng địa liệt, tựa như tận thế chi cảnh. Kia bảy tên bị Mục Phong trọng thương nửa bước thần đế hoảng sợ lui lại, đôi mắt trung lưu lộ ra chấn kinh chi sắc. Cuồng bạo chiến đấu đã hấp dẫn rất nhiều cường giả tới, vô số người đều nhận ra Đào Phi. Đó là ai, vậy mà cùng Đào Phi đối mặt, thần tôn cửu trọng cảnh giới, dám cùng Đào Phi đánh. Rất nhiều hỏa hệ thần tu đôi mắt khiếp sợ nhìn qua cái này một đạo đối bính. Cái này tiểu tử, Đào Phi cũng là sắc mặt tái xanh, cái này tiểu tử, vậy mà có thể ngăn cản hắn một kích. Man hoang nha, Mục Phong một kích ngăn cản, tiếp theo kiếm hội tụ bá đạo lực lượng một kiếm bổ tới, man hoang nha ngưng tụ, xé rách thương khung oanh sát mà đến, một kiếm này uy lực, thần đế cũng là không thể khinh thường. Nhưng mà Đào Phi tóc bay vù vù, thể nội, còn có một cỗ đáng sợ kim sắc thần hỏa, màu đỏ thần hỏa bộc phát. Dung hợp thanh sắc thần hỏa, ngưng tụ thành một loại hoàn toàn mới tam sắc đáng sợ thần viêm. Ba cách thần viêm quyết, bản nguyên hỏa hệ thần công A, Đào Phi đại ca ba đạo thần hỏa có hai đạo cũng tu hành đến bản nguyên đế viêm cảnh giới, cái này tiểu xúc sinh tử định. Một tên Đào gia đệ tử cuồng nhiệt nói, tam sắc thần hỏa thiêu đốt tạo thành một cái đáng sợ lửa vực, Mục Phong một kiếm này chém vào lửa vực bên trong, lại bị thiêu đốt tịch diệt. Kinh khủng thần hỏa uy năng, Đào Phi đạp trên tam sắc thần hỏa, mang theo đầy trời biển lửa bức bách hướng về phía Mục Phong. Tiểu tử, cảm thụ thần đế sợ hãi đi. Đào Phi gầm thét, một trường vung ra, ba cách thần hỏa thiêu đốt, ngưng tụ thành một thanh to lớn ba viêm thần đao, ẩn chứa kinh thiên hỏa diễm đao tức xé rách mà xuống. Thần thông, ba cách đốt tinh đao, một đao kia chảm diệt thiên địa, cũng có thể đốt diệt vạn dặm tinh thần, thần đế phía dưới, tại một kích này chịu uy xuống dưới chỉ sợ sẽ là một chuyện cười. Ngũ hành kiếm hoàng, Mục Phong không có lựa chọn lui lại, đương nhiên, khủng bố như thế phạm vi lớn công kích, ở chỗ này không gian trói buộc lực xuống dưới cũng là trốn không thoát. Một kiếm ra, kiếm hoàng thét dài, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thần văn xen lẫn, ngưng tụ một đạo vạn trượng màu tím đen lửa hoàng nổ đùng sát phạt mà ra, đã tu hành viên mãn kiếm đạo pháp tắc thần lực cường hóa một kiếm này chi uy. Oanh, ba viêm đốt trời đao đối bành ngũ hành kiếm hoàng, hai đạo thần thông công kích oanh kích cùng một chỗ, một cỗ cuồng bạo thần lực đối bành, đao khí, kiếm khí xé rách. Bịch một tiếng, ngũ hành kiếm hoàng cuối cùng không có ngăn cản được cái này cuồng bạo một đao, chảm diệt kiếm hoàng, xé rách tại Mục Phong thú thần thiên khải thượng tướng Mục Phong đánh bay. Phần phật một tiếng, tiếp theo đao lại trong nháy mắt bổ tới, Mục Phong thú thần thiên khải bị đánh nát, thân thể bị xé nứt ra một đạo to lớn miệng máu, cả người bắn ngược trăm dặm, đụng vào một ngọn núi lửa phía trên. Cuối cùng, không phải thần đế đối thủ sao? Chết, Đào Phi nổi giận, đã động sát tâm, thậm chí không muốn cho Mục Phong truyền tống ra ngoài cơ hội. Núi lửa trên không, đao thứ ba, thứ tư đao, thứ năm đao trùng điệp viêm đao ngưng tụ bổ về phía va chạm núi lửa, đao đao ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Ầm ầm, ba đao đánh rớt, núi lửa bạo tạc, mấy trăm dặm bao phủ tại đốt trời đao khí bên trong, núi lửa cũng hóa thành bột mịn. Nơi này không gian trói buộc lực quá mạnh, năng lượng bộc phát vây quanh cũng là thật to nhỏ yếu, nếu là phổ thông tinh cầu bên trên, cái này ba đao có thể đốt diệt 10 vạn dặm sơn hà. Nhưng mà, đốt trời đao khí bên trong, một đạo máu me đầm đìa, thân thể trải rộng vết đao thân thể xông ra. Mục Phong, làm sao có thể, cái này ra hỏa, nhục thân mạnh bao nhiêu? Vô số thần tu kinh hô, Đào Phi cũng là một mặt chấn kinh. Lôi đình, bát hoang đạp, Mục Phong xông ra đốt trời đao khí, tám bộ liền đạp, thể nội không có luyện hóa xong phần lôi ngọc tùy tâm bị rút ra đại lượng phần lôi thần lực trong nháy mắt chuyển hóa làm công lực, lôi thần quyết vào thẳng phá đến thần tôn cảnh giới viên mãn, dung hợp viên mãn lôi đình thần lực, đạt tới nửa đế, tu la, lôi thần, giai nửa đế. Thử lại lần nữa một kiếm này, Mục Phong gầm thét, lại một đạo ngũ hành kiếm hoàng giết ra. Khí thế so trước đó cường đại mười mấy lần, đây chính là hai loại này nửa đế thần lực dung hợp. Sử dụng bí thuật tăng lên, đồng dạng không chịu nổi một kích, bát chuyển thần đao chém. Đào Phi nổi giận, thần mạch bên trong thần lực điên cuồng vận chuyển, một đao đánh ra bát trọng ba viêm ly hỏa thần đao cương trùng điệp rơi xuống. Nhưng mà, một kiếm này lại thế như trẻ tre, đánh nát từng đạo đao cương, cuồng bạo phần thiên kiếm khí oanh minh xông lên, đánh vào Đào Phi thần lực hộ thể, vậy mà chấn động đến Đào Phi lui lại. Lôi tương phân thân, Mục Phong gào thét, sáu cỗ đồng dạng đã đạt nửa đế cảnh giới lôi đình pháp tướng phân thân trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, sáu đạo ngũ hành kiếm hoàng lại liên tiếp cuồng bạo oanh kích mà lên. Bành, bành, bành, từng đạo ngũ hành kiếm hoàng nổ tung, Đào Phi thần lực lĩnh vực tiếng oanh minh bên trong thần lực không ngừng tán loạn, rốt cục bịch một tiếng, bị một kiếm oanh bạo thần lực lĩnh vực. Chém, Mục Phong bản tôn ngưng tụ một đạo man hoang nha bạo kích đánh tới, Man hoang nha thông thiên mà hàng hung hăng đánh vào Đào Phi thân thể. Không, a, à, Đào Phi kêu thảm, bị một kiếm man hoang nha bao phủ oanh chúng, cả người bạo huyết trở ra, thể nội nội tạng cũng bị đánh rách tả tơi, xương vỡ vụn ra khe hở. Thần đế thân thể cũng kém chút bị đánh bạo, làm sao có thể, Đào gia tám tên nửa bước thần đế gặp quỷ, rung động nhìn qua một màn này. Nháy mắt sau đó, Mục Phong thuấn di đánh tới, một kiếm hung hăng đâm xuống. Thổi phù một tiếng, một kiếm này, xuyên thấu vị này thần đế thân thể lồng ngực, đinh giết tại hỏa cương thạch ngưng tụ hình thành đại địa. Bốn phương tám hướng thần tu, đã cả kinh trợn mắt hốc mồm. Một cái thần tôn, đánh bại một cái thần đế, vẫn là thiên tài thần đế. Đa tạ lữ giả, Long Phượng song toàn, các đại ca giải phong, vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.